Vạn Cổ Thần Đế chương 1839 tới chương 1858. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lần này phiền toái rồi. Thiên Sơ tiên tử Lạc Cơ có thể điều động tài phú, không phải chúng ta có thể so sánh. Lai Vãn Nhân nói. Khứ Hành Giả đi theo nói, mục tiêu của chúng ta là Đông Vực Thánh Vương Phủ, trong lúc mấu chốt này, không cần thiết phức tạp. Liễm Hy tiên tử lại không có ý định thu tay, tiếp tục đấu giá, 3 tỷ rưỡi mai thánh thạch. 4 tỷ mai thánh thạch. Thiên Sơ tiên tử nói. 5 tỷ mai thánh thạch. Chỉ là một khối chí tôn thánh khí tàn phiến mà thôi, rất nhanh liền bị hai vị thiên chi kiêu nữ, đem giá cả đẩy lên đến mức phát rồ, vượt qua 8 tỷ mai thánh thạch. Trong Thiên Tuyệt Các, tu sĩ cũng sớm đã nghẹn họng nhìn trân trối. Tốn 8 tỷ mai thánh thạch mua một khối tàn phiến, các nàng điên rồi sao? Có nhiều thánh thạch như vậy, nếu dùng để mua sắm tài nguyên tu luyện, đủ để cho tu vi của ta nhanh chóng đột phá, trong thời gian ngắn đạt tới 9 bước thánh vương cảnh giới. Trong Nhã Gian, hai mắt Hàng Sở Nam tỏa ánh sáng, trong đồng tử bắn ra quang hoa cực nóng, nói, đại ca, hay là chúng ta đi đoạt các nàng, nhất định có thể phát một phen phát tài. Thánh vương cảnh tu sĩ, ai sẽ mang theo nhiều thánh thạch như vậy ở trên người? Ta đoán, Đại Hy Vương và Thiên Sơ tiên tử cần từ hồn giới và thiên sơ văn minh điều động mới có thể cầm ra được số thánh thạch kết xù như vậy. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần biết Thiên Sơ tiên tử vì sao không tiếc tốn hao giá trên trời, cũng muốn mua sắm mai rùa tàn phiến, bởi vì nàng đã từng thấy qua chân diệu tiểu đạo nhân tử Kim Bát Quái Kính. Bây giờ, Đại Hy Vương cùng Tuyệt Nham Hồ, Giải Thương Hải, những lão yêu quái này rất thân cận. Thiên Sơ tiên tử cùng nàng đấu, coi như thủ thắng, chụp được mai rùa tàn phiến, chỉ sợ cũng phải lọt vào trả thù. Đúng lúc này, Thiên Sơ tiên tử lần nữa hô lên một cái giá trên trời, 10 tỷ mai thánh thạch. Cái giá tiền này vừa ra, Liễm Hy tiên tử lâm vào trầm mặc, sau một lúc lâu, u nhiên nói, nếu Thiên Sơ thiên nữ điện hạ cố chấp như thế, mảnh vỡ này liền tặng cho ngươi. Thiên Sơ tiên tử không nói một lời, chờ đến Tử Lan trên Huyền Không Thánh Ngọc Đài hô lên hai chữ thành giao. Đồ tể sau lưng Thiên Sơ tiên tử trực tiếp tiến đến cùng người phụ trách Thiên Tuyệt Các thương lượng, hiển nhiên là đang thương thảo phương thức thanh toán khoản thánh thạch kết xù này. Thiên Sơ tiên tử được một vị chủ sự của Thiên Tuyệt Các tiếp dẫn vào một gian nhã gian ở tầng thứ tư. La Ất nói, Nhược Trần huynh, thế cục Thiên Tuyệt Các phức tạp, nói không chừng sẽ bộc phát đại xung đột không thể khống chế, chúng ta hay là lập tức rời đi thì tốt hơn. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói, các ngươi rời đi trước, ta còn có một số việc, phải chờ một chút. Không được, điện hạ bố trí tòa không gian truyền tống trận này là duy nhất một lần. Chúng ta sau khi rời đi, điện hạ ngươi làm sao bây giờ? Mộ Dung Nguyệt nói. Trương Nhược Trần nói, ta nếu muốn rời đi, dưới đại thánh, người có thể lưu lại ta không nhiều. Địa sư đâu? Thủ đoạn của địa sư, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Điện hạ, đi thôi, ngươi lưu lại đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ nghĩ đến cướp đoạt vũ trụ hư không lệ cùng mai rùa tàn phiến? Chúng ta có thể nghĩ những biện pháp khác. Mộ Dung Nguyệt có chút lo lắng cho an toàn của Trương Nhược Trần. La Ất nói, tại hạ cảm thấy, Mộ Dung cô nương nói có lý. Thực lực của đám người Tuyệt Nham Hồ cường đại, không phải chúng ta có thể chống lại. Bọn hắn rất có thể đã biết, thần thạch trên người Khổng Hồng Bích rơi vào trong tay chúng ta. Nếu Thiên Tuyệt Các phát sinh náo động, chúng ta tất nhiên sẽ lọt vào công kích. Đến lúc đó, chúng ta chống đỡ được sao? Trên Huyền Không Thánh Ngọc Đài, bắt đầu đấu giá một kiện bảo vật. Trương Nhược Trần trầm mặc hồi lâu, nói, các ngươi trước tiên ở trong nhã gian chờ ta một lát, ta đi gặp vị Thiên Sơ tiên tử kia. Nếu bộc phát náo động, các ngươi không cần chờ ta, trực tiếp khởi động không gian truyền tống trận rời đi. Lập tức, không để ý Mộ Dung Nguyệt và những người khác ngăn cản, Trương Nhược Trần bước về phía nhã gian tầng thứ tư. Tại hạ mến mộ mỹ danh Thiên Sơ tiên tử đã lâu, truyền tới để bái phỏng, hy vọng có thể gặp mặt tiên tử. Trương Nhược Trần nói. Trong Thiên Tuyệt Các, ánh mắt rất nhiều tu sĩ đều nhìn về phía nhã gian tầng thứ tư. Mọi người đoán xem, tên cuồng vọng kia là bị phong thái tuyệt đại của tiên tử chinh phục, hay là vì mảnh vỡ mai rùa nên mới đi gặp. Có tu sĩ trêu tức nói. Vô luận là nguyên nhân gì, Thiên Sơ tiên tử đều tuyệt đối không có khả năng gặp hắn. Thiên Sơ tiên tử không vướng bụi trần, bằng thanh ngọc khiết, sao lại gặp tên ngạo mạn này? Lúc trước, sư Thanh thần tử vì truy cầu Thiên Sơ tiên tử, xuất ra thiên phẩm thánh đan hỗn hư đan làm lễ gặp mặt, nhưng ngay cả mặt Thiên Sơ tiên tử cũng không nhìn thấy. Mọi người đang nghị luận ầm ĩ, nhã gian tầng thứ tư đúng là mở ra. Đồ tể đi ra, cười với Trương Nhược Trần, nói, tiên tử cho mời. Trong ánh mắt trợn mắt hốc mồm của một đám tu sĩ, Trương Nhược Trần đi vào nhã gian. Ngay sau đó, chuyện càng thêm làm cho người giật mình phát sinh. Đồ tể và ngốc tử vốn luôn đi theo sau lưng Thiên Sơ tiên tử, đúng là đi ra khỏi nhã gian, canh giữ ở hai bên đại môn Nhã Giang. Nói cách khác, Thiên Sơ tiên tử đúng là nguyện ý, cùng tên cuồng vọng kia đơn độc gặp mặt. Ở đây, không biết bao nhiêu tu sĩ hâm mộ ghen ghét đến phát cuồng, nếu không phải khí tức cường hoành phát ra từ trên người Đồ Tể và Ngốc Tử trấn trụ bọn hắn, chỉ sợ bọn họ đã cùng nhau xông về Nhã Giang tầng thứ tư. Đi vào Nhã Giang, Trương Nhược Trần ngửi được một cổ mùi thơm nhàn nhạt quen thuộc, trong đầu hiện ra đủ loại chuyện tại Phong Thần Đài, đúng là có chút cảm giác kiều diễm. Thiên Sơ tiên tử ngồi sau một tấm màn che màu xanh nhạt, phát họa ra một đạo thân ảnh động lòng người duy mỹ. Ngươi là vì mảnh vỡ mai rùa mà đến. Thanh âm thanh mỹ dễ nghe kia, từ sau màn che truyền ra. Trương Nhược Trần lỗi lạc đứng thẳng, ánh mắt thâm thúy, nói, gần đây, Đông Vực Thánh Thành sẽ phát sinh biến đổi lớn, mà đầu nguồn biến đổi lớn, rất có thể ngay tại trong Thiên Tuyệt Các này. Ta tới khuyên tiên tử, mau rời khỏi. Ánh nến nhẹ nhàng lay động, khiến cho bóng người trên màn che trở nên như ẩn như hiện. Sau một lúc lâu, đạo nhân ảnh kia đứng dậy, duỗi ra một cái ngọc thủ trắng không tì vết, vén màn che lên. Đó là một bàn tay đẹp nhất thiên hạ, nằm ngón tay thon dài, da thịt như mỡ đông, nhu mà không xương, nhẹ nhàng lay động một chút, cũng đều ẩn chứa mỹ cảm xúc động linh hồn. Thiên Sơ tiên tử từ sau màn che đi ra, không đeo khăn che mặt, cũng không có thánh quang bao bọc. Số tu sĩ có thể nhìn thấy chân dung của nàng, càng thêm ít ỏi. Mà tu sĩ đã nhìn thấy chân dung của nàng, không một ai không nghẹt thở và tâm loạn. Trương Nhược Trần cũng không phải lần đầu nhìn thấy hình dáng của nàng, nhưng vẫn có chút nghẹt thở, tâm bình tĩnh sinh ra từng vòng gợn sóng. Chính là bởi vì nghe được tin đồn, Đông Vực Thánh Thành có thể sẽ phát sinh biến đổi lớn, cho nên ta mới chạy tới. Có lẽ, người cần ta giúp đỡ. Đôi mắt hạnh thanh tú của Thiên Sơ tiên tử, nhìn chăm chú Trương Nhược Trần đối diện. Nàng đã nhìn thấu chân thân của ta. Phải rồi, nàng có thể nhìn thấy cường độ tinh thần ý chí của mỗi tu sĩ, ta coi như thi triển ra vô hình vô tướng tam thập lục biến, cũng không gạt được nàng. Trương Nhược Trần không tận lực thừa nhận thân phận của mình, nói, thế cục Đông Vực Thánh Thành, không phải chúng ta có thể chi phối. Nếu tiên tử tin được tại hạ, hãy cùng ta đi Nhã Giang tầng thứ 5, ta đã bố trí không gian truyền tống trận ở đó, có thể cùng nhau rời đi. Thiên Sơ tiên tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói, dưới mí mắt của một vị địa sư, ngươi cho rằng, chỉ một tòa không gian truyền tống trận, liền có thể rút lui. Nguyên lai tiên tử cũng biết có địa sư tại Thiên Tuyệt Các. Trương Nhược Trần thoáng có chút kinh ngạc. Thiên Sơ tiên tử nói, ta không chỉ biết hắn là một vị địa sư, cũng biết hắn là một vị trận pháp địa sư, cũng là người phụ trách được Thiên Cung điều động đến Đông Vực Thánh Thành, phụ trách chữa trị thượng cổ minh văn trong Thánh Thành. Cái gì? Chính là hắn, phụ trách chữa trị thượng cổ minh văn Đông Vực Thánh Thành. Trương Nhược Trần giật mình. Phải biết, nếu người này phụ trách chữa trị thượng cổ minh văn Đông Vực Thánh Thành, như vậy, toàn bộ thượng cổ minh văn Đông Vực Thánh Thành hắn khẳng định đã nắm rõ trong lòng, có thể điều động thượng cổ minh văn trấn áp hết thảy trong Đông Vực Thánh Thành. Nói một cách khác, tại Đông Vực Thánh Thành, hắn chính là thần. Dưới đại thánh, chỉ sợ không ai có thể cùng hắn chống lại. Thiên Sơ tiên tử nói, người này tên là Thần Nhai Tiên Sinh, là tu sĩ thiên đường giới. Ngươi không bại lộ thân phận, có lẽ còn tốt hơn một chút. Nếu thôi động không gian truyền tống trận, không thể nghi ngờ là sẽ bại lộ thân phận, đến lúc đó, Thần Nhai Tiên Sinh sợ rằng sẽ dồn tất cả lực chú ý lên người ngươi. Ngươi có nắm chắc, từ tay một vị trận pháp địa sư chạy thoát sao? Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng trọng tới cực điểm, nhẹ nhàng lắc đầu. Thiên Sơ tiên tử tiếp tục nói, căn cứ suy đoán của ta, người chủ trì biến đổi lớn Đông Vực Thánh Thành sau màn, chính là Thần Nhai Tiên Sinh. Bây giờ, chỉ có Đông Vực Thánh Vương Phủ và Thần Nhai Tiên Sinh có thể khống chế thượng cổ minh văn và chu thiên đại trận Đông Vực Thánh Thành. Chỉ cần diệt trừ Đông Vực Thánh Vương Phủ, liền rốt cuộc không ai có thể chế ước Thần Nhai Tiên Sinh. Đến lúc đó, Thần Nhai Tiên Sinh chính là chúa tể sau màn của toàn bộ Đông Vực Thánh Thành, hết thảy quy tắc đều do hắn chế định, hết thảy lợi ích nhất định phải thỏa mãn hắn trước. Đông Vực Thánh Thành đang thức tỉnh, không ngừng sinh ra bao nhiêu tài nguyên và bảo vật. Vẹn vẹn mỗi ngày sinh ra một gốc cổ thánh dược 10 vạn năm, ngày tháng tích lũy lại, chính là tài phú tương đương đáng sợ. Hơn nữa, ngươi hẳn là rõ ràng hơn ta, Đông Vực Thánh Thành là đầu mối then chốt trung tâm của toàn bộ Đông Vực. Khống chế Đông Vực Thánh Thành, rồi đi khống chế toàn bộ Đông Vực, sẽ trở nên tương đối dễ dàng. Trương Nhược Trần càng nghe càng kinh hãi, nói, thì ra là thế. Ban đầu, Trương Nhược Trần đối với biến đổi lớn sắp phát sinh ở Đông Vực Thánh Vương Phủ, chỉ ông thái độ bàng quan, không có ý định tham dự vào. Nhưng nghe được phân tích của Thiên Sơ tiên tử, ý thức được mình nhất định phải làm những gì. Đầu tiên là bởi vì, Trương Nhược Trần và tu sĩ thiên đường giới, này đã là không chết không thôi. Thứ hai, nếu để Thần Nhai Tiên Sinh trở thành chủ của Đông Vực Thánh Thành, toàn bộ sinh linh Đông Vực, tương lai chỉ sợ đều phải trở thành nô bộc của hắn. Mà các loại tài nguyên và bảo vật Đông Vực cũng sẽ bị thiên đường giới ép khô. Như thế nào mới có thể đối kháng địa sư? Trương Nhược Trần nhíu mày thật sâu. trận pháp địa sư có thể khiêu chiến đại thánh, huống chi, Đông Vực Thánh Thành hay là sân nhà của thần nhai tiên sinh, muốn đối kháng hắn, cơ hồ chính là việc không thể nào. Cho dù là chí tôn thánh khí, đoán chừng cũng phải bị hắn đánh rớt. Trừ phi là thần khí xuất thế. Thiên Sơ tiên tử như có điều suy nghĩ, trầm lặng nói, trên tinh thần lực, ngược lại có một người, có lẽ có thể cùng thần nhai tiên sinh phân cao thấp. Nàng hẳn là đang ở cùng với ngươi Trương Nhược Trần trong lòng biết, người Thiên Sơ tiên tử chỉ là Kỷ Phạm Tâm. Đáng tiếc, Kỷ Phạm Tâm vì tìm kiếm đột phá, một mình tiến vào Lạc Thủy, cũng không tại Đông Vực Thánh Thành. Lạc Thủy thần bí, lại bị kỳ dị lực lượng bao phủ, coi như Trương Nhược Trần đưa tin cho Kỷ Phạm Tâm, nàng hơn phân nửa cũng không tiếp thu được, nước xa không cứu được lửa gần. Trương Nhược Trần ngón tay, chạm nhẹ cái cằm, xem ra chỉ có thể đem hy vọng, ký thác ở trên thân Đông Vực Thánh Vương Phủ. Đông Vực Thánh Vương Phủ tại Đông Vực Thánh Thành kinh doanh nhiều năm, nội tình thâm hậu, chiếm cứ địa lợi cùng nhân hòa, có đủ loại thủ đoạn, như muốn công phá, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tự như một cái nằm sát xuống đất lão quy, lực công kích có lẽ còn kém rất rất xa Hùng Sư, nhưng là, Hùng Sư muốn phá vỡ nó xác, đưa nó ăn hết, cũng là tương đương gian nan. Thiên Sơ tiên tử lấy ra chiếu mai rùa tàn phiến hộp, nâng ở trắng muốt trong lòng bàn tay, đưa cho Trương Nhược Trần, nói, ta biết, nó đối với ngươi có giá trị rất lớn, mặc dù so ra kém 10 vạn giọt thần tuyền, nhưng ngươi đừng cự tuyệt hảo ý của ta. Quả nhiên, nàng đã đoán ra, ta chính là Lâm Nhạc, thật sự là thông minh hơn người. Trương Nhược Trần có chút lúng túng cười một tiếng, tiếp nhận hộp, trong tay ước lượng hai lần, đem hắn thu nhập vào nhẫn không gian, nói, mau chóng rời đi Đông Vực Thánh Thành, chuyện nơi đây không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi là Thiên Sơ Văn Minh Thiên Nữ, bọn hắn không dám trắng trợn đối phó ngươi. Nếu biết ta là Thiên Sơ Văn Minh Thiên Nữ, nên minh bạch, một vị thiên nữ, không phải dễ treo như vậy. Ta nếu muốn đi, địa sư cũng ngăn không được ta. Ai dám xuống tay với ta, cũng là phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Thiên Sơ tiên tử dựa thân đứng tại dưới nến, ánh đèn chiếu rọi tại trên mặt nàng, khiến cho da thịt của nàng hiện ra một tầng màu trắng huỳnh quang, giống như băng cơ ngọc cốt, dị thường mỹ lệ. Nàng huệ chất lang tâm, nhìn ưu nhã văn nhược, thế nhưng là cường ngạnh, nhưng không ai có thể cải biến ý chí của nàng. Là một cái văn minh cổ xưa người thừa kế, vô luận là tâm cảnh ý chí, hay là ác chủ bài thủ đoạn, tuyệt đối đều vượt xa cùng cảnh giới tu sĩ khác. Trương Nhược Trần không tiếp tục khuyên Thiên Sơ tiên tử, đi ra nhã gian, trực tiếp trở lại Thiên Tuyệt các tầng thứ 5. Đại ca, mai rùa tàn phiến nắm bắt tới tay sao? Hạng Sở Nam ân cần hỏi han. Trương Nhược Trần không có giấu giếm, khẽ gật đầu một cái. Hạng Sở Nam cười ha ha một tiếng, liền biết đại ca xuất mã, nhất định là dễ như trở bàn tay. La Ức có chút kinh ngạc, nói, ngươi đây đều có thể đoán được. Hạng Sở Nam vỗ vỗ ngực, tự cho là đã nhìn thấu hết thảy, nói, đại ca của ta hình dạng đường đường, ngọc thụ lâm phong, mà vị Thiên Sơ tiên tử gì kia, dáng dấp cỡ nào xấu xí. Chỉ cần đại ca của ta thi triển ra Mỹ Nam Kế, nàng còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đại ca của ta mị lực, há lại bình thường. Mỹ Nam Kế. Không nghĩ tới Nhược Trần huynh, còn có thủ đoạn như thế. La Ức nở nụ cười. Trương Nhược Trần cảm giác được đau đầu, Hạng Sở Nam hắc lăng tử này, chính mình thẩm mỹ vặn vẹo thì cũng thôi đi, vậy mà đem hắn người đại ca này thấy không chịu được như thế. Hắn Trương Nhược Trần vẫn luôn là bằng thực lực giành thiên hạ, lúc nào dựa vào qua mặt. Lại nói, muốn chinh phục Thiên Sơ tiên tử vị kỳ nữ này, như thế nào sử dụng Mỹ Nam Kế liền có thể thành công. Lấy Thiên Sơ tiên tử tâm cảnh, tại Phong Thần Đài, hai người đoạn nhân duyên trời đất xui khiến kia, trong lòng nàng chiếm cứ phân lượng, có lẽ còn không bằng lúc trước Trương Nhược Trần đưa nàng 10 vạn giọt thần tuyền nhân tình này tới nặng. 10 vạn giọt thần tuyền kia, thế nhưng là Lâm Nhạc liều chết liều mạng mới vào tay tay. Mà lại, Lâm Nhạc hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem 10 vạn giọt thần tuyền tự mình giao cho trong tay nàng, lại thoải mái rời đi, biến mất tại thế gian. Đừng nói là Thiên Sơ tiên tử, chỉ sợ bất kỳ cô gái nào có một đoạn như vậy kinh lịch, đều sẽ khó mà quên. La Ức thần sắc trở nên nghiêm túc, nói, nếu mai rùa tàn phiến đã tới tay, chúng ta bây giờ liền khởi động không gian truyền tống trận rời đi. Không, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể khởi động không gian truyền tống trận. Trương Nhược Trần đem thần nhai tiên sinh thân phận, giảng thuật ra. Sau khi nghe xong, lòng của mọi người đều là chìm vào đáy cốc. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta muốn ở chỗ này ngồi chờ chết? La Ức nói. Trương Nhược Trần thật sâu nhìn chằm chằm La Ức một chút, nói, La Huynh là Thượng Nguyên Tông đệ tử, thân phận tôn quý, chỉ cần không cùng chúng ta đi quá gần, bọn hắn cũng không dám xuống tay với ngươi. Nếu không La Huynh, ngươi rời đi trước. La Ức mí mắt giật giật, có chút tức giận vỗ bàn, nói, Nhược Trần Huynh, ngươi coi ta La Ức là loại người sợ phiền phức. Nếu Sở Nam coi ta là huynh đệ, chúng ta tự nhiên là phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Hảo huynh đệ, ta Hạng Sở Nam không có nhìn lầm ngươi. Hạng Sở Nam nói. Là huynh tuyệt đối đừng sinh khí, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là hiện tại Thiên Tuyệt các thế cục quá vi diệu, ai cũng không biết sẽ phát sinh biến cố gì. Ta là không muốn liên lụy La huynh, mới có thể nói như vậy. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần hai mắt nhắm lại, suy nghĩ phá cục biện pháp. Phía ngoài đấu giá hội, tiến vào hồi cuối. Bốn vị thân thể to con thánh cảnh tu sĩ, đem cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, mang lên trên Huyền Không Thánh Ngọc Đài. Bởi vì quá mức nặng nề, Thánh Ngọc Đài bị ép tới chìm xuống ba thước. Món vật phẩm đấu giá kia, chừng cao mấy trượng, bị một tầng có thể cách trở tinh thần lực dò xét miếng vải đen che lại, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Phía trước đã đấu giá không ít quý hiếm bảo vật, cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm đấu giá, tuyệt đối không đơn giản. Các ngươi nói, có phải hay không là một kiện hoàn chỉnh chí tôn thánh khí? Chắc chắn sẽ không, liền xem như thần, cũng sẽ không đem chí tôn thánh khí lấy ra đấu giá. Nhưng là, luyện chế chí tôn thánh khí tuyệt thế vật liệu, mới là có khả năng. Theo vật phẩm đấu giá bị vận chuyển đi lên, Tử Lan cảm xúc, trở nên có chút không bị khống chế, rung giọng nói, cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, chính là trong truyền thuyết. Thiên ma thạch khắc. Hoa. Miếng vải đen bị kéo xuống, lộ ra một khối cao mấy trượng bia đá màu đen. Bia đá tản mát ra rung động lòng người ma đạo khí tức, cuồn cuộn ma khí tràn ngập ở trong thiên địa, khiến cho Thiên Tuyệt đảo trên không tự động ngưng tụ ra đại lượng ma khí, hóa thành ma vân, che khuất tinh thần cùng mặt trăng. Tại thời khắc này, toàn bộ Thiên Tuyệt đảo, thậm chí là hơn phân nửa Kim Hồng Đại Lục tu sĩ, cũng vì đó chấn động không thôi. Một khối không có phong ấn thiên ma thạch khắc, phát ra khí tức, thật sự là quá cường đại. Nó không chỉ có chỉ là một khối bia, một bức tu luyện hình chạm khắc, càng là một kiện cường đại chiến khí. Trong Thiên Tuyệt các giống như phát sinh nổ lớn, tất cả tu sĩ cũng vì đó điên cuồng, không cách nào áp chế kích động trong lòng cảm xúc. Trong nháy mắt, chính là có mười mấy vị tu sĩ, áp chế không nổi trong lòng tham lam, bay về phía thiên ma thạch khắc, như muốn cướp đi. Trong đó, có một vị thánh vương cảnh giới lão giả. Ta, thiên ma thạch khắc là của ta. Vị lão giả kia, toàn thân tản mát ra cường đại thánh uy, chấn động đến trong Thiên Tuyệt các giấy cửa sổ toàn bộ phá vỡ. Thiên Tuyệt các chủ Khương Vân Xung đi ra, duỗi ra một bàn tay, cách không nhấn một cái. Bành bành. Mười mấy vị tu sĩ bay ở giữa không trung kia, toàn bộ đều sụp đổ mà ra, hóa thành từng đám huyết vụ. Máu tanh như thế hình ảnh, đem xông vào phía dưới những tu sĩ kia làm tỉnh lại, toàn bộ đều đang run rẩy, chậm rãi hướng về sau lùi lại. Khương Vân Xung thân hình trở nên mơ hồ, sau một khắc, xuất hiện trên Huyền Không Thánh Ngọc Đài. Hắn hai tay chắp sau lưng, như là đứng tại trong vũ trụ đồng dạng, liếc nhìn ở đây tu sĩ, tại Thiên Tuyệt Các, liền phải tuân thủ Thiên Tuyệt Các quy củ, ai dám phá hư quy củ, chính là cùng Khương Mỗ là địch. Tầng thứ 5 trong Nhã Gian, Thần Nhai Tiên Sinh tán thưởng một tiếng, đã sớm nghe nói Thiên Tuyệt các chủ lợi hại, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Chiêu này, thật không đơn giản. Tất cả tu sĩ đều cho là hắn đánh ra một chưởng, trên thực tế, hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay. Giải Thương Hải nghiêm nghị nói. Trong Nhã Gian, một vị sáu bước thánh vương cảnh giới tu sĩ, có chút không hiểu, nói, chỉ là giết chết hơn 10 vị bất nhập lưu thánh cảnh tu sĩ mà thôi, có như vậy mơ hồ. Ta nếu là toàn lực ứng phó, cũng có thể một chưởng đem bọn hắn đánh từ xa thành huyết vụ. Tuyệt Nham Hồ cười nói, Khương Vân Xung căn bản không có xuất chưởng, tại hắn tay giơ lên trong nháy mắt đó, thiên địa quy tắc phát sinh cải biến. Cho nên, không phải chưởng lực giết chết hơn 10 vị thánh cảnh tu sĩ kia, mà là thiên địa quy tắc giết chết bọn hắn. Vị kia sáu bước thánh vương giật nảy cả mình, nói, làm sao có thể? Nghe nói, chỉ có đại thánh mới có thể điều động thiên địa quy tắc, thi triển ra thánh vương không cách nào tưởng tượng thần diệu thủ đoạn. Khương Vân Xung chẳng lẽ là một vị đại thánh? Tuyệt Nham Hồ hừ lạnh một tiếng, ai nói nhất định phải đạt tới đại thánh cảnh giới mới có thể điều động thiên địa quy tắc. Kỳ thật, tu luyện ra đạo vực liền có thể sơ bộ điều động thiên địa quy tắc lực lượng. Đương nhiên, giới hạn tại trong đạo vực phạm vi. Thần Nhai Tiên Sinh nhìn về phía Giải Thương Hải, hỏi, Giải huynh cũng tu luyện ra đạo vực, cùng Khương Vân Xung kia so ra, ai mạnh ai yếu? Ta không bằng hắn. Giải Thương Hải nói. Khương Vân Xung thản nhiên đứng trên Huyền Không Thánh Ngọc Đài, nhưng là toàn bộ Thiên Tuyệt các tu sĩ đều bị trấn trụ, như là thiên thần hạ phàm đồng dạng, để cho người ta kiên kỵ cùng sợ hãi. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn chòng chọc vào bức kia thiên ma thạch khắc. Trên tấm bia đá khắc chính là một vị tóc tai bù xù ma vương, cầm trong tay một thanh huyết phủ, bổ ra một mảnh tinh hà. Trong tinh hà tinh thần ở trước mặt của hắn giống như từng khỏa lóe ra bảo thạch. Hình ảnh kia khí thế như hồng, rung động lòng người, để cho người ta hoài nghi đã từng thật sự có người có được lực lượng hủy thiên diệt địa như vậy. Thiên ma thạch bia chỉ là đem hình ảnh chiếu rọi xuống dưới. Một búa bổ ra tinh hà, diệt tuyệt chúng sinh, là cái thế thiên ma. Thiên ma huyết phủ đồ làm sao lại rơi vào Thiên Tuyệt Các trong tay? Lần này nguy rồi, Côn Lôn giới vô thượng truyền thừa, chỉ sợ là muốn bị tu sĩ dị giới mua đi. Mộ Dung Nguyệt nắm chặt 10 ngón, tức giận không thôi. Phải biết, thiên ma thạch khắc không chỉ có là trên Thái Ất Thần Công bản Thần Công Bảo Điển, càng là Côn Lôn giới lục đại kỳ thư một trong, đại biểu Côn Lôn giới tiên tổ trí tuệ, đại biểu Côn Lôn giới cuộc khởi hy vọng. Muốn trở thành chí cao vô thượng cường giả, tu luyện công pháp cực kỳ trọng yếu. Tự như Trương Nhược Trần, tu luyện là Cửu Thiên Minh Đế Kinh, mỗi tăng lên một trọng, thánh khí phẩm cấp liền sẽ tăng lên một mảng lớn, viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ. Đúng là như thế, hắn có thể đủ vượt qua cảnh giới giết địch, gặp được chín bước thánh vương cũng không sợ. Nếu là Trương Nhược Trần tu luyện chỉ là công pháp phổ thông, căn bản không có khả năng hậu thiên tu luyện ra chí cao viên mãn thể chất, càng thêm không có khả năng vượt qua cảnh giới chiến đấu. Mỗi một loại công pháp và thánh thuật đều là vô số tiên tổ trí tuệ kết tinh, là lưu cho hậu thế con cháu quý giá tài phú. Thủ không được những tài phú này sẽ chỉ càng ngày càng xuống dốc. Nếu là Côn Lôn giới các loại thần công bảo điển đều bị đại thế giới khác cướp đi, cũng liền thật bị tuyệt đạo, như là Đoạn Tử Tuyệt Tôn, còn muốn tái hiện huy hoàng sẽ trở nên không gì sánh được xa vời những vật phẩm khác đem ra đấu giá, cũng coi như xong. Nhưng Thiên Ma Thạch Khắc lại là truyền thừa của Côn Lôn giới, là bảo vật của cả một giới, sao có thể rơi vào tay tu sĩ dị giới? Đây là điều Trương Nhược Trần tuyệt đối không thể chấp nhận. Khương Vân Xung nói, tấm Thiên Ma Huyết Phủ đồ này là do một vị tu sĩ ký gửi ở Thiên Tuyệt Các để đấu giá. Hắn không cần thánh thạch, chỉ muốn đổi lấy những thứ mà hắn hiện tại cần. Thứ gì? Có người hỏi. Khương Vân Xung đáp, bí tịch kiếm pháp cấp thần, cổ thánh dược 10 vạn năm, thánh đan thiên phẩm, thánh đan vương phẩm, thần thạch, thần di cổ khí, chí tôn thánh khí, hoặc vật liệu rèn đúc chí tôn thánh khí. Ai có vật phẩm khiến hắn hài lòng, Thiên Ma Huyết Phủ đồ sẽ thuộc về người đó. Các tu sĩ ở đây như quả cà rũ, đều lắc đầu thở dài. Những bảo vật mà Khương Vân Xung nói ra, bất kỳ loại nào cũng đều là trân bảo hiếm có, đâu phải thứ mà bọn hắn có thể lấy ra. Từ Nhã Gian tầng 3, một nam tử da đỏ thân dài vai rộng bước ra, tay bưng một hộp phỉ thúy, nói, ta có một viên thánh đan thiên phẩm, Quy Hồng Đan. Hoa. Nam tử da đỏ mở hộp phỉ thúy, lập tức hương đan nồng đậm lan tỏa khắp Thiên Tuyệt Các. Trong hộp, viên Quy Hồng Đan kia tự như một viên minh châu, ôn nhuận sinh hà, ngàn vạn đạo minh văn lưu động bên trong. Tiếng than thở lẫn kinh hô vang lên, không ít ánh mắt tham lam cũng hướng về phía đó. Khương Vân Xung nói, nếu các hạ chỉ có một viên Quy Hồng Đan, e là chưa đủ để đổi lấy Thiên Ma Huyết Phủ đồ. Nam tử da đỏ có chút thất vọng, thu hồi Quy Nguyên Đan, trở về Nhã Gian. Từ một Nhã Gian ở tầng 4, một lão giả quỷ khí âm trầm bước ra, lấy ra một khối tinh thạch cao nửa trượng, bên trong là một gốc kỳ hoa màu bạc. Ta có một gốc cổ thánh dược 10 vạn năm, có thể đổi lấy Thiên Ma Huyết Phủ đồ không? Lão giả quỷ khí âm trầm kia hỏi. Ánh mắt Khương Vân Xung nhìn về Nhã Gian phía tây tầng 5, dường như đang cùng ai đó trao đổi. Một lát sau, Khương Vân Xung lắc đầu, nói, một gốc cổ thánh dược 10 vạn năm, hiển nhiên là không đủ. Nếu các hạ có nhiều cổ thánh dược 10 vạn năm hơn, ngược lại có thể cân nhắc. Nhiều cổ thánh dược 10 vạn năm hơn ư, cổ thánh dược đâu phải rau cải trắng. Tuy nhiên, đám người căn cứ theo ánh mắt của Khương Vân Xung mà suy đoán, người bán Thiên Ma Huyết Phủ đồ, phần lớn đang ở trong Nhã Gian phía tây tầng 5. Chỉ là không biết, nhân vật tu vi tuyệt thế như Khương Vân Xung, sao lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy? Sau đó, từng thánh cảnh tu sĩ trong các Nhã Gian, nhao nhao hiện thân, người thì lấy ra cổ thánh dược 10 vạn năm, kẻ thì đem ra bí tịch kiếm pháp đỉnh cấp, lại có người xuất ra một khối nhỏ vật liệu luyện chế chí tôn thánh khí. Giống như một đại hội đấu bảo, mỗi người thi triển thần thông, khiến tu sĩ ở đây mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, cũng có vài cường giả kín tiếng, âm thầm ghi nhớ những tu sĩ và bảo vật kia, nảy sinh ý định giết người đoạt bảo. Một bức Thiên Ma Huyết Phủ đồ, ngược lại làm lộ ra không ít trọng bảo trên người các tu sĩ, có thể tưởng tượng, sau đêm nay, Đông Vực Thánh Thành e rằng sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía Nhã Gian phía đông kia, lẩm bẩm, xem ra giải thương hải xuất hiện ở Thiên Tuyệt Các, chính là vì Thiên Ma Huyết Phủ đồ, hắn cũng nên ra giá thôi. Quả nhiên, một lát sau, Nhã Gian phía đông mở ra, thân ảnh giải thương hải cao lớn ngạo nghễ bước ra. Trong nháy mắt, ánh sáng và nhiệt trong Thiên Tuyệt Các đều bị giải thương hải thôn phệ, ánh mắt tất cả tu sĩ đều đồng loạt tập trung lên người hắn. Ta có 3 cây cổ thánh dược 10 vạn năm, thêm một khối thái nhất tổ thạch, có thể đổi lấy Thiên Ma Huyết Phủ đồ không? Giải thương hải nói. Trời ạ, 3 cây cổ thánh dược 10 vạn năm. Người này là ai, sao lại có khẩu khí lớn đến vậy, chẳng lẽ chỉ là khoác lác? Cổ thánh dược 10 vạn năm bình thường đều đã sinh ra linh trí, có tu vi cường đại, một thánh vương sao có thể nắm giữ 3 cây? Trong Thiên Tuyệt Các cũng có một vài người từng trải nhận ra giải thương hải, nói ra thân phận hắn. Lập tức, từng tiếng hít khí lạnh vang lên, không ít tu sĩ lộ ra vẻ sợ hãi và kính quý. Khương Vân Xung hỏi, người bán muốn biết, khối thái nhất tổ thạch của giải tiên sinh lớn chừng nào? Khóe miệng Giải Thương Hải khẽ nhếch, biết là có hy vọng, liền lấy ra một tảng đá to bằng cái thớt. Tảng đá kia tản mát ánh sáng màu vàng óng, khác với hoàng kim, không có ánh kim loại. Quang mang cực kỳ chói mắt, mỗi một đạo ánh sáng đều như một thanh lợi kiếm. Các thánh cảnh tu sĩ ở đây đều nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng. Trương Nhược Trần nín thở, nói, một khối thái nhất tổ thạch lớn như vậy, đủ để dùng luyện chế một kiện sơ thể của chí tôn thánh khí. Thái nhất tổ thạch là một trong những vật chất cực hạn của ngũ hành. Mà vật chất cực hạn ngũ hành lại là một trong 10 loại vật chất cấp cao nhất trong vũ trụ. Ba cây cổ thánh dược 10 vạn năm, cộng thêm một khối thái nhất tổ thạch, người bán kia hiển nhiên đã động tâm. Trương Nhược Trần không chờ đợi nữa, đẩy cửa nhã gian, đứng ở lan can, cất giọng, bản thái tử cũng có một bảo vật, không biết có thể đổi lấy thiên ma huyết phủ đồ không? Nói rồi, Trương Nhược Trần lấy ra tề sinh diệt thần thập tự thuẫn, ném xuống phía dưới. Ầm ầm. Diệt thần thập tự thuẫn nặng nề, như một thập tự giá cự thạch màu trắng, phía trên nhiễm cổ lão thần huyết, cắm giữa đại sảnh tầng 1, cao chừng 5 tầng lầu, cực kỳ chấn động lòng người. Khí linh của diệt thần thập tự thuẫn quá cường hoành, Trương Nhược Trần không thể khống chế nó, lại còn tồn tại nhiều nhân tố bất ổn, vì vậy mới quyết định đem nó ra đổi lấy thiên ma huyết phủ đồ. Bảo vật này quả nhiên không tệ. Khương Vân Xung xuất hiện dưới diệt thần thập tự thuẫn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, những đạo quang văn huyết sắc từ trong thuẫn nổi lên. Không cần sử dụng thánh khí thôi động, đã phóng xuất thần uy cường đại, tuyệt đối là một kiện chiến binh lai lịch lớn. Chẳng lẽ là một kiện chí tôn thánh khí? Khương Vân Xung khẽ động lỗ tai, lập tức chắp tay, cười nói, chúc mừng, người bán cảm thấy chiến binh này của ngươi rất phù hợp với nhu cầu của hắn, đã đồng ý trao đổi. Nhanh như vậy đã đồng ý, Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc. Diệt thần thập tự thuẫn vốn bất phàm, e rằng đại thánh cũng sẽ ra tay cướp đoạt, đối phương vội vã trao đổi, cũng không có gì lạ. Giải Thương Hải nhất định phải có được thiên ma huyết phủ đồ, sao có thể để người khác cướp mất. Sát ý trên người Giải Thương Hải bùng nổ, khiến tu sĩ toàn bộ thiên tuyệt các như rơi vào hầm băng, run rẩy không ngừng. Tiểu bối, hành động hôm nay của ngươi có chút quá phận. Giọng Giải Thương Hải cực kỳ âm trầm. Tuy tu vi cách xa Giải Thương Hải, nhưng Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, đối mặt hắn, nói, mọi người đều bằng bản lĩnh, bằng tài lực, mua sắm bảo vật, bản thái tử chỗ nào quá phận. Giải Thương Hải, ngươi dù sao cũng là cường giả đạo vực cảnh, sao lại hẹp hòi như vậy? Giải Thương Hải một quyền đánh lên lan can, lập tức minh văn trận pháp phòng ngự trong thiên tuyệt các toàn bộ được kích hoạt. Sóng khí thánh kình cường đại, tràn ra bốn phương tám hướng. Trương Nhược Trần trúng một đạo khí lãng, thân thể như bị một tòa thần sơn va chạm, lùi lại hai bước, phá quang vỡ vụn, tóc dài rối tung. Trương Nhược Trần giận dữ hét lớn, lão thất phu, ta là Diễm Thần bí truyền đệ tử, lẽ nào lại sợ ngươi? Hoa. Trương Nhược Trần điều động các quy tắc xích hồng sắc trong chân trái, hội tụ đến hai tay, lập tức lòng bàn tay hiện ra hai mảnh hỏa vân cháy hừng hực. Giải Thương Hải thu hồi thánh uy, hơi kinh ngạc, ngươi là Diễm Thần bí truyền đệ tử? Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ nói, Giải Thương Hải, nếu ngươi muốn động thủ, bản thái tử không hề sợ ngươi. Muốn chiến, chúng ta liền phân sinh tử. Diễm Thần là thần linh của Công Đức Thần Điện, còn là một cự phách của Thiên Đường Giới. Hắc Ma Giới sau lưng Giải Thương Hải, nói cho cùng cũng chỉ là đàn em của Thiên Đường Giới. Gặp tu sĩ Thiên Đường Giới cùng cảnh giới, Giải Thương Hải cũng phải nhún nhường. Diễm Thần bí truyền đệ tử, thân phận địa vị cao thượng, tự nhiên không thể đắc tội. Giải Thương Hải truyền âm cho Thần Nhai Tiên Sinh và Đại Hy Vương, người này thật là đệ tử của Diễm Thần. Thần Nhai Tiên Sinh nhíu mày, nói, Diễm Thần thu đệ tử thân truyền, số lượng đệ tử ký danh đông đảo, khó mà nói. Đại Hy Vương nói, khí tức trên người người này giống Diễm Thần như đúc. Hơn nữa khí tức kia ẩn chứa thần uy, đoán chừng là Diễm Thần ban cho hắn một kiện chí bảo khó lường. Chẳng lẽ là đệ tử thân truyền của Diễm Thần? Đệ tử thân truyền của Diễm Thần chỉ có Thương Tử Cự một người, sao có thể xuất hiện người thứ hai? Một lúc sau, Giải Thương Hải thu hồi sát ý, nở một nụ cười, nếu điện hạ là Diễm Thần bí truyền đệ tử, vậy thì chúng ta là người một nhà, mọi chuyện dễ bàn. Trương Nhược Trần cười thầm trong lòng. Giả mạo Diễm Thần bí truyền đệ tử là chiêu Trương Nhược Trần nghĩ ra để phá cục. Chiêu này có rất nhiều rủi ro, không khác gì đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió, tùy thời có thể tan xương nát thịt. Điện hạ có thể cho phép ta nói chuyện riêng một bước không? Giải Thương Hải mời Trương Nhược Trần. Ta nghĩ không cần đâu. Dù là Thần Nhai Tiên Sinh, Giải Thương Hải, Tuyệt Nham Hồ những lão gia hỏa này, hay Đại Hy Vương vị thiên chi kiêu nữ kia, đều là hạng người cực kỳ khôn khéo. Nếu Trương Nhược Trần thật sự tiếp xúc gần với bọn chúng, chắc chắn sẽ lộ sơ hở, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Thấy tốt thì nên dừng. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn Khương Vân Xung ở phía dưới, nói, thành giao chứ? Thành giao. Khương Vân Xung mỉm cười đáp. Nhưng khi nói ra hai chữ thành giao, một giọng nói khác của Khương Vân Xung vang lên trong đầu Trương Nhược Trần, thiên ma huyết phủ đồ dùng để câu con cá lớn giải thương hải này, muốn phá giải tình thế nguy hiểm của Đông Vực Thánh Thành, hãy đưa bản đồ cho hắn. Một địa sư đang ở đây, lúc nào cũng có thể nghe được cuộc đối thoại của chúng ta, không cần truyền âm hỏi ta vì sao. Trong ánh mắt Trương Nhược Trần, một tia kinh ngạc chợt lóe lên. Vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng lòng hắn lại như nổi sóng kinh đào. Chẳng lẽ Khương Vân Xung thật sự là... Khi nhìn thấy Khương Vân Xung, Trương Nhược Trần đã có suy đoán. Giờ phút này, Trương Nhược Trần càng thêm khẳng định vài phần, Khương Vân Xung phần lớn là tu sĩ Côn Lôn giới. Điều khiến Trương Nhược Trần khó mà quyết định là, hắn rốt cuộc là ẩn thế cường giả của Côn Lôn giới, hay là thiên chi kiêu tử tỉnh lại từ giấc ngủ say 10 vạn năm trước trong chớp mắt, tâm tư Trương Nhược Trần bách chuyển. Nhưng, có một chút, hắn không nghĩ ra. Nếu thiên ma huyết phủ đồ dùng để câu giải thương hải, vì sao Khương Vân Xung không chọn giao dịch cùng giải thương hải, ngược lại coi trọng diệt thần thập tự thuẫn? Chẳng lẽ người bán kia căn bản không phải Thiên Tuyệt Các, mà là một người khác hoàn toàn? Trong lòng Trương Nhược Trần có rất nhiều nghi vấn, nhưng lại không cách nào lập tức hỏi thăm, lo lắng bị thần nhai tiên sinh cường đại tinh thần lực nghe trộm. Hiện tại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Khương Vân Xung. Tầng thứ 5 phía tây Nhã Giang tiêu tán ra từng sợi hào quang chói lọi, bao trùm diệt thần thập tự giá. Lập tức, diệt thần thập tự giá hóa thành một hạt điểm sáng, bị lấy đi. Thủ đoạn thật lợi hại, xem ra người bán kia cũng là một vị cường giả đáng sợ. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Một cái túi trữ vật từ tầng thứ 5 phía tây Nhã Giang bay ra, rơi vào tay Khương Vân Xung. Khương các chủ, hợp tác vui vẻ, lần sau có bảo vật, lão phu vẫn như cũ mang tới Thiên Tuyệt Các đấu giá. Thanh âm tương đối khàn khàn, trở nên càng ngày càng mênh mông. Vị người bán thần bí đấu giá, thiên ma huyết phủ đồ kia, hiển nhiên đã rời khỏi Thiên Tuyệt Các. Tuyệt Nham Hồ muốn đuổi theo, lại bị thần nhai tiên sinh ngăn lại. Thần nhai tiên sinh sắc mặt nghiêm nghị, nói, người không phải đối thủ của hắn. Diệt thần thập tự thuẫn là một kiện tổ khí của bất tử huyết tộc, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, đã từng có thần bị đóng đinh ở phía trên. Bảo vật như vậy, liền trơ mắt nhìn bị người mang đi. Tuyệt Nham Hồ nhận ra lai lịch diệt thần thập tự thuẫn, trong lòng sinh ra tham lam nồng đậm. Thần nhai tiên sinh nói, chuyện trọng yếu nhất trước mắt của chúng ta là cầm xuống Đông Vực Thánh Vương Phủ, trong lúc mấu chốt này, không cần thiết đi treo chọc những địch nhân khác. Tuyệt Nham Hồ rất không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Giá trị thiên ma huyết phủ đồ, chỉ sợ còn ở trên diệt thần thập tự thuẫn, thật chẳng lẽ muốn để cho gia hỏa tự xưng là diễm thần bí truyền đệ tử kia. Lai Vãn Nhân cười nói, việc này, giao cho giải thương hải tự mình xử lý. Nếu ngay cả một bức thiên ma huyết phủ đồ, đều lấy không đến tay, lão phu liền không thể không hoài nghi, năng lực của hắn có thể đảm nhiệm sự kiện tiếp theo để hắn đi làm hay không. Thần nhai tiên sinh lạnh nhạt thông dong, một phái khí độ bày mưu nghĩ kế. Giải thương hải đi đến phụ cận Trương Nhược Trần, lần nữa cùng Trương Nhược Trần thương lượng. Điện hạ, đưa ra một điều kiện đi, muốn thế nào mới bằng lòng nhường ra thiên ma huyết phủ đồ. Giải thương hải nói. Trương Nhược Trần lo lắng giải thương hải hoài nghi, không lập tức thay đổi thái độ, vẫn như cũ một bộ dáng khinh miệt, nói, bản thái tử thứ gì cũng không thiếu. Giải thương hải như có điều suy nghĩ, lập tức lại nói, điện hạ tự hồ có chút cảm thấy hứng thú đối với vũ trụ hư không lệ. Trương Nhược Trần đang muốn đẩy cửa đi vào Nhã Giang, nghe vậy, động tác trở nên trì độn, nói, là có một chút hứng thú như vậy. Giải thương hải cảm thấy bắt được nhược điểm Trương Nhược Trần, trong lòng vui mừng, nói, ta có thể đem 30 giọt vũ trụ hư không lệ kia mang tới, là một trong những thẻ đánh bạc, cùng điện hạ trao đổi thiên ma huyết phủ đồ. Trương Nhược Trần xoay người sang chỗ khác, cẩn thận nhìn chăm chú giải thương hải, nói, giải tiên sinh tu luyện chính là thiên ma huyết phủ đồ à, không đúng. Hẳn là thác ấn đồ. Sắc mặt giải thương hải, có chút xấu hổ, nói, không sai. Nói như vậy, thiên ma huyết phủ đồ đối với giải tiên sinh mà nói, nên tính là vô giá chi bảo à. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại nói, muốn thiên ma huyết phủ đồ, giải tiên sinh phải xuất ra đầy đủ thành ý, nếu không phải gia hỏa này tự xưng là diễm thần bí truyền đệ tử, giải thương hải đã sớm một bàn tay đem hắn chụp chết, làm sao có thể mặc hắn lớn lối như thế. Giải thương hải nói, ba cây cổ thánh dược 10 vạn năm, một khối thái nhất tổ thạch, tăng thêm 30 giọt vũ trụ hư không lệ. Hẳn là đủ chứ? Không đủ. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, lại thêm 10 tỷ mai thánh thạch. Tim giải thương hải, kém chút nhảy ra ngoài, cánh tay run rẩy, chỉ thiếu chút nữa một chưởng oanh kích tới, đem Trương Nhược Trần đập nát thành cặn bã. Đây quả thực là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cố ý làm thiệt hắn. Nếu giải tiên sinh cảm thấy khó xử, bản thái tử chỉ có thể đem thiên ma huyết phủ đồ đưa đến phòng đấu giá thánh thị thiên đình giới đấu giá, đến lúc đó, lấy được số lẻ, đoán chừng đều không chỉ 10 tỷ mai thánh thạch. Trương Nhược Trần cười nói. Giải Thương Hải khịt mũi coi thường, thầm nghĩ, đem bảo vật loại cấp bậc như thiên ma huyết phủ đồ, mang ra đi đấu giá, sư tôn Diễm Thần của ngươi đánh không chết ngươi mới lạ. Ngươi cũng biết, đem thiên ma huyết phủ đồ mang về thiên đình, nhất định phải nộp lên, chính mình chỗ tốt gì đều không vớt được, cho nên mới dọa dẫm bản thánh. Không có cách, Giải Thương Hải cuối cùng chọn thỏa hiệp. Tốt, quyết định như vậy đi. Bất quá, 10 tỷ mai thánh thạch, mức quá khổng lồ, trên người ta căn bản không có. Nếu không, cho ta thời gian một tháng, ta từ Hắc Ma giới điều khiển thánh thạch, tự mình giao cho điện hạ trên tay. Giải Thương Hải nói. Một tháng. Một tháng, đã đủ để Giải Thương Hải điều tra rõ thân phận Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần làm sao có thể đồng ý? Trương Nhược Trần lắc đầu, xem ra Giải tiên sinh, vẫn là không đủ thành ý, bản thái tử chỉ có thể tìm người mua khác. Hắc Ma giới tu luyện thiên ma huyết phủ đồ tu sĩ rất nhiều, luôn có người mua được. Chậm đã, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Giải Thương Hải quay người, hướng Nhã Gian bên cạnh phía đông đi đến. Nhìn thấy Giải Thương Hải thẹn quá hóa giận, lại không cách nào phát tác, Trương Nhược Trần cũng cảm thấy tương đối thoải mái cùng vui vẻ. Đám người kia từng cái đều có lai lịch lớn, muốn gom góp 10 tỷ mai thánh thạch, hẳn không phải là việc khó a, Trương Nhược Trần mong đợi. Cần biết, 10 tỷ mai thánh thạch đã theo kịp tổng tài phú của một đại thánh nghèo một chút. Sau một lúc lâu, Giải Thương Hải đem ba cây cổ thánh dược 10 vạn năm, Thái Nhất Tổ Thạch, 30 dọc vũ trụ hư không lệ, giao vào tay Trương Nhược Trần. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra một túi trữ vật, rất là không nỡ, run rẩy giao cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần mở ra túi trữ vật, sử dụng tinh thần lực dò xét, bên trong đúng là thật chứa thánh thạch kết xù, chất thành một tòa thánh núi đá. Chừng 3 tỷ mai nhiều. Trương Nhược Trần cũng không phải một người chưa từng gặp qua sự kiện lớn, nhưng vẫn là cảm xúc kích động, kém một chút không giữ được bình tĩnh. Nhiều thánh thạch như vậy, có thể mua sắm bao nhiêu tài nguyên tu luyện? Không đủ, sao mới 3 tỷ mai thánh thạch? Trương Nhược Trần sụ mặt, không vui nói. Giải Thương Hải cảm giác được đau lòng không thôi, lấy ra một cái hộp đen kim loại, hướng Trương Nhược Trần truyền âm, bên trong là 4 mai thần thạch, mỗi một mai giá trị, hầu như đều tương đương với 1 tỷ mai thánh thạch. Trương Nhược Trần nhịn không được nuốt xuống một miếng nước bọt, thật hay giả, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Mở ra hộp đen kim loại, Trương Nhược Trần tra xét rõ ràng, xác định là thần thạch thật, lập tức đem nó thu vào nhẫn không gian, gặp không sợ hãi mà nói, cũng còn kém không ít a, lòng tham không đáy. Trong lòng Giải Thương Hải đem tổ tông 18 đời của Trương Nhược Trần đều mắng một lần, lập tức đem một cái hộp ngọc chất khắc đầy minh văn lấy ra. Hộp ngọc chất là huyết sắc, xem xét cũng không phải phàm vật. Đây là một viên nửa chính vương phẩm thánh đan, thiên chuyển khuy đạo đan. Lúc nói chuyện, thanh âm Giải Thương Hải đang phát run. Phải biết, viên thiên chuyển khuy đạo đan này là hắn chuẩn bị đệ nhất chí bảo vì trùng kích cảnh giới đại thánh. Thật hay giả, vương phẩm thánh đan. Thiên phẩm thánh đan Trương Nhược Trần thấy qua đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, vương phẩm thánh đan thì như đồ vật trong truyền thuyết, chưa bao giờ thấy qua. Phải biết, thánh đan đạt tới cấp bậc nhất định, có thể dựng dục ra đan linh. Lực lượng đan linh của thiên phẩm thánh đan không kém gì tu sĩ cảnh giới thánh vương. Đan linh của vương phẩm thánh đan phải cường đại đến trình độ nào, thánh vương chín bước hay là đại thánh? Viên thiên chuyển khuy đạo đan này còn ở trạng thái nửa chín, cần tiếp tục thả trong huyết ngọc thánh hạp quẩn dưỡng, thẳng đến nó phát sinh thoát biến cuối cùng mới có thể hóa thành một viên chân chính vương phẩm thánh đan. Trước đó tuyệt đối không nên lấy thiên chuyển khuy đạo đan ra, tuyệt đối không nên. Giải Thương Hải dặn dò. Không lấy ra, ta làm sao biết thật hay giả? Nói rồi, Trương Nhược Trần liền chuẩn bị phá vỡ minh văn trên huyết ngọc thánh hạp, lấy thiên chuyển khuy đạo đan ra. Làm càn. Toàn thân khí thế Giải Thương Hải trở nên lăng lệ, bất quá lập tức lại thu liễm, nói, ta Giải Thương Hải là cường giả cảnh giới đạo vực, làm sao có thể lấy ra một viên giả đang lừa gạt ngươi. Thiên chuyển khuy đạo đan khi chưa thành thục, bị lấy ra, dược lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Lão gia hỏa này có ý gì? Lại dặn đi dặn lại uy hiếp, chẳng lẽ chuẩn bị âm thầm cướp đoạt thiên chuyển khuy đạo đang trở về? Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Thân phận đệ tử bí truyền Diễm Thần này chỉ có thể ngăn được Giải Thương Hải trên mặt nổi. Nếu ở địa phương không có ai biết, đừng nói là đệ tử Diễm Thần, coi như là con ruột Diễm Thần, động đến lợi ích Giải Thương Hải, đó cũng là một con đường chết. Tốt, tin ngươi. Trương Nhược Trần đưa tay, vỗ bả vai Giải Thương Hải, cười nói, thiên ma huyết phủ đồ là của ngươi, giao dịch vui sướng. Trở lại Nhã Gian, sắc mặt Giải Thương Hải trầm lạnh đến cực điểm, nhưng lại khắc chế chính mình. Bởi vì hắn biết, tu sĩ ở đây, rất nhiều đều thuộc về phe phái thiên đường giới. Nhiều người nhiều miệng, không chừng sẽ truyền ra ngoài cái gì đó. Coi như sinh ra sát ý, cũng phải nhẫn. Đại Hy Vương nói, thân phận vị đệ tử bí truyền Diễm Thần cùng các chủ thiên tuyệt các này đều có một ít cổ quái, muốn hay không thăm dò bọn họ một chút. Ta đồng ý, Giải Thương Hải nói. Trên mặt Thần Nhai Tiên Sinh hiện ra một đạo ý cười, nói, tâm tình của các ngươi, lão phu có thể lý giải. Nhưng, còn ba canh giờ nữa, chính là thời gian chúng ta tiến công Đông Vực Thánh Vương Phủ. Trần gia kia đã xây hết thảy 81 tòa Thánh Vương Phủ tại Đông Vực Thánh Thành. Một tòa Thánh Vương Phủ là một tòa trận cơ. 81 tòa nối liền cùng một chỗ là một tòa Chu Thiên Đại Trận, có thể điều động lực lượng toàn bộ Đông Vực Thánh Thành. Muốn công phá Đông Vực Thánh Vương Phủ, trước phải phá Chu Thiên Đại Trận. Cho nên, tất cả mọi người có nhiệm vụ tại thân, hay là không cần phức tạp. Lão Phu hứa hẹn với mọi người, chỉ cần đánh hạ Đông Vực Thánh Vương Phủ, các ngươi nhìn trúng bảo vật, cứ tùy tiện lấy. Các ngươi muốn giết người, có thể tùy tiện giết. Bao quát những bảo vật và người này xuất hiện trong tòa Thiên Tuyệt Các này. Thời khắc này Thần Nhai Tiên Sinh, tự như thần vượt lên trên chúng sinh, một lời ra, định sinh tử đấu giá hội kết thúc, tu sĩ trong Thiên Tuyệt Các kẻ rời đi, người lựa chọn lưu lại. Mặt ngoài, hết thảy bình thường. Trên thực tế, bởi vì đủ loại tuyệt đỉnh bảo vật bạo lộ, bầu không khí khá quỷ dị. Trong nhã gian, Trương Nhược Trần ngồi bên bàn, không nhúc nhích. Bởi vì Trương Nhược Trần biết, thân phận Diễm Thần bí truyền đệ tử khiến hắn trở thành đối tượng Thần Nhai Tiên Sinh trọng điểm chú ý, mình văn khắc trên vách tường nhã gian, nhưng ngăn không được một vị địa sư dò xét. La Ức hiển nhiên là một người tương đối khôn khéo, mỗi lần Hàng Sở Nam chuẩn bị mở miệng, đều bị hắn đánh gãy, sau đó cùng nhau vừa nói vừa cười uống rượu. Trên bàn, một chiếc đèn đồng phát ra quang hoa nhu hòa, chiếu sáng trọn vẹn nhã gian. Duy chỉ có một chỗ ngoại lệ, chính là vùng khu vực tăm tối nho nhỏ dưới đèn. Giờ phút này, một tiểu trùng rất giống con muỗi, từ trùng động trong sàn nhà chui ra, quạt cánh, bay đến khu vực hắc ám dưới đèn. Không ai chú ý nhất cử nhất động của con muỗi nhỏ xíu cỡ kim nhọn. Trương Nhược Trần mặt ngoài đang nghiên cứu ba cây cổ thánh dược 10 vạn năm vừa lấy được, trên thực tế, lực chú ý toàn bộ tập trung trên thân con muỗi kia. Nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện con muỗi kia có chút không giống. Đầu của nó giống như rắn, cái cổ so với thân thể còn dài hơn. Thái cổ di chủng, xà cảnh văn. Xà cảnh văn ở khu vực ánh đèn không chiếu tới này, dùng móng vuốt khoa tay ra từng cái văn tự đối với Trương Nhược Trần. Thời gian tiến công Đông Vực Thánh Vương Phủ là sau 3 canh giờ, đồng thời hướng 80 tòa Đông Vực Thánh Vương Phủ phân thành cùng chủ thành nổi lên. Xà cảnh văn này nhất định là Khương Vân Xung sai phái ra, đem tin tức truyền cho hắn. Địa sư tinh thần lực quá mạnh, xem ra Khương Vân Xung cũng tương đối cẩn thận. Nhanh như vậy liền động thủ, căn bản không chuẩn bị thời gian cho ta. Trương Nhược Trần đứng dậy, đối với đám người trong nhã gian nói, lần này tới Đông Vực Thánh Thành, thu hoạch tương đối khá, là thời điểm về Thiên Đình giới, mua sắm một nhóm thánh đan, trùng kích cảnh giới tu vi cao hơn. Đi. Trương Nhược Trần dẫn đầu, La Ất, Hạng Sở Nam, Mộ Dung Nguyệt bọn người, từng bước một đi xuống thang lầu. Khương Vân Xung đứng tại đại đường lầu 1, liếc nhìn Trương Nhược Trần, cười nói, điện hạ nhanh như vậy đã rời khỏi Thiên Tuyệt Các, không lưu lại mấy ngày sao? Liễm Hy tiên tử cùng Thiên Sơ tiên tử, hai vị thần nữ Diễm Tuyệt Thiên Hạ, đều còn tại nơi này làm khách đấy. Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng, hai vị tiên tử coi như đẹp, đó cũng là đám mây không tì vết trên chín tầng trời, căn bản sẽ không làm thái tử phi cho kẻ phàm nhân này. Cùng mong nhớ ngày đêm, nhớ mãi không quên, không bằng sớm đi gãy mất suy nghĩ. Các chủ, sau này còn gặp lại. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Khương Vân Xung một chút, sau đó đi ra Thiên Tuyệt Các. Tuyệt Nham Hồ cười nói, cuồng đồ này ngược lại có mấy phần tự mình hiểu lấy, nếu hắn dám đánh chủ ý Liễm Hy tiên tử, sư huynh của hắn Thương Tử Cự, tất nhiên sẽ cho hắn một giáo huấn nặng nề. Tiên tử, bản công tử không nói sai chứ? Có điểm gì đó là lạ? Đại Hy Vương nhíu nhẹ mày. Tuyệt Nham Hồ hỏi, thế nào? Đại Hy Vương nói, những tu sĩ hiển lộ bảo vật kia, toàn bộ đều lưu lại Thiên Tuyệt Các, không dám rời đi, chính là sợ bị người hữu tâm để mắt tới, lọt vào chặn giết. Vì sao người này muốn rời đi vào thời gian này? Hắn cuồng vọng như vậy, có chuyện gì hắn không dám làm? Tuyệt Nham Hồ nói. Đại Hy Vương lắc đầu, nói, hắn mặc dù cuồng vọng, nhưng từ hành động dọa dẫm Giải Tiên Sinh đến xem, lại là người tương đối khôn khéo, tinh minh, sao lại làm chuyện ngu xuẩn? Giải Thương Hải nói, nếu không ta đuổi theo nghiệm một nghiệm hắn. Từ khi Trương Nhược Trần đi ra khỏi Thiên Tuyệt Các, tinh thần lực của Thần Nhai Tiên Sinh một mực tập trung vào hắn. Lúc này, Thần Nhai Tiên Sinh nhướng mày, nói, sau khi rời khỏi Thiên Tuyệt Đảo khoảng 500 dặm, khí tức của hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, lấy tinh thần lực của lão phu đều có chút dò xét không rõ. Những tu sĩ ngấp nghé cổ thánh dược 10 vạn năm cùng thái nhất tổ thạch kia, toàn bộ đều bị hắn vứt bỏ. Người này tuyệt đối có vấn đề, không thể thả hắn rời đi. Giải Thương Hải nói. Thần Nhai tiên sinh cũng cảm thấy khác thường, nói, ngươi đi đi. Bất quá, còn 3 canh giờ, chính là thời điểm phát động tổng tiến công. Trước đó, ngươi phải đi thu thập hết uy hiếp to lớn kia, không cần làm trễ nải chính sự. Yên tâm, một đám tiểu bối không có thành tựu mà thôi, bản thánh chỉ cần nhất nhất tay chỉ, liền có thể thu thập bọn họ. Giải Thương Hải hóa thành một đạo ma quang màu đen, xông ra khỏi Thiên Tuyệt Các, bay về phía hải vực bao la vô biên. Khương Vân Xung liếc nhìn đạo ma quang màu đen biến mất ở chân trời, khóe miệng hiện ra một đạo ý cười không ai xem. Xét, phản phất hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Sau khi bay ra khỏi Thiên Tuyệt đảo 500 dặm, Trương Nhược Trần kích hoạt lực lượng Phật Đế Phật Châu, ẩn tàng khí tức, giấu vào một hòn đảo nhỏ. Ngay sau đó, lại điều động không gian quy tắc, ngưng kết thành một tòa không gian lĩnh vực cự đại, bao trùm đảo nhỏ, khiến đảo nhỏ biến mất trên mặt biển. Sau đột nhiên lại biến mất không thấy gì nữa. Khẳng định ẩn thân ở phụ cận, không có khả năng trốn xa, mọi người cùng nhau tìm kiếm. Sau khi tìm được, hợp lực đánh giết hắn, chia đều bảo vật trên người hắn. 300 dặm bên ngoài, Trương Nhược Trần đứng tại địa phương cao nhất trên đảo nhỏ, nhìn ra xa vùng hải vực kia, nói, vô luận như thế nào, chúng ta không thể để cho đám tu sĩ thần nhai tiên sinh triệt để khống chế Đông Vực Thánh Thành. Nếu bọn hắn muốn công phá 81 tòa Đông Vực Thánh Vương Phủ, vậy chúng ta phải nghĩ biện pháp kiềm chế bọn họ, hoặc là chặn giết tu sĩ bọn hắn phái ra. Bây giờ, địch ở ngoài sáng ta ở trong tối, chúng ta phải đầy đủ lợi dụng được ưu thế này. Hạng Sở Nam nói, nếu đại ca muốn làm, ta Hạng Sở Nam tự nhiên là cùng làm, chiến hắn long trời lỡ đất. La Ức huynh đệ, người có làm hay không? La Ức nói, nếu thần nhai tiên sinh khống chế Đông Vực Thánh Thành, không phù hợp lợi ích Thượng Nguyên Tông chúng ta. Đêm nay, La Mỗ liều mình bồi mọi người điên một lần. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói, trận chiến tối nay, chúng ta chỉ có thể riêng phần mình chiến thắng. Nhớ kỹ, không phải muốn mọi người cùng bọn hắn liều mạng, chỉ cần âm thầm tập kích quấy rối là được. Nếu gặp cường giả không thể ngăn cản, lập tức rút đi. Vô luận Đông Vực Thánh Vương Phủ có bị công phá hay không, vào giữa trưa ngày mai, tất cả chúng ta đều đến bến đò Thiên Khôn hội hợp. Hạng Sở Nam, La Ất, Mộ Dung Nguyệt, Tà Thành Tử, Lục Hoài Ngọc. Những thánh cảnh cao thủ Trương Nhược Trần có thể điều động, riêng phần mình mang theo một viên Phật Đế Phật Châu, xông ra ngoài, biến mất trên mặt biển. Trương Nhược Trần thì lưu lại đảo nhỏ, lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, một đạo ma quang xông mở tầng mây, giáng lâm xuống vùng hải vực 300 dặm bên ngoài. Là Giải Thương Hải. Trong hải vực, tất cả thánh cảnh tu sĩ đều bị uy thế thánh đạo phát ra trên thân Giải Thương Hải làm kinh sợ, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Không muốn chết, lập tức lăn. Giải Thương Hải nói. Ai dám trêu chọc Giải Thương Hải? Đám thánh cảnh tu sĩ kia như trốn, nhào nhào rút đi, biến mất sạch sẽ. Không đúng. Còn một người lưu lại trên mặt biển, ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, giữ lại mái tóc dài màu đỏ ngon. Tóc dài tựa như từng cành liễu, rơi xuống nước, khiến nước biển chung quanh đều biến thành huyết sắc. Hắn cực kỳ cao quý yêu nhã, dung mạo dị thường tuấn mỹ, cũng không phải vẻ đẹp dương cương kia, ngược lại có chút âm nhu. Nếu hắn giả gái, mỹ mạo đủ để so bì chín vị tiên tử trong Cửu Tiên Mỹ Nhân Đồ. Nhưng hắn, đích đích xác xác là nam tử. Tay hắn nâng một quyển thẻ tre, tinh tế nghiên cứu, trên mặt biển, dưới ánh sao, lộng lẫy, chỉ sợ có thể chinh phục trái tim tất cả nữ tử thiên hạ. Dù sao Giải Thương Hải cũng là lão yêu quái, nhãn lực cao minh, nhìn ra nam tử tóc đỏ kia bất phàm, nói, các hạ chẳng lẽ không nghe thấy bản thánh? Nghe thấy, thanh âm không thể nhỏ chút sao, rất ồn ào. Thanh âm nam tử tóc đỏ rất có tự tính, khiến người mê muội. Giải Thương Hải nói, gia hỏa kia ẩn thân ở phụ cận, bản thánh rất nhanh sẽ tìm ra hắn. Ngươi không phải muốn cùng bản thánh tranh đoạt bảo vật trên người hắn chứ? Dĩ nhiên không phải. Nam tử tóc đỏ ngẩng đầu, rốt cục nhìn chăm chú về phía Giải Thương Hải, nói, ta muốn thu hồi đồ của ta. Đồ vật của ngươi? Giải Thương Hải lộ ra thần sắc nghi hoặc. Thanh âm nam tử tóc đỏ đột nhiên trở nên khàn khàn, nói, Thiên Ma Huyết Phủ Đồ. Đạo thanh âm này cùng thanh âm người bán thần bí Thiên Ma Huyết Phủ Đồ trong Thiên Tuyệt Các đúng là giống nhau như đúc. Nguyên lai là ngươi. Giải Thương Hải trừng lớn hai mắt, tương đối giật mình. Nếu không phải tối nay Giải Thương Hải còn có chuyện tương đối quan trọng muốn làm, cũng không để ý cùng người này chiến một trận. Nhưng bây giờ thì không được. Ánh mắt Giải Thương Hải nhanh chóng biến hóa, lập tức cười nói, đáng tiếc, Thiên Ma Huyết Phủ Đồ không ở trong tay bản thánh, các hạ sợ là tìm nhầm người. Nam tử tóc đỏ nói, thật sao? Khương Vân Xung nói, Thiên Ma Huyết Phủ Đồ liền ở trên thân thể ngươi. Rốt cuộc là hắn gạt ta, hay là ngươi gạt ta? Khương Vân Xung. Giải Thương Hải nghiến răng nghiến lợi, nói, nguyên lai ngươi là người Thiên Tuyệt Các. Các ngươi Thiên Tuyệt Các, thật đúng là hảo thủ đoạn, trên mặt nổi làm ăn, vụng trộm lại đen ăn đen. Nam tử tóc đỏ lắc đầu, nói, ngươi hiểu lầm. Ta không phải người Thiên Tuyệt Các, chỉ là vừa vặn có cơ hội, liền cùng bọn hắn hợp tác một lần. Bằng không, ngươi cảm thấy ta sẽ đem Thiên Ma Huyết Phủ đồ lấy ra đấu giá. Rốt cuộc là ngươi ngu xuẩn, hay là ta ngu xuẩn? Vậy các hạ muốn cưỡng đoạt Thiên Ma Huyết Phủ đồ? Giải Thương Hải nói. Nam tử tóc đỏ nói, không sai. Giải Thương Hải cười nói, sau lưng ta có một vị trận pháp địa sư, người không sợ sao? Đáng tiếc, vị trận pháp địa sư kia ở trong Thiên Tuyệt Các, Khương Vân Xung đã sớm bố trí thủ đoạn, tự nhiên có biện pháp kiềm chế lại hắn. Nam tử tóc đỏ nói. Giải Thương Hải trong lòng biết không ổn, bọn hắn đang mưu đồ tiến đánh Đông Vực Thánh Vương Phủ, tự hồ cũng có một cổ lực lượng, trong bóng tối mưu đồ bọn hắn. Thật sự cho rằng ta Giải Thương Hải là ngươi có thể tùy tiện nắm. Cường giả đạo vực cảnh giới, chọc tới một cái, đều là họa lớn ngập trời. Nam tử tóc đỏ lắc đầu, nói, không tin. Vậy liền bằng thực lực nói chuyện, đánh tới ngươi tin. Giải Thương Hải gọi ra Cửu Diệu Vạn Văn Thánh Khí, Huyền Thiên Chiến Phủ, toàn thân phóng xuất ra ma khí ngập trời, bao trùm hải vực phương viên mấy trăm dặm. Ma khí nặng nề, hóa thành một cây khí trụ đường kính mấy trượng thô, bay thẳng lên thiên khung. Giải Thương Hải nâng Huyền Thiên Chiến Phủ quá đỉnh đầu, vung búa về phía nam tử tóc đỏ. Ầm ầm. Trong vùng biển này, nước biển bị đẩy lên cao mấy chục trượng sóng nước, cùng chiến phủ hư ảnh cùng nhau tuôn ra tại Đông Vực Thánh Thành, cho dù là hải vực, cũng phân bố đại lượng minh văn, có thể đem tu sĩ lực phá hoại khống chế trong phạm vi nhất định, không đến mức bởi vì một trận chiến của Thánh Vương chín bước mà hủy đi cả tòa thành trì. Dù vậy, Giải Thương Hải một búa bổ ra, phương viên mấy trăm dặm hải vực đều trở nên sóng lớn ngập trời. Nam tử tóc đỏ sắc mặt bình tĩnh, đứng dậy, ngón tay thon dài hướng lên phía trên điểm một cái. Hoa. Ngàn vạn đạo quy tắc từ đầu ngón tay dâng lên mà ra, hóa thành một mặt thuận ấn hình tròn, đường kính dài đến trăm trượng, tựa như một cái cây nấm to lớn sinh trưởng tại mặt biển. Huyền Thiên Chiến Phủ bổ vào trên thuận ấn, bộc phát ra cơn bão năng lượng đáng sợ. Bốn phía nước biển bị đè ép đến đứng vững đứng lên, hình thành thủy sơn hình khuyên cao ngàn mét. Sau đó, thủy sơn hình khuyên hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, đem từng tòa hòn đảo bao phủ. 300 dặm bên ngoài, Trương Nhược Trần ẩn thân hòn đảo nhỏ kia cũng bị tác động đến. Hòn đảo trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy, chìm vào đáy biển. Trương Nhược Trần rơi vào trong biển, toàn thân đau đớn không gì sánh được, tự như bị cường giả đạo vực cảnh đánh từ xa một chưởng. May mắn nhục thể của hắn cường đại, nếu không, khẳng định sẽ thụ thương. Tu sĩ đạo vực cảnh cũng quá đáng sợ, cách mấy trăm dặm, dư âm chiến đấu đều kém chút đem ta chấn thương. Trận chiến này, để Trương Nhược Trần ý thức được, chiến trường của tu sĩ đạo vực cảnh trong vòng trăm dặm là tử vong cấm khu, xâm nhập đi vào, hậu quả khó mà lường được. Đối với tu sĩ dưới thánh cảnh mà nói, chiến trường của tu sĩ đạo vực cảnh trong ngàn dặm đều là cấm khu. Thời khắc này, Giải Thương Hải lại là chấn động vô cùng. Hắn toàn lực ứng phó, bổ ra một búa, đúng là bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải. Dưới đại thánh, Giải Thương Hải lần thứ nhất gặp được nhân vật đáng sợ như vậy, trong lòng sinh ra một tia thoái ý, đến mà không trả lễ thì không hay, người cũng tiếp ta một kiếm. Nam tử tóc đỏ cũng không có xuất kiếm, vẫn như cũ đứng tại trên thuyền nhỏ. Trong cơ thể hắn lại bay ra một đạo kiếm quang chói mắt. Nếu là có đại thánh ở một bên, liền có thể thấy rõ đạo kiếm quang kia, nhưng thật ra là một đạo bóng người bay thật nhanh, bóng người cùng nam tử tóc đỏ giống nhau như đúc. Sinh linh dưới đại thánh cũng rất khó coi rõ điểm này. Giải Thương Hải dù sao cũng là lão yêu quái đạo vực cảnh giới, đoán ra bản chất đạo kiếm quang kia, kinh hô một tiếng, kiếm hồn, ngươi vậy mà tu luyện ra kiếm hồn đáng sợ như vậy. Đạo kiếm quang kia chính là kiếm hồn của nam tử tóc đỏ. Chỉ có đem kiếm đạo lĩnh hội tới trình độ nhất định mới có thể tu luyện ra kiếm hồn. Lĩnh hội càng sâu, kiếm hồn càng mạnh. Giải Thương Hải thi triển ra một loại thánh thuật trung giai loại phòng ngự, làn da mặt ngoài sinh ra một tầng da đá, bao khỏa toàn thân. Da đá càng để lâu càng dày, hóa thành một tòa núi đá cao trăm trượng. Ầm ầm. Kiếm quang cùng núi đá đụng vào nhau. Núi đá sụp đổ. Kiếm quang từ ngực Giải Thương Hải tiến vào, xuyên thể mà qua. Thân thể Giải Thương Hải không có một tia vết thương, nhưng là thánh hồn lại bị kiếm hồn của nam tử tóc đỏ trọng thương, không chỉ có đau đầu muốn nứt, thậm chí đều có chút không cách nào khống chế thánh khí cùng thánh đạo quy tắc trong thể nội. Thánh khí cùng thánh đạo quy tắc trở nên hỗn loạn. Một đầu khác, thuyền nhỏ dưới chân nam tử tóc đỏ, tự như mũi tên, hướng hắn cấp tốc vọt tới, tóc đỏ bồng bềnh, tự như một vị trích tiên tuyệt đại. Trốn. Trong lòng Giải Thương Hải, chỉ có dạng này một đạo suy nghĩ. Thiên Lý Ma Tung. Giải Thương Hải hai ngón tay kẹp lấy Thiên Lý Ma Tung phù, hướng ngực nhấn một cái. phù lục hòa tan mà ra, ngưng tụ thành một tầng ma quang, bao trùm thân thể giải Thương Hải. Nam tử tóc đỏ lông mày chăm chú nhíu một cái, tay trái nắm vuốt thể trúc, tay phải giơ lên, lập tức, phương viên mấy trăm dặm nước biển ngưng kết, toàn bộ hóa thành băng tinh màu trắng hình kiếm, mũi kiếm hướng lên trên, hàng quang bắn ra bốn phía. Lúc trước hay là nước biển, bây giờ lại là một mảnh rừng kiếm. Số lượng băng kiếm, đâu chỉ ngàn vạn. Đùng đùng. Băng kiếm đếm mãi không hết, bay lên, như vạn kiếm quy tông đồng dạng, toàn bộ hướng giải Thương Hải bay đi. Đi. Giải Thương Hải hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo quang toa, bộc phát ra vận tốc âm thanh nghìn lần, xông phá từng tầng mưa kiếm, một lát sau, chính là bỏ chạy đến ngoài ngàn dặm. Thiên lý ma tung phù, là thủ đoạn bảo mệnh trọng yếu nhất của giải Thương Hải, cho dù gặp được địch nhân cấp bậc đại thánh, cũng có một tia hy vọng chạy trốn. Dù sao, tốc độ của đại thánh cũng không đạt được vận tốc âm thanh nghìn lần. Có chút bản sự, muốn đoạt lại thiên ma huyết phủ đồ, quả nhiên không dễ dàng như vậy. Vậy liền hay là đi trước bắt tiểu gia hỏa thần bí kia? Nam tử tóc đỏ lầm bầm lầu bầu nói một câu, sau đó, khống chế thuyền nhỏ, đi vào phụ cận hòn đảo nhỏ nơi Trương Nhược Trần ẩn thân lúc trước. Đương nhiên, đảo nhỏ đã đắm chìm. Hắn cùng Khương Vân Xung không có giao tình quá sâu, chỉ là vừa vặn có thể hợp tác một lần. Nam tử tóc đỏ không chỉ có muốn đoạt lại thiên ma huyết phủ đồ, cũng nghĩ cướp đoạt cổ thánh dược 10 vạn năm cùng thái nhất tổ thạch trên người Trương Nhược Trần, còn muốn bắt Trương Nhược Trần, tra hỏi ra một số bí mật liên quan tới diệt thần thập tự thuẫn. Thật sự là cơ cảnh, hắn vậy mà đã bỏ chạy. Nam tử tóc đỏ tự giễu cười một tiếng, bận rộn nửa ngày, đúng là không thu hoạch được gì. Giải Thương Hải bị thương rất nặng, thánh khí trong thể nội càng ngày càng loạn. Thời gian bản thánh cùng nam tử tóc đỏ giao thủ, mặc dù ngắn ngủi, nhưng là dư âm chiến đấu cường hoành cỡ nào, lấy cường độ tinh thần lực của thần nhai tiên sinh, nhất định có thể cảm giác được. Vì sao hắn không có xuất thủ, trấn áp nam tử tóc đỏ kia? Trong lòng Giải Thương Hải, tương đương không hiểu. Hắn lại không biết, Khương Vân Xung tại Thiên Tuyệt Các cùng Thiên Tuyệt Đảo, đã sớm bố trí thủ đoạn, có thể che đậy cảm giác của thần nhai tiên sinh. Giờ phút này, Khương Vân Xung cùng thần nhai tiên sinh cười cười nói nói, ngay tại lẫn nhau thăm dò đối phương. Không được, không thể trở về Thiên Tuyệt Đảo. Giải Thương Hải dừng bước lại, ánh mắt không ngừng biến hóa. Nam tử tóc đỏ kia, khẳng định sẽ đi Thiên Tuyệt Đảo phụ cận chờ hắn. Chỉ sợ Giải Thương Hải còn chưa kịp nhìn thấy thần nhai tiên sinh bọn người, liền sẽ lọt vào chặng đường, lấy trạng thái của hắn bây giờ, còn có lại một lần nữa cơ hội đào tẩu sao? Giải Thương Hải đánh ra một đạo truyền tin quang phù cho thần nhai tiên sinh, sau đó trốn vào đáy biển, toàn lực ứng phó chữa thương. Đương nhiên, truyền tin quang phù hắn đánh ra còn chưa kịp bay vào Thiên Tuyệt Đảo, liền bị một đạo lực lượng vô hình đánh rơi, hóa thành bột mịn, vẩy vào trong nước biển. Giải Thương Hải bị trọng thương, hiện tại là thời cơ tốt nhất để diệt trừ hắn, đoạt lại thiên ma huyết phủ đồ. Trương Nhược Trần không ngừng thi triển ra không gian đại na di, đuổi theo khí tức Giải Thương Hải lưu lại, tìm kiếm tung tích của hắn. Giải Thương Hải thời kỳ toàn thịnh, Trương Nhược Trần tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng là, bằng vào thanh thiên phù đồ tháp, Trương Nhược Trần vẫn là có mấy phần lòng tin. Cầm súng Giải Thương Hải bị trọng thương, liên tiếp thi triển ra 9 lần không gian đại na di, Trương Nhược Trần đuổi gần nghìn dặm. Đột nhiên, khí tức Giải Thương Hải biến mất không thấy gì nữa. Tìm nửa canh giờ, Trương Nhược Trần các loại thủ đoạn đều thi triển đi ra, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Rất hiển nhiên, trên thân Giải Thương Hải cũng có bảo vật ẩn tàng tung tích cùng thu liễm khí tức. Khó trách nam tử tóc đỏ không có đi đuổi hắn, có lẽ là đã sớm ngờ tới điểm này. Trương Nhược Trần rất không cam tâm, một khi bỏ lỡ cơ hội này hôm nay, rất có thể Giải Thương Hải liền sẽ đem thiên ma huyết phủ đồ đưa về Hắc Ma giới, vô thượng truyền thừa của Côn Lôn giới liền thật trôi mất ra ngoài. Sở Nam, đến đây cùng ta hội hợp. Trương Nhược Trần đánh ra truyền tin quang phù, đem Hạng Sở Nam hoán trở về. Lại là nửa canh giờ trôi qua, Hạng Sở Nam chạy về, hỏi: "Đại ca, tình huống có biến sao?" Trương Nhược Trần lắc đầu, nói: "Thiên lý nhãn của ngươi, đến cùng có đáng tin cậy hay không?" Hạng Sở Nam lập tức lòng tin 10 phần, vỗ ngực cam đoan, nói: "Thiên lý nhãn của ta, ngoại trừ không thể nhìn thấy quá khứ cùng tương lai, liền không có không nhìn thấy, nhìn không thấu, xem không mặt. Chút lòng tin này, hay là có. Cho ngươi một canh giờ thời gian, đem Giải Thương Hải tìm cho ta đi ra." Trương Nhược Trần nói. Khoảng cách thời gian tiến đánh Đông Vực Thánh Vương phủ càng ngày càng gần, thời gian lưu cho Trương Nhược Trần đã không nhiều. Bao trên người ta, nếu là không thể đem lão tiểu tử kia tìm ra, Hạng gia ta móc xuống đôi mắt này. Thần thông phụ thể, thiên lý vọng hư. Hạng Sở Nam bay đến vị trí cách mặt biển ngàn trượng, đứng tại trên một đám mây, trong hai con ngươi nổ bắn ra hai đạo quang trụ, quan sát bốn phương tám hướng. Sau đó, Hạng Sở Nam cùng Trương Nhược Trần tại từng mảnh khu vực tìm kiếm, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một lúc lâu sau, Hàn Sở Nam vẫn như cũ không thể tìm ra giải Thương Hải. Hàn Sở Nam cả người đều có chút điên cuồng, bởi vì vận dụng thiên lý nhãn thời gian quá lâu, song đồng bắt đầu đổ máu. Nhưng là hắn biết, tìm ra tầm quan trọng của giải Thương Hải, một mực tại cắn răng kiên trì. Tâm Trương Nhược Trần không còn như lúc trước bình tĩnh như vậy, nhưng không có cho Hàn Sở Nam làm áp lực. Lại qua nửa canh giờ, Trương Nhược Trần nói, Sở Nam, quên đi thôi. Thời gian đã tới không kịp, chúng ta đi trước Đông Vực Thánh Vương Phủ. Tìm được. Hàn Sở Nam điên cuồng cười to, chỉ hướng phía nam, nói, giải Thương Hải ngay tại hướng thứ 6 nội thành Kim Hồng Đại Lục tiến đến, thứ 6 nội thành có một tòa Thánh Vương Phủ phân phủ, nơi đó rất có thể chính là mục tiêu của hắn. Nói xong lời này, Hàn Sở Nam nhắm hai mắt lại, thẳng tắp rơi xuống dưới. Trương Nhược Trần tiếp nhận hắn, phát hiện thôi động thiên lý nhãn thời gian quá lâu, thánh khí trong thể nội Hàn Sở Nam đã hao hết. Mà lại, dưới mí mắt hắn mặt, treo hai hàng máu tươi. Đa tạ huynh đệ, tiếp xuống liền giao cho ta. Trương Nhược Trần đem Hàn Sở Nam đưa vào càn khôn giới, lập tức, cấp tốc bay về phía thứ 6 nội thành. Đông Vực Thánh Vương Phủ chủ thành, ở vào trung tâm Kim Hồng Đại Lục, thuộc về đệ nhất thành khu. Thánh Vương Phủ thứ 6 nội thành tòa kia, là Thánh Vương Phủ gần chủ thành nhất, cùng chủ thành hiện lên thế đối chọi, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Giải Thương Hải trọng thương chưa lành, chính là tiến đến nơi đó, nhất định là có nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu. Chẳng lẽ Thánh Vương Phủ thứ 6 nội thành, có chỗ đặc biệt gì? Trương Nhược Trần đuổi tới bên ngoài Thánh Vương Phủ, phát hiện trong phủ đèn đuốc sáng trưng, có quân sĩ đang đi tuần, có thị nữ tại trong ngách nhỏ hành tẩu, hết thảy an nhiên bình tĩnh, không có phát sinh đồ sát trong tưởng tượng. Chẳng lẽ giải Thương Hải, căn bản không có đến tòa Thánh Vương Phủ phân phủ này? Trương Nhược Trần đứng tại biên giới một tòa ao nước, nhẹ nhàng sờ lên cằm, chuẩn bị rút đi, tiến đến Đông Vực Thánh Vương Phủ chủ thành đệ nhất thành khu. Nơi đó mới là chiến trường chủ yếu đêm nay. Đúng lúc này, chỗ sâu Thánh Vương Phủ, truyền ra một cổ khí tức thánh đạo cuồn cuộn vô biên, đem tất cả tu sĩ trong phủ đều trấn áp đến nằm trên đất. Quả nhiên có vấn đề. Trương Nhược Trần giống như U Linh, cẩn thận từng ly từng tí hướng chỗ sâu Thánh Vương Phủ tìm hành đi qua trong Thánh Vương Phủ, các loại trận pháp cùng cấm chế được bố trí dày đặc, người bình thường căn bản không thể lặng yên xâm nhập. Tại nơi sâu trong Thánh Vương Phủ, sừng sững một tòa linh sơn nguy nga, thể núi dốc đứng, trong đất bùn dâng lên ngũ thải thánh hà. Một tòa cổ tháp cao 33 tầng xây giữa núi, tạo cho người ta cảm giác thần bí. Giải Thương Hải nuốt một viên thiên phẩm chữa thương thánh đang trị giá hơn ức, miễn cưỡng khôi phục 6-7 thành thương thế, lập tức chạy đến nơi đây. Bởi vì thần nhai tiên sinh đã nói với hắn rằng, tòa Thánh Vương Phủ này nằm trên giao điểm của tất cả thượng cổ minh văn của Đông Vực Thánh Thành, là một địa phương mấu chốt. Giao điểm thượng cổ minh văn lại không nằm ở chủ thành Đông Vực Thánh Vương Phủ, mà ở chỗ này, vốn là một sự tình không bình thường. Giải Thương Hải vừa bước một bước vào linh sơn, tự như vượt qua một tầng màn nước, xuất hiện trong một tòa tiểu thế giới rộng lớn. Linh sơn vẫn như cũ sừng sững trước mắt, nhưng tòa cổ tháp trong linh sơn kia lại hiện ra chân chính bộ dáng, có đến 333 tầng, xuyên thẳng đám mây, nguy nga đến mức áp bách được cả linh hồn con người, so với bộ dáng nhìn thấy bên ngoài, cao gấp 10 lần, lớn gấp nghìn lần. Trên mặt Giải Thương Hải hiện ra một đạo ý cười, đây mới là hình thái chân chính của cổ tháp, cái nhìn thấy bên ngoài chỉ là giả tượng. Nó hẳn là đầu mối then chốt khống chế thượng cổ minh văn của Đông Vực Thánh Thành, thần nhai tiên sinh quả nhiên không suy tính sai. Đột nhiên, nụ cười trên mặt Giải Thương Hải ngưng kết, hắn trông thấy dưới tháp, ngồi một vị lão giả tóc bạc trắng. Lão giả ăn mặc mộc mạc, mặt mũi nhăn nheo, ánh mắt đục ngầu. Trước mặt lão nhân trưng bày một gốc rễ cây khô nát mục rũng, xấu xí không còn hình dáng, khẽ chạm vào liền vỡ nát. Thế nhưng, lão giả tựa hồ rất không cam tâm, tay cầm tiểu đao, tạo hình trên đó, tựa như muốn điêu khắc ra một tác phẩm kinh thế. Cộc cộc. Giải Thương Hải từng bước một tiến tới, thân hình đứng nghiêm đối diện, nói, gỗ mục không điêu khắc được, ngươi hay là đổi một gốc rễ khác đi. Lão giả không ngẩng đầu, đắm chìm trong thế giới điêu khắc, đáp, gỗ mục tự nhiên có điêu pháp của gỗ mục. Gỗ mục không điêu khắc được, chỉ có thể nói rõ điêu khắc kỹ nghệ còn chưa đủ. Bàn tay kia của lão giả tuy khô gầy như củi, ngay cả đao tựa hồ cũng cầm không vững. Nhưng mỗi một đường vân lão giả điêu khắc ra đều huyền diệu tuyệt luân, cùng quy tắc thiên địa có liên hệ và quỷ tích. Mỗi một đao đều có quy tắc thiên địa kèm theo. Đã là đang điêu khắc, cũng là đang lĩnh hội thiên đạo. Tu sĩ bình thường không nhìn ra huyền bí. Nhưng Giải Thương Hải lại nhìn ra mánh khóe, trong lòng thất kinh, vết khắc hợp đạo. Người này lý giải quy tắc thiên địa còn trên ta, cùng lùng giới còn có cao thủ như thế. Các hạ xưng hô như thế nào? Giải Thương Hải sắc mặt bình tĩnh hỏi. Lão giả đáp, Trần Vũ Hóa. Trương Nhược Trần ẩn thân ở phía xa nghe được cái tên này, trong lòng chấn động. Trần Vũ Hóa còn sống. Trần Vũ Hóa là lão tổ Trần gia, 800 năm trước, đã giúp Thanh Đế bình định Đông Vực, lập công lớn. Sau khi đệ nhất Trung ương đế quốc thành lập, Trì Giao Phong làm khai quốc công thần thứ 12. Tại 800 năm trước, Trần Vũ Hóa đã là cường giả số 1 dưới cửu đế. Ngay vừa rồi, tâm tư Trương Nhược Trần xuất hiện ba động trong nháy mắt, ánh mắt Giải Thương Hải cùng Trần Vũ Hóa đều liếc về nơi hắn ẩn thân. Nhưng không để ý đến hắn. Rất hiển nhiên, trong mắt Giải Thương Hải và Trần Vũ Hóa, đối phương mới là đại địch. Giải Thương Hải hai tay ôm quyền, nói, nguyên lai là Trần gia lão tổ tông, thất kính. Bản thánh muốn vào tháp, nhìn Đông Vực Thánh Thành phong quang, không biết Trần đạo hữu có thể nhượng bộ. Phong quang Đông Vực Thánh Thành thuộc về Côn Lôn giới, không thuộc về dị giới. Thanh âm Trần Vũ Hóa có chút khàn khàn, tiếp tục nói, lão phu ở đây thủ tháp, các hạ không vào được. Các hạ mau rời đi, đừng quấy rầy lão phu điêu khắc gỗ mục. Giải Thương Hải cười, Trần đạo hữu cảnh giới tuy cao, nhưng quá cao tuổi, đã qua thời kỳ cường thịnh, huyết khí suy yếu, nhục thân không bằng trước, chân chính chiến đấu, trong trăm chiêu thua là điều không nghi ngờ. Sao không rút lui ngay, biết đâu còn giữ được tính mạng. Vốn không còn sống được mấy năm, lui hay không có gì khác nhau. Trần Vũ Hóa thản nhiên nói. Giải Thương Hải lắc đầu thở dài, đáng tiếc, tư chất các hạ vẫn kém một chút, nhất định cả đời không thể bước vào đại thánh cảnh giới. Nếu không, ít nhất còn có thể diên thọ ngàn năm. Nghe vậy, tiểu đao trong tay Trần Vũ Hóa khựng lại. Đường vân điêu khắc bị gãy. Rõ ràng, tâm bình tĩnh của Trần Vũ Hóa bị câu nói này của Giải Thương Hải làm nhiễu loạn. 800 năm khổ tu, tu vi tiến bộ chậm chạp, thật ra Trần Vũ Hóa đã sớm biết mình đạt tới giới hạn cao nhất, đời này vô vọng đại thánh chi cảnh. Đây là bị tư chất hạn chế, là tiếc nuối lớn nhất đời ông. Chính lúc này, Giải Thương Hải nắm lấy thời cơ, toàn thân ma khí bạo phát, trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một đầu ma long màu đen, phát ra long khiếu kinh thiên động địa, cuồng dũng về phía Trần Vũ Hóa. Tiếng không khí nổ tung, tiếng đại địa vỡ nát, tiếng ma khí phun trào hòa lẫn, tự như thiên lôi rung chuyển, chấn động đến màn nhĩ Trương Nhược Trần ẩn thân ở phía xa cũng muốn nát. Trương Nhược Trần không lo bại lộ thân hình, kích phát thần văn nguyệt thần khắc trên người, mới ngăn được dư âm chiến đấu trùng kích. Hắn lần nữa nhìn về hướng cổ tháp, chỉ thấy tiểu đao trong tay Trần Vũ Hóa hóa thành một thanh liệt diễm cự nhận, chém ngang qua, chặt đứt đầu ma long màu đen. Hoa! Giải Thương Hải đã tung ra chiêu thứ hai, hai tay cầm huyền thiên chiến phủ, chém thẳng xuống. Chiến phủ không chỉ bộc phát thất diệu viên mãn lực lượng, mà còn phóng xuất một cổ thần lực, có uy năng khai thiên tích địa. Một búa này nếu ở nơi khác, tuyệt đối có thể bổ ra ngàn dặm đại địa, diệt tuyệt ngàn vạn sinh linh một vùng cương vực. Trần Vũ Hóa lộ vẻ ngưng trọng, liệt diễm cự nhận trong tay cũng hiện lên bảy tầng sóng ánh sáng thánh lực, cùng huyền thiên chiến phủ va chạm. Ầm ầm. Trong linh sơn, vô số thượng cổ minh văn được kích hoạt, hóa thành hào quang ngũ diệu lục sắc phóng lên tận trời, hóa giải lực lượng của Trần Vũ Hóa và Giải Thương Hải, không trút xuống bên ngoài linh sơn. Sau đó chiến đấu càng thêm hung mãnh. Lực lượng thất diệu viên mãn không ngừng tiêu tán, khiến hai mắt Trương Nhược Trần đau đớn muốn nứt, chỉ có thể thấy gần nửa linh sơn bị sóng ánh sáng bao phủ, hai bóng người đang kịch liệt giao phong, chiến đến long trời lở đất. Thật đáng sợ, Giải Thương Hải bị thương nặng vậy, sao nhanh vậy đã khôi phục? Lẽ nào hắn có thiên phẩm chữa thương thánh đan? Trương Nhược Trần hơi khẩn trương. Nếu Trần Vũ Hóa chiến bại, Giải Thương Hải sẽ khống chế cổ tháp, từ đó khống chế thượng cổ minh văn trong Đông Vực Thánh Thành. Hai ác chủ bài quan trọng nhất để Trần gia làm chủ Đông Vực chính là khống chế thượng cổ minh văn và Chu Thiên Đại Trận. Đầu mối then chốt của thượng cổ minh văn chính là tòa cổ tháp này. Còn đầu mối then chốt của Chu Thiên Đại Trận thì nằm ở chủ thành Đông Vực Thánh Vương Phủ. Nắm trong tay thượng cổ minh văn liền có thể khắc chế Chu Thiên Đại Trận. Ầm ầm. Trần Vũ Hóa lui nhanh về phía sau, một mực lui đến dưới cổ tháp, khóe miệng chảy thánh huyết. Thân hình Giải Thương Hải hiện ra, tự như một vị ma thần dẫn theo chiến phủ cái thế, cười lớn, bản thánh đã sớm nói, ngươi đã qua thời kỳ đỉnh phong, già như một khối gỗ mục. Trong trăm chiêu, có lẽ ngươi còn chịu được, sau trăm chiêu thua là điều không nghi ngờ. Già thì nên xuống mồ. Đùng đùng. Liệt diễm cự nhận trong tay Trần Vũ Hóa vỡ vụn, hóa thành từng khối sắt vụn rơi xuống đất. Một kiện vạn văn thánh khí thất diệu đã bị hủy như vậy. Trần Vũ Hóa xem ra quá già, chiến lực kém thời kỳ cường thịnh, đoán chừng không ngăn được Giải Thương Hải. Trương Nhược Trần gọi Thanh Thiên Phù Đồ Tháp ra, phóng về phía cổ tháp, chuẩn bị cùng Trần Vũ Hóa liên thủ đối kháng Giải Thương Hải. Ánh mắt Giải Thương Hải liếc qua, nhận ra Trương Nhược Trần, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị, tìm mòn giày sắt chẳng thấy, ngươi lại chủ động đưa tới cửa. Tên tiểu bối này quả nhiên rất có vấn đề. Giải Thương Hải không dám khinh thường, lấy ra một bức chiến đồ từ trong ngực. Chiến đồ được luyện chế từ da giác của một con thú đại thánh cảnh giới. Bức chiến đồ vẽ một con giác thú sừng đầu cao vút, dương nanh múa vuốt, hung lệ dị thường. Giải Thương Hải ấn bàn tay lên bức đồ, lập tức giác thú trong tranh từ chiến đồ xông ra ngoài, thân thể cao mấy chục trượng, phóng xuất thánh uy ngập trời, công phạt Trương Nhược Trân. Đó không phải là giác thú cấp bậc đại thánh thật, mà là một đạo hồn ảnh, đồng thời hòa đạo cao nhân đã dung nhập các loại minh văn đặc thù vào đó. Long tượng thần lô. Trương Nhược Trần không kịp kích hoạt lực lượng thanh thiên phù đồ tháp, đành kết thành long tượng bàn nhược chưởng, toàn thân bốc cháy, vỗ chưởng ra, cùng giác thú va chạm. Giác thú có lực lớn vô cùng, hất Trương Nhược Trần bay ra ngoài. Thần văn trên thân Trương Nhược Trần lấp lóe, hóa giải chính thành lực lượng giác thú bạo phát. Bởi vậy, sau khi rơi xuống đất, Trương Nhược Trần vỗ tay xuống đất, lập tức bật dậy, lại xông tới. Trần Vũ Hóa lau vết máu ở khóe miệng, nói, các hạ đúng là rất mạnh, nhưng đây là địa bàn Trần gia, chỉ cần khởi động thượng cổ minh văn, ngươi hẳn phải chết. Giải Thương Hải cười, nếu bản thánh đã đến đây, ắt có biện pháp đối phó thượng cổ minh văn. Trấn Văn Châu, phá trận đạo. Giải Thương Hải lấy ra một viên minh châu to bằng đầu người, ném lên, minh châu lơ lửng giữa không trung. Tất cả thiên địa thánh khí trong linh sơn đều bị minh châu hút đi, như thể rút thành chân không. Dù là minh văn hay trận pháp, muốn bùng nổ sức mạnh đều cần thánh khí thôi động, cần thánh thạch, thậm chí thần thạch để vận chuyển. Cổ tháp đích thật là đầu mối then chốt khống chế thượng cổ minh văn trong Đông Vực Thánh Thành, nhưng thiên địa thánh khí đều bị hút đi, cổ tháp cũng tạm thời mất tác dụng. Giải Thương Hải cười lớn, bây giờ ngươi nên tuyệt vọng rồi chứ? Trần Vũ Hóa vẫn bình tĩnh, ánh mắt dần trở nên lăng lệ và quyết tuyệt, không còn vẻ già nua như trước, mà tinh thần vô cùng phấn chấn, nhuệ khí bức người. Các ngươi chẳng qua là muốn cướp đoạt tứ cửu huyền công của Trần gia. Hôm nay, lão phu sẽ cho các ngươi kiến thức tuyệt kỹ lợi hại của tứ cửu huyền công. Giải Thương Hải căn bản không tin Trần Vũ Hóa có thể đạt lại trạng thái đỉnh phong, chắc chắn đang dùng một loại bí thuật thiêu đốt thọ nguyên còn sót lại, muốn quyết tử chiến với hắn lớp ba lớp bốt. Trần Vũ Hóa da thịt, huyết nhục, kinh lạc đều biến thành màu vàng, thân thể bành trướng, hóa thành một tôn hoàng kim cự nhân cao một trượng hai thước. Chiêu này là một trong 36 tuyệt kỹ trên tứ cửu huyền công, trượng nhị kim thân pháp. 36 tuyệt kỹ đều là thủ đoạn quỷ thần khó lường. Chỉ bất quá, đại đa số tuyệt kỹ đều đã thất truyền, bảo tồn lại càng thêm ít ỏi. Trần gia có thể tu luyện thành công một loại tuyệt kỹ, thiên tài cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trượng nhị kim thân pháp, Trần Vũ Hóa đã tu luyện hơn 1.000 năm, sớm đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Giải Thương Hải cảm giác được nguy hiểm, thế là, tiên hạ thủ vi cường, nhấc lên huyền thiên chiến phủ, lực lượng hoàn toàn bạo phát, vào đầu hướng Trần Vũ Hóa bổ xuống, trong miệng phun ra một chữ, chết. Huyền thiên chiến phủ bổ vào đỉnh đầu Trần Vũ Hóa, truyền ra một đạo đinh tai nhức óc thanh âm kim thạch va chạm. Làm sao có thể? Con ngươi Giải Thương Hải phóng đại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nhân loại huyết nhục thân thể có thể trực tiếp kháng trụ huyền thiên chiến phủ phách trảm. Hoa. Một vòng gợn sóng màu vàng từ đỉnh đầu Trần Vũ Hóa dập dờn mà ra. Giải Thương Hải bị một cổ lực lượng khổng lồ chấn động bay rớt ra ngoài, rơi xuống dưới chân linh sơn. Hắn lảo đảo lui lại, chật vật đến cực điểm, kém chút ngã trên mặt đất. Cánh tay dẫn theo chiến phủ kia đau đớn đến chết lặng, tựa như muốn gãy mất, đang không ngừng run rẩy. Trái lại Trần Vũ Hóa, đúng là mảy may vô hại. Thiên hạ làm sao có thể có võ đạo thánh thuật đáng sợ như thế? Giờ phút này, ý sợ hãi trong lòng Giải Thương Hải, so với khi chiến đấu cùng nam tử tóc đỏ càng đậm. Nếu không phải hắn biết Trần Vũ Hóa không còn sống lâu nữa, không có khả năng một mực bảo trì trạng thái hiện tại, chỉ sợ đã đào tẩu. Trần Vũ Hóa thét dài một tiếng, nhảy xuống linh sơn, một quyền đánh về phía Giải Thương Hải, quyền kình cực kỳ hùng hồn bá đạo. Sắc mặt Giải Thương Hải kinh biến, lần nữa nhấc lên huyền thiên chiến phủ, nghênh kích đi lên. Bành! Giống như người rơm, Giải Thương Hải bay ra ngoài, hai tay trở nên máu me đầm đìa. Về phần huyền thiên chiến phủ thì rời tay bay ra, rơi xuống trên mặt đất, nện đến đại địa sụp đổ một mảng lớn. Thật đáng sợ! Nhất định phải đạt được tứ cửu huyền công, dù là chỉ học được một loại tuyệt kỹ, sức chiến đấu của ta cũng có thể tăng lên một mảng lớn. Giải Thương Hải thầm nghĩ. Kim quang trên người Trần Vũ Hóa phai nhạt một chút, tựa hồ không cách nào tiếp tục kiên trì. Phải biết, thọ nguyên Trần Vũ Hóa sắp hết, sắp chết già, huyết khí đại lượng suy yếu. Mà trượng nhị kim thân pháp lại là thánh thuật hùng tráng khỏe khoắn bá đạo, sử dụng một chiêu này, đối với thân thể cùng thánh mạch hắn vốn là sẽ tạo thành tổn thương to lớn. Huống chi, lúc trước Trần Vũ Hóa đã thụ thương. Kẻ xâm lấn Côn Lôn, chết. Trần Vũ Hóa như là hồi quang phản chiếu, trên thân lần nữa tản mát ra kim quang sáng chói chói mắt. Một quyền đánh vào thân Giải Thương Hải. Giải Thương Hải tự biết không cách nào ngăn cản, sử dụng ra một tấm bảo mệnh phù lục, ngưng tụ thành 9 tầng lồng ánh sáng, cứng rắn chống đỡ một kích này. Bành bành. Lồng ánh sáng nổ nát 3 tầng, còn lại 6 tầng. Trên lồng ánh sáng có đại lượng minh văn xen lẫn, mỗi một tầng đều có thể so với một tòa phòng ngự đại trận. Giải Thương Hải đau lòng đến cực điểm, Thiên Lý Ma Tung Phù, Thiên Phẩm Chữa Thương Thánh Đan, còn có tờ phù lục này, đều là ác chủ bài bảo mệnh của hắn, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không sử dụng. Hôm nay hai trận chiến, tương đương bị khuất, đúng là đem ác chủ bài bảo mệnh toàn bộ đều dùng ra ngoài. Kẻ nhúng chàm Đông Vực, chết. Trần Vũ Hóa ngửa mặt lên trời gào to, tóc vàng bay lên, quyền thứ hai đánh ra, lại có ba tầng lồng ánh sáng vỡ vụn, hóa thành điểm sáng. Giải Thương Hải bị chấn động, không ngừng hướng về sau lùi lại, trong miệng phun ra máu tươi. Kẻ ngấp nghé Trần gia, chết. Trần Vũ Hóa điên cuồng tới cực điểm, nắm đấm to bằng vại nước đem ba tầng lồng ánh sáng còn sót lại trên thân Giải Thương Hải đánh nát. Nắm đấm rắn rắn chắc chắc, kích ở trên thân Giải Thương Hải. Giải Thương Hải biết rõ Trần Vũ Hóa hóa thành trượng nhị kim nhân đáng sợ đến bực nào, dọa đến gần chết, trong đầu hiện ra cảnh tượng thân thể bị đánh đến chia năm xẻ bảy. Bành. Thân thể Giải Thương Hải đụng vào linh sơn, đổ vào trong hố bùng máu to. Giải Thương Hải nhìn ngực máu thịt be bét, miệng lớn thở dốc, sau đó cười ha ha. Mặc dù bị thương rất nặng, nhưng hắn không chết. Thời khắc cuối cùng, sức mạnh bùng lên của Trần Vũ Hóa giảm mạnh, kim quang trên người biến mất, thân thể thu nhỏ, biến thành bộ dáng già nua nặng nề nguyên lai. Thiên ý đều là thiên ý, khụ khụ. Thân hình Trần Vũ Hóa trở nên còng xuống, ánh mắt trở nên trống rỗng cùng mờ mịt, trong miệng không ngừng chảy xuống thánh huyết, nhuộm đỏ ngực áo bào. Giải Thương Hải đứng dậy, lấy tư thái cuồng ngạo của người thắng đi qua, nói, không sai, chính là thiên ý, lão thiên muốn Trần gia vong, Trần gia liền phải vong. Lão thiên muốn Côn Lôn giới diệt, Côn Lôn giới không thể không diệt. Côn Lôn giới từng có huy hoàng, nhưng 10 vạn năm trước liền đã kết thúc, hiện tại chỉ có thể bị chúng ta chà đạp cùng cướp đoạt. 10 vạn năm trước, tiên tổ Hắc Ma giới chúng ta đến Côn Lôn giới học đạo, học được đều là cái gì? Chỉ là thác Ấn Đồ. Tiên tổ các ngươi đem chân điện giấu đi, căn bản không cho ngoại nhân xem duyệt, lòng dạ cỡ nào nhỏ hẹp. May mắn tu sĩ Hắc Ma giới không ngừng vươn lên, cho dù tu luyện thác Ấn Đồ cũng thành công cuộc khởi. Kia nhất thời, này nhất thời. Bây giờ, tu sĩ Hắc Ma giới chúng ta quay về Côn Lôn giới, chính là muốn lấy đi đồ vật vốn thuộc về chúng ta. Trần Vũ Hóa, Tứ Cửu Huyền Công có hay không ở trên thân thể ngươi? Trần Vũ Hóa cười khanh khách, Hắc Ma giới thật đúng là lòng tham không đáy, Côn Lôn giới truyền đạo cho các ngươi, là hy vọng các ngươi cường đại lên. Sau khi giới diện bị địa ngục giới tìm được, các ngươi mới có được năng lực tự bảo vệ mình. Lại không nghĩ rằng, tiên tổ Côn Lôn giới đúng là thu dưỡng một đám bạch nhãn lang. Buồn cười, buồn cười. Trần Vũ Hóa là đệ nhất cao thủ Trần gia không thể nghi ngờ, Giải Thương Hải hoài nghi Tứ Cửu Huyền Công ở ngay trên người hắn. Ngay tại thời điểm Giải Thương Hải chuẩn bị xuất thủ trấn áp Trần Vũ Hóa, nơi xa truyền đến khí tức chí tôn chi lực, khiến cho toàn bộ thiên địa đều đang rung động. Giải Thương Hải cùng Trần Vũ Hóa đều kinh hãi. Bành. Chỉ thấy, một tòa màu xanh cổ tháp cao mấy trăm trượng từ giữa không trung rơi xuống, đem giác thú Giải Thương Hải từ trong chiến đồ thả ra oanh kích đến sụp đổ, hóa thành một đoàn hồn vụ. Phải biết, chiến lực giác thú kia có thể so với quy tắc đại thiên địa chín bước thánh vương. Chỉ tôn thánh khí. Giải Thương Hải có chút kinh dị, lại có chút hưng phấn. Thanh Thiên Phù Đồ Tháp. Toàn thân Trần Vũ Hóa run rẩy, trong mắt dày đặc cho tàn hiện ra một tia vui mừng, trong lòng biết có cường giả đỉnh cao Côn Lôn giới đuổi tới. Nếu có thể ngăn cản dị giới khống chế cổ tháp, hắn dù chết cũng không tiếc. Trong bụi đất cuồn cuộn, thân hình lỗi lạc của Trương Nhược Trần đi ra. Tay phải Trương Nhược Trần tụ quá đỉnh đầu, hướng lên chống đỡ. Trên lòng bàn tay, Thanh Thiên Phù Đồ Tháp giống như núi cao, xoay chậm chậm. Từng đạo chí tôn chi lực giống như vụ long màu xanh, quay chung quanh thân tháp xoay tròn. Giải Thương Hải vốn dĩ một chút cũng không đem Trương Nhược Trần để ở trong lòng, xem hắn như một con dung dế, nhưng hiện tại, đối phương nắm giữ một kiện chí tôn thánh khí, lại khiến hắn không thể không kiên kỵ mấy phần. Tiểu bối, người rốt cuộc là ai? Người giết ngươi. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó lại nói, tu sĩ Hắc Ma giới đều vô sĩ như vậy sao? Côn Lôn giới dựa vào cái gì phải đem bút tích thực điển tịch cho các ngươi xem duyệt? Con mắt Giải Thương Hải co rụt lại, nói, ngươi là tu sĩ Côn Lôn giới. Ngươi không xứng biết. Trương Nhược Trần mặc dù thoát ly Côn Lôn giới, nhưng nghe được lời Giải Thương Hải vẫn tương đương phẫn nộ. Toàn thân thánh khí đều hướng Thanh Thiên Phù Đồ Tháp dũng mãnh lao tới, sau đó đem tháp đánh ra, đánh về phía Giải Thương Hải. Chí tôn chi lực trùng trùng điệp điệp bạo phát, khiến cho thiên địa thánh khí trong tiểu thiên địa này trở nên cực độ hỗn loạn. Tu La Tru Thần. Chưởng đạo quy tắc thể nội Giải Thương Hải tuôn ra, song chưởng đồng thời đánh ra, thi triển ra một chiêu thông huyền cấp trung giai thánh thuật. Thanh Thiên Phù Đồ Tháp trấn áp hắn tại phía dưới, Giải Thương Hải cắn chặt răng, dốc hết toàn lực mới chống đỡ được. Bất quá, Giải Thương Hải bị thương rất nặng, thánh huyết không ngừng tuôn ra trong vết thương ở ngực. Đi chết đi. Trương Nhược Trần tiến lên như tia chớp, một chưởng đánh vào vị trí vết thương ở ngực Giải Thương Hải, đánh cho thân thể hắn sụp đổ. Tịnh Diệt Thần Hỏa từ lòng bàn tay tuôn ra, xâm nhập tiến vào thân thể Giải Thương Hải, khiến cho toàn thân hắn đều bốc cháy. Ngao! Giải Thương Hải phẫn nộ tới cực điểm, hét lớn một tiếng. Cũng không biết sử dụng bí thuật gì, trong nháy mắt, lực lượng Giải Thương Hải cuồng tăng mấy lần, đánh thanh đồng phù đồ tháp bay lên. Ngay sau đó, Giải Thương Hải bóp thành chưởng ấn, không biết bao nhiêu vạn đạo quy tắc xuyên thẳng qua trên ngón tay, đánh về phía Trương Nhược Trần. Chiến ý Trương Nhược Trần cuộn trào, không hề sợ hãi, cũng đánh ra hai chưởng, có 13 đầu long hồn cùng 13 đầu tượng hồn nổi lên, cùng Giải Thương Hải đụng nhau cùng một chỗ. Bành bành. Hai người đối chưởng, không khí chung quanh phát ra liên tiếp bạo hưởng. Muốn chết. Giải Thương Hải tiếp tục phát lực, toàn thân ma khí hội tụ đến hai tay. Hai bàn tay biến thành màu đen. Chết là ngươi. Trương Nhược Trần điều động chân lý quy tắc, bộc phát ra gấp 6 lần lực lượng, chấn động Giải Thương Hải bay đến vài trăm mét bên ngoài, nửa quỳ trên mặt đất, thánh khu xuất hiện đại lượng vết rạn, tựa như gốm sứ, muốn vỡ nát. Trương Nhược Trần gọi về Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, ánh mắt băng lãnh đi qua. Giải Thương Hải biết rõ hôm nay gặp phải vận rủi, tiếp tục đánh có nguy cơ chết đi. Nếu không phải lão phu bị trọng thương, coi như ngươi nắm giữ chí tôn thánh khí cũng là một con đường chết. Giải Thương Hải vừa nói, vừa suy nghĩ biện pháp thoát thân. Trương Nhược Trần nói, giao thiên ma huyết phủ đồ ra, có thể cho ngươi một cái chết thống khoái. Tốt, giao cho ngươi. Giải Thương Hải từ trong đồ trữ vật lấy ra một vật, hướng Trương Nhược Trần đánh tới, sau đó hóa thành một đạo ma quang, cấp tốc hướng trong màn đêm phóng đi. Bay về phía Trương Nhược Trần, không phải thiên ma huyết phủ đồ, mà là một viên ấn sắc cấp bậc vạn văn thánh khí. Bành! Mặt ngoài Thanh Thiên Phù Đồ Tháp tuôn ra một tầng quang mang, đem ấn sắc kia chấn thành khối vụn. Cùng lúc đó, Giải Thương Hải đang trốn chạy dừng bước lại, khiếp sợ nhìn chằm chằm phía trước, ngươi. Ngươi là tu sĩ không gian. Hai tay Trương Nhược Trần chắp sau lưng, đứng tại phía trước, chặn đường đi của hắn. Ngươi muốn trốn đi đâu? Trương Nhược Trần chỉ tay về phía Thanh Thiên Phù Đồ Tháp. Thanh tháp cao mấy trăm trượng từ trên trời giáng xuống, oanh kích vào thân Giải Thương Hải, đánh cho thân thể hắn vỡ nát, cả người xương cốt đều hóa thành bột mịn. Trên mặt đất, chỉ còn một đống thịt nát. Trương Nhược Trần từ trong bùn máu tìm ra một viên thánh nguyên, cùng một chiếc không gian nhẫn. Đem tinh thần lực đắm chìm nhập không gian nhẫn, tìm được thiên ma huyết phủ đồ cùng đại lượng thánh khí, thánh dược các loại bảo vật. Trên mặt Trương Nhược Trần rốt cục lộ ra nét mừng đạo vực cảnh giới cường giả khi sắp chết bộc phát lực lượng, thật đáng sợ, ngay cả chí tôn thánh khí cũng không trấn áp được. Ngẫm lại trận chiến vừa rồi với Giải Thương Hải, Trương Nhược Trần cũng có chút nghĩ mà sợ. Nếu không có nam tử tóc đỏ cùng Trần Vũ Hóa hai lần liên tiếp trọng thương Giải Thương Hải, Trương Nhược Trần coi như nắm giữ chí tôn thánh khí, cũng phải tránh né mũi nhọn. Bất quá, chung quy cũng đã giết được Giải Thương Hải, trừ đi đại địch này. Trương Nhược Trần nhìn về phía Trần Vũ Hóa, tiến đến. Trần Vũ Hóa toàn thân nặng nề, không còn uy thế của tuyệt đại thánh vương, cũng không có bá khí sát phạt uy chấn đông vực, quét ngang bá phương năm xưa. Chỉ là một lão nhân huy hoàng sắp tàn lụi. Trương Nhược Trần liền biết, ngươi nhất định sẽ về Côn Lôn. Trần Vũ Hóa hữu khí vô lực, trên khuôn mặt khô quắc, hiện lên một đạo ý cười. Trương Nhược Trần nói, vương gia vậy mà nhận ra ta. Vừa dứt lời, thân hình, dung mạo, khí chất của Trương Nhược Trần cấp tốc biến hóa, trở về nguyên dạng. Trải qua năm tháng tôi luyện, Trương Nhược Trần sớm đã không còn thanh tú như trước, trên thân tự nhiên tản mát ra một cổ khí thế bén nhọn. Có thể đồng thời nắm giữ Thanh Thiên Phù Đồ Tháp cùng lực lượng không gian, ngoại trừ ngươi. Còn có thể là ai? Ngươi có thể tới. Rất tốt. Rất tốt. Nếu ngươi trở thành Đông Vực Thánh Thành chi chủ, lão phu, cho dù chết, cũng có thể nhắm mắt. Khụ khụ. Đông Vực Thánh Thành chi chủ. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, vương gia chỉ sợ đã hiểu lầm ý đồ của vạn bối. Vạn bối cũng không phải tu sĩ Côn Lôn giới, tới đây chỉ là muốn lấy một vật trên người Giải Thương Hải. Người tới nơi này mục đích không trọng yếu. Người có phải hay không tu sĩ Côn Lôn giới cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Đông Vực Thánh Thành cùng Đông Vực. Khụ khụ. Đều cần ngươi. Cũng chỉ có ngươi mới có thể làm đời tiếp theo Đông Vực chi chủ. Trần Vũ Hóa phun ra một ngụm hỏa diễm. Trong hỏa diễm có một viên lệnh ấn hình hỏa diễm. Đây là tân hỏa lệnh, từ thượng cổ truyền xuống. Là thân phận tượng trưng của Đông Vực chi chủ. Bằng vào lệnh này, ngươi có thể hiệu lệnh các đại tông môn cùng gia tộc Đông Vực. Trần Vũ Hóa đưa tân hỏa lệnh, run rẩy nâng giữa không trung. Trương Nhược Trần không tiếp. Thân phận Đông Vực chi chủ hoàn toàn chính xác hiển hách, nhưng cũng mang ý nghĩa trách nhiệm nặng nề. Trần Vũ Hóa tiếp tục nói, ngươi phải nhớ kỹ. Tân hỏa lệnh là chìa khóa mở ra tân hỏa tháp. Chỉ cần nắm giữ tân hỏa tháp, liền có thể khống chế thượng cổ minh văn của Đông Vực Thánh Thành, từ đó khống chế toàn bộ Đông Vực. Tân hỏa tháp. Trương Nhược Trần lặp lại, ngẩng đầu, nhìn về tòa cổ tháp nguyên Nga 333 tầng trong Linh Sơn, hẳn là nó. Tiền bối đem vị trí Đông Vực chi chủ truyền cho tu sĩ ngoại giới, không sợ nữ hoàng giận chó đánh mèo Trần gia. Trương Nhược Trần hỏi. Trần Vũ Hóa cười khổ, nói, nếu không đem tân hỏa lệnh truyền cho ngươi, đêm nay chính là ngày Trần gia diệt tộc. Huống hồ. Đường Kim Côn Lôn. Ngoại trừ ngươi, còn có ai gánh vác được trách nhiệm này? Còn có ai sống lưng có thể chống đỡ mảnh trời Đông Vực này? Trương Nhược Trần, đón lấy tân hỏa lệnh. Cứu Trần gia. Cứu Đông Vực. Lão Phu vô cùng cảm kích. Nói đến đây, ngữ khí của Trần Vũ Hóa đã mang theo vài phần cầu khẩn. Hắn sợ Trương Nhược Trần cự tuyệt. Làm Trương Nhược Trần, hiển nhiên nhẹ nhõm hơn làm Đông Vực chi chủ. Một tu sĩ Côn Lôn giới bị bức phải bỏ trốn, thật không cần thiết phải gánh vác tất cả. Ầm ầm. Đại địa kịch liệt rung chuyển, trong bầu trời đêm, dâng lên từng đạo quang trụ sáng tỏ. Tân hỏa tháp xuất hiện cảm ứng, ba tầng tháp dưới cùng phát sáng, tuôn ra từng đạo tia sáng như mạng nhện, chiếu rọi bốn phương tám hướng, kích hoạt thượng cổ minh văn trên bầu trời và lòng đất. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần biến sắc. Trần Vũ Hóa nói, động thủ. Bọn chúng động thủ. Trương Nhược Trần đón lấy tân hỏa lệnh. Chỉ có ngươi mới có thể ngăn cản bọn chúng. Nếu Đông Vực Thánh Thành luân hãm, tu sĩ và bách tính Đông Vực đều sẽ bị nô lệ, bị nhục nhã, bị giết chết. Lão Phu va ngươi. Thiên Tuyệt Đảo. Ầm ầm một tiếng vang lớn, Thiên Tuyệt Các bị cường đại thánh đạo lực lượng chấn vỡ, hóa thành phế tích, mảnh gỗ vụn và hòn đá bay đầy trời. Thần Nhai Tiên Sinh chân đạp một tòa trận bàn màu trắng, bay giữa không trung, ánh mắt phẫn nộ. Sau lưng hắn, một đám cường giả thánh vương cảnh, bao gồm Lai Vãn Nhân, Khứ Hành Giả, Đại Hy Vương, Hoa Tàn Ảnh. Thần Nhai Tiên Sinh ngẩng đầu, song đồng hiện thánh mang, nhìn thấu trận pháp bố trí trên Thiên Tuyệt Đảo, hừ lạnh, Di Thiên Đại Trận. Các ngươi lại có thể bố trí Di Thiên Đại Trận che đậy cảm giác của lão phu, lợi hại, lợi hại. Trong Thiên Tuyệt Đảo, hẳn là có một trận pháp thánh sư tương đối lợi hại. Khương Vân Xung cùng một đám tu sĩ mặc cẩm y, từ phế tích đi ra, đối diện Thần Nhai Tiên Sinh. Bên cạnh Khương Vân Xung, một thân ảnh xinh đẹp, váy dài màu xanh, dung nhan thanh tú, che một cây dù trên đầu hắn. Nàng chỉ là một đạo bóng dáng nửa trong suốt, giống như quỷ hồn, lại như huyễn ảnh. Thần Nhai Tiên Sinh đoán ra trận pháp thánh sư chính là nàng. Nhân Nhược. Khương Vân Xung cười, che giấu một trận pháp địa sư lâu như vậy, Nhân Nhược, trận pháp tạo nghệ của ngươi lại có tiến bộ, xem ra không bao lâu nữa cũng có thể đạt tới địa sư cảnh giới. Đạo hồn ảnh tịnh lệ kia cười yếu ớt, dáng tươi cười cực đẹp như gió xuân hiu hiu. Lai Vãn Nhân thấp giọng, tiên sinh, thời gian đã chậm trễ, phải làm sao bây giờ? Đêm nay có tiếp tục hành động không? Thần Nhai Tiên Sinh ánh mắt sắc bén, đã bố trí lâu như vậy, không thể vì một chút ngoài ý muốn nhỏ mà hủy bỏ. Giữ nguyên kế hoạch, nơi này giao cho lão phu. Lai Vãn Nhân, Khứ Hành Giả cùng những người khác hóa thành từng đạo thánh quang, phóng ra ngoài Thiên Tuyệt Đảo. Nhân Nhược duỗi một bàn tay hơi mờ, hướng lên, khẽ đọc, trận lên. Vô số điểm sáng từ lòng bàn tay nàng bay ra. Trận pháp trên Thiên Tuyệt Đảo bị kích hoạt, bầu trời mây đen dày đặc, lôi điện xen lẫn, từng đạo sức mạnh công kích rơi xuống, ngăn cản Lai Vãn Nhân và Khứ Hành Giả. Trước mặt một trận pháp địa sư, sử dụng trận pháp, thật không biết tự lượng sức mình. Thần Nhai Tiên Sinh dùng ngón trỏ nhấn vào giao điểm trận pháp ở phía tây nam, lập tức bầu trời truyền đến một tiếng nổ lớn. Di Thiên Đại Trận bao phủ Thiên Tuyệt Đảo, vỡ một góc. Tại nơi trận pháp vỡ nát, mây đen tan đi, tạo thành một lỗ thủng lớn, ánh trăng chiếu xuống. Lai Vãn Nhân, Khứ Hành Giả, Đại Hy Vương nhao nhao bay ra lỗ thủng, bay về các hướng của Đông Vực Thánh Thành. Cùng lúc đó, tu sĩ phụ trách tiến đánh 81 tòa Đông Vực Thánh Vương phủ nhao nhao xuất thủ, khởi xướng thế công lôi đình. Toàn bộ Đông Vực Thánh Thành chìm trong chiến hỏa. Khương Vân Xung hai tay giơ lên, thiên địa thánh khí cấp tốc hội tụ, ngưng tụ thành một con dị điểu dài hơn 10 dặm. Dị điểu vỗ cánh, xông ra Thiên Tuyệt Đảo, đuổi giết Đại Hy Vương. Diệt cho ta. Thần Nhai Tiên Sinh vung tay áo, một đạo trận ấn đường kính trăm trượng bay ra, đánh vào dị điểu, đánh tan thành nhiều mảnh. Sau đó, Thần Nhai Tiên Sinh chỉ ngón tay, đánh về phía Khương Vân Xung. Một chỉ này tạo thành 12 tầng trận pháp vòng tròn, khóa chặt Khương Vân Xung, phong kín đường lui. Nói cách khác, nếu không đỡ được 12 tầng trận pháp vòng tròn này, Khương Vân Xung sẽ chết. Chỉ là nhấn một ngón tay, lại dẫn động khí lưu, hình thành 12 tòa liên hoàn trận pháp, thủ đoạn của địa sư, thật đáng sợ. Khương Vân Xung không hề sợ hãi, hai tay ôm một cái, đại lượng thánh đạo quy tắc dũng mãnh tiến ra, ngưng tụ trước người thành một bão luân màu trắng, oanh kích 12 tầng trận pháp vòng tròn. Bành bành. Liên tiếp tiếng nổ lớn, bão luân màu trắng đánh nát 10 tầng trận pháp vòng tròn. Nhưng, hai tầng trận pháp cuối cùng rơi trên người Khương Vân Xung và Nhân Nhược, đánh bay ra ngoài, lùi lại trăm trượng. Nhân Nhược trận pháp tạo nghệ cao siêu, mượn dùng tàn trận trên Thiên Tuyệt Đảo, cản lại hai tầng trận pháp vòng tròn. Các chủ. Đám tu sĩ mặc cẩm y nhao nhao gọi ra thánh khí, chắn trước người Khương Vân Xung. Các ngươi lập tức đi ngăn cản chúng tiến đánh Đông Vực Thánh Vương Phủ, nơi này giao cho bản các chủ. Khương Vân Xung tuy chỉ là một thiếu niên, nhưng lại có khí độ đế hoàng. Mệnh lệnh của hắn, không ai dám trái. Những tu sĩ mặc cẩm y nhao nhao rút lui, bay ra Thiên Tuyệt Đảo. Thần Nhai Tiên Sinh liếc những tu sĩ mặc cẩm y kia, lộ ra ánh mắt khinh miệt, ngón tay chỉ lên trời. Lập tức, thiên khung xuất hiện một trận ấn khổng lồ, bao phủ bầu trời phương viên trăm dặm. Trong trận ấn, hiện ra từng đạo long xà chiến ảnh, bay ra, đụng vào những tu sĩ mặc cẩm y phốc phốc. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Chỉ trong thời gian một hơi thở, những tu sĩ mặc cẩm y tu vi cường đại đã bị giết chết một nửa. Người đang tìm cái chết. Trong mắt Khương Vân Xung bốc lửa hừng hực, hét lớn, lục hợp pháp môn, hoành tảo thiên địa. Sáu phương vị quanh Khương Vân Xung xuất hiện sáu quang môn cao trăm trượng, đại lượng thánh đạo quy tắc và thiên địa thánh khí hội tụ về. Lấy Thiên Tuyệt Đảo làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm trở nên tối tăm, chỉ có sáu phiến quang môn tản ra hào quang rực rỡ. Thần Nhai Tiên Sinh sắc mặt ngưng tụ, cảm thấy thánh thuật Khương Vân Xung thi triển quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra đã từng thấy ghi chép về loại thánh thuật này ở đâu. Theo ấn tượng của hắn, đây là một loại cao giai thánh thuật, uy lực đáng sợ. Thánh giả tu luyện đê giai thánh thuật, thánh vương tu luyện trung giai thánh thuật, chỉ có đại thánh mới có thể tu luyện thành công cao giai thánh thuật. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, trong thánh vương có những nhân vật quỷ tài siêu phàm thoát tục cũng có thể tu luyện cao giai thánh thuật tới đại thành. Khương Vân Xung, người đến từ giới nào, vì sao ngăn cản lão phu khống chế Đông Vực Thánh Thành? Thần Nhai Tiên Sinh giận quá hóa thẹn, quát. Khương Vân Xung nói, phe phái Thiên Đường giới muốn khống chế Đông Vực Thánh Thành, xâm phạm lợi ích của nhiều thế lực. Người đoán xem, ta đến từ đâu? Lục Hợp, Đạo Tự Môn. Không cho Thần Nhai Tiên Sinh thời gian suy nghĩ, Khương Vân Xung đánh một cánh cửa ánh sáng ra. Cao giai thánh thuật, dù là trận pháp địa sư, cũng không dám khinh thường. Thần Nhai Tiên Sinh đánh ra chín trận kỳ màu đen, kết thành một chiến trận. Chiến trận xoay tròn bay ra, va chạm với quang môn. Hai cổ lực lượng hình thành đối xứng khí kình, một tiếng ầm vang, Thiên Tuyệt Đảo bị chấn nát. Trên đảo, không biết bao nhiêu tu sĩ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Trước mặt Khương Vân Xung và Thần Nhai Tiên Sinh, những cao thủ cấp bậc này, tính mệnh tu sĩ thánh cảnh bình thường quá yếu ớt, như người giấy thật lợi hại, Khương Vân Xung. Cửu Nhãn Phong Tề trận vậy mà không làm gì được hắn. Thần Nhai Tiên Sinh thầm giật mình, dưới đại thánh còn rất ít gặp được cường giả khó giải quyết như Khương Vân Xung. Phải biết, bình thường chín bước thánh vương, Thần Nhai Tiên Sinh chỉ cần một đạo ánh mắt, liền có thể trừng chết hắn. Cửu Nhãn Phong Bạo. Đại lượng tinh thần lực từ mi tâm Thần Nhai Tiên Sinh tuôn ra, xông vào chín cây trận kỳ. Lập tức, Cửu Nhãn Phong Tề trận lại nổi lên biến hóa, trận bàn biến lớn gấp trăm lần, đem Khương Vân Xung bao phủ vào trong trận pháp. Vân Xung. Nhân Nhược không chịu nổi tinh thần lực trùng kích trong Cửu Nhãn Phong Tề trận, thân thể mềm mại hơi mờ, trở nên phai nhạt mấy phần, phản phất chỉ cần một cơn cương phong thổi tới, liền có thể đưa nàng thổi đến hồn phi phách tán. Nhân Nhược, nơi này quá nguy hiểm, người tiền tiến giới pháp hồn bình. Trong mắt Khương Vân Xung đều là vẻ mặt ân cần, lấy ra một cái ám tử sắc bình sứ, đem Nhân Nhược thu nhập vào trong bình. Chính là lúc này, từng đạo cương phong trong Cửu Nhãn Phong Tề trận hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành chín đầu cự long diện mục dữ tợn, thân thể uốn lượn, hướng Khương Vân Xung trùng kích đi qua. Mỗi một đầu cự long bên trong đều nắm giữ trăm vạn đạo cương phong. Mỗi một đạo cương phong đều có lực lượng bổ ra sơn nhạc. Lục Hợp, Đạo, Lý, Càn, Khôn, Vọng, Tuyệt. Sáu cửa đều xuất hiện, hư không vắt ngang. Khương Vân Xung đem sáu đạo quang môn toàn bộ đánh ra, cùng cửu long trùng kích tới đụng nhau. Cửu long không ngừng vỡ nát, quang môn cũng biến thành càng ngày càng ảm đạm. Theo tiếng oanh minh tiếp tục không ngừng vang lên, chín đầu phong bạo cự long cùng sáu phiến quang môn đồng thời vỡ vụn, biến mất không thấy gì nữa. Có phong bạo tàn kình trùng kích lên người Khương Vân Xung, lưu lại hơn 10 đạo huyết ngấn, đem hắn bổ đến bay ra ngoài. Khương Vân Xung quỳ một chân trên đất, tay phải chống xuống mặt đất, trên gương mặt có một đạo vết tích huyết hồng, nhỏ xuống huyết dịch, nói, không hổ là địa sư, bằng vào tu vi hiện tại của ta cùng hắn giao thủ, quả nhiên vẫn là rất miễn cưỡng. Thần Nhai tiên sinh đứng tại trung tâm cửu nhãn phong tề trận, cúi nhìn Khương Vân Xung phía dưới, nói, ngươi đi đi, hôm nay, lão phu thả ngươi một con đường sống. Khương Vân Xung nở nụ cười, một lần nữa đứng người lên, cất giọng nói, không đi. Ánh mắt Thần Nhai tiên sinh đột nhiên trầm xuống. Nếu không phải muốn đưa ra tay, tiến đánh Đông Vực Thánh Vương Phủ, Thần Nhai tiên sinh sao lại thả Khương Vân Xung một con đường sống? Hiện tại xem ra, Khương Vân Xung liều chết cũng muốn kiềm chế hắn. Không đúng. Thần Nhai tiên sinh ý thức được chỗ không hợp lý, vì sao Khương Vân Xung muốn liều chết kiềm chế hắn? Coi như muốn ngăn cản hắn chưởng khống Đông Vực Thánh Thành, cũng không đến mức đánh đến không để ý tính mạng mình như vậy à, ngươi là tu sĩ Côn Lôn giới. Ánh mắt Thần Nhai tiên sinh trở nên sắc bén. Thần Nhai tiên sinh rốt cục nhớ lại đã thấy qua ghi chép liên quan tới Lục Hợp Pháp Môn ở nơi nào, là trên một bản cổ tịch ghi chép Côn Lôn giới. Lục Hợp Pháp Môn là thánh thuật cao giai của Khương tộc, một trong 18 cổ tộc Côn Lôn giới. Xem ra không giấu giếm được, không sai, tại hạ đích thật là tu sĩ Côn Lôn. Trên thân Khương Vân Xung, thánh quang lóe lên một cái, toàn thân thương thế đều khôi phục. Vậy ngươi phải chết. Trong mắt Thần Nhai tiên sinh tản mát ra sát ý nồng đậm, ngưng tụ thành một mảnh sát khí hải dương màu đỏ như máu. Muốn giết ta cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Khương Vân Xung lần nữa chống lên Lục Hợp Pháp Môn, cùng Thần Nhai tiên sinh giằng co. Hai người vẫn chưa động thủ, lực lượng Lục Hợp Pháp Môn cùng Cửu Nhãn Phong Tề trận đã đụng vào nhau, vang lên tiếng nổ vang giống như sấm. Sắc mặt Thần Nhai tiên sinh đột nhiên trở nên nhu hòa, ngược lại lộ ra ý cười, nếu là ở nơi khác, lão phu muốn giết ngươi, đích thật là muốn phí chút sức lực. Nhưng là, tại Đông Vực Thánh Thành, giết ngươi như đồ heo chó. Thần Nhai tiên sinh phụ trách chữa trị thượng cổ minh văn Đông Vực Thánh Thành, tự nhiên là lưu lại một chút thủ đoạn. Bằng vào những thủ đoạn kia, coi như không khống chế Tân Hỏa Tháp, hắn cũng có thể điều động bộ phận thượng cổ minh văn, bộc phát ra lực lượng không gì sánh kịp. Chín cây trận kỳ quay chung quanh bên cạnh hắn bay ra ngoài, có cây bay vào hải vực, cắm vào trong biển, có cây bay đến Kim Hồng Đại Lục, cắm vào Hiểm Sơn Thâm Cốc. Trong thể nội Thần Nhai tiên sinh, tuôn ra chín đầu tinh thần lực dòng sông, cùng chín cây trận kỳ nối liền cùng một chỗ. Sau một khắc, chín cây trận kỳ dẫn động thượng cổ minh văn, khiến cho toàn bộ bầu trời và lòng đất Đông Vực Thánh Thành đều hiện ra từng cây quang văn giống mạng nhện, lít nhà lít nhít, đếm mãi không hết. Mượn nhờ thượng cổ minh văn, Thần Nhai tiên sinh dẫn tới toàn bộ lực lượng Đông Vực Thánh Thành hội tụ đến trong lòng bàn tay. Chỉ một thoáng, phương viên mấy ngàn dặm đều là phong vân biến sắc, một cổ khí tức ngột ngạt giáng lâm đến trên thân mỗi một tu sĩ, khiến cho bọn hắn cảm giác được ngạt thở. Chê! Thần Nhai tiên sinh đánh ra chùm sáng năng lượng trong tay, đem Lục Hợp Pháp Môn đâm đến vỡ nát. Khương Vân Xung bị chùm sáng năng lượng đánh trúng, như diều đứt dây, ném ra ngoài, thân thể máu thịt be bét, có đại lượng thánh huyết vung vào trong biển. Thánh huyết ẩn chứa năng lượng cường đại, khiến vùng biển này bốc cháy lên. Một vị địa sư, tăng thêm thượng cổ minh văn, loại lực lượng kia đã có thể đối kháng đại thánh. Cao thủ lợi hại hơn nữa ngăn cản hắn, đều là châu chấu đá xe. Thần Nhai tiên sinh như thần linh, đứng ở trên không mặt biển, cất giọng nói, từ nay về sau, ta chính là Đông Vực chi chủ. Kẻ nào ngăn ta, giết không tha. Chính là vào thời điểm này, ba tầng tận cùng dưới đáy Tân Hỏa Tháp, đột nhiên hiện ra ánh sáng sáng chói. Những quang hoa kia hóa thành một đạo quang tia, phóng tới bốn phương tám hướng. Không sử dụng Tân Hỏa lệnh thôi động, cũng phát sinh biến hóa như thế, cũng là bởi vì Thần Nhai tiên sinh sử dụng ra thủ đoạn đặc thù, kích hoạt lên bộ phận thượng cổ minh văn. Tân Hỏa trong Tân Hỏa Tháp thiêu đốt càng vượng, sức mạnh thượng cổ minh văn bùng lên cũng càng mạnh. Trương Nhược Trần, đừng do dự nữa, vận mệnh Đông Vực đều thắt ở trên người ngươi. Khụ khụ. Trần Vũ Hóa nói. Trương Nhược Trần phóng thích tinh thần lực, bao trùm thứ sáu nội thành. Nội thành phồn vinh náo nhiệt, lúc này trở nên hỗn loạn vô cùng. Chiến hỏa tạm thời còn chưa lan tràn đến nơi đây, nhưng tất cả tu sĩ đều thất kinh, giống như tận thế sắp tới, lòng người bàng hoàng. Ầm ầm. Có hỏa cầu từ nội thành khác bay tới, rơi xuống trên đường phố, hình thành hố to đường kính mấy chục trượng, kiến trúc chung quanh toàn bộ sụp đổ. Đại trận phòng ngự nội thành khởi động, nhưng đối mặt công kích của cường giả Thánh Vương cảnh, loại cấp bậc này trận pháp lộ ra quá yếu ớt, căn bản không ngăn cản nổi. Trong chủ thành Đông Vực Thánh Vương phủ, Đông Vực Vương Trần Dận khởi động Chu Thiên đại trận. 81 tòa Đông Vực Thánh Vương phủ trải rộng Đông Vực Thánh Thành, từng tòa trận pháp vận chuyển lại, liên tiếp thành một chỉnh thể. Sau đó, trong mỗi một tòa Thánh Vương phủ, đều xông ra một đạo cột sáng thô to, đánh tan tầng mây, vọt tới thiên ngoại. Nhưng Chu Thiên đại trận còn chưa vận chuyển lại hoàn toàn, trong đó trận pháp trong một vài Thánh Vương phủ lọt vào phá hư, quang trụ biến mất không thấy gì nữa. Cũng không lâu lắm, Chu Thiên đại trận ngừng vận chuyển, sụp đổ tiêu tán. chiến loạn Đông Vực Thánh Thành trở nên càng thêm kịch liệt, khắp nơi đều là tiếng giết chóc. Trương Nhược Trần nắm chặt hai tay, nội tâm thiên nhân giao chiến. Không muốn tiếp Tân Hỏa lệnh, cũng không phải vì hắn không dám cùng Thần Nhai Tiên Sinh bọn người là địch, cũng không phải sợ hãi gánh chịu trách nhiệm. Mà là vì tiếp nhận Tân Hỏa lệnh, làm Đông Vực chi chủ, chẳng khác nào là trở về Côn Lôn giới, một lần nữa trở thành một thành viên Côn Lôn giới. Chỉ cần Trì Giao còn là nữ hoàng Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần liền bài xích trở lại Côn Lôn. Rất lâu sau, Trương Nhược Trần vươn tay, tiếp nhận Tân Hỏa lệnh, "Tốt, ta tạm thời liền làm Đông Vực vương này. Nếu tương lai tại Trần gia gặp được nhân tuyển thích hợp, ta sẽ đem Tân Hỏa lệnh truyền cho hắn." Trong mắt Trần Vũ hóa lộ ra một đạo quang mang vui vẻ, nói, "Coi như nắm giữ Tân Hỏa lệnh, tinh thần lực của ngươi cũng nhất định phải đạt tới cấp 59 mới có thể sơ bộ khống chế Tân Hỏa tháp. Sao không nói sớm?" Trương Nhược Trần không còn gì để nói, rất muốn chụp Tân Hỏa lệnh lên đầu Trần Vũ hóa. Cường độ tinh thần lực Trương Nhược Trần vừa mới đạt tới cấp 58 không lâu, cách cấp 59 còn kém xa vạn dặm. Nói cách khác, Tân Hỏa lệnh hiện tại cùng một khối thiết bài không có gì khác biệt. Trần Vũ hóa ngã trên mặt đất, ngửa đầu nhìn lấy thiên khung, tự như đang nói với Trương Nhược Trần, lại như đang nói một mình, lão phu chính là vì tu luyện tinh thần lực, cho nên làm trễ nải tu hành thánh đạo, dẫn đến cả đời đều không thể đạt tới cảnh giới đại thánh, trở thành tiếc núi vĩnh cửu. Nếu lại có một cơ hội, lão phu tuyệt sẽ không làm Đông Vực chi vương. Trương Nhược Trần, sau này Đông Vực liền giao cho ngươi. Sinh mệnh chi khí trong thể nội Trần Vũ hóa nhanh chóng xói mòn, Trương Nhược Trần lấy ra sinh mệnh chi tuyền cho hắn ăn vào, cũng không cứu hắn trở về. Ngươi cuối cùng là phải chết. Tu vi cao một chút, chỉ có thể sống lâu hơn một chút. Trương Nhược Trần duỗi ra một tay, đem mắt Trần Vũ hóa khép lại, trong lòng có chút phức tạp, phản phất trên bờ vai nhiều hơn một tòa núi, không thể không gánh. Khi có một ngày, sinh tử ức vạn người đều do ngươi quyết định, ngươi còn có thể trốn tránh sao? Trong tai Trương Nhược Trần đột nhiên nhớ tới người nào đó đã từng nói với hắn. Trương Nhược Trần cười khổ, nói một mình, có sự tình, thật không cách nào trốn tránh. Tinh thần lực cấp 59, lúc này đi nơi nào tìm Thánh Vương tinh thần lực cấp 59? Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm về phía Trấn Văn Châu lơ lửng giữa không trung, trong mắt hiện ra một tia sáng, có lẽ dùng nó có thể ngăn được Thần Nhai Tiên Sinh. Trương Nhược Trần thu hồi Trấn Văn Châu, sau đó sử dụng Tân Hỏa lệnh, mở ra cửa Tân Hỏa tháp, xông vào. Hai tay lòng bàn tay phóng thích thánh khí liên tục không ngừng, đánh vào Trấn Văn Châu. Trấn Văn Châu phát ra quang hoa, trở nên càng ngày càng mạnh, nhanh chóng hút đi thánh khí trong Tân Hỏa tháp. Cùng lúc đó, Minh Văn trong tháp bị một cổ sức mạnh huyền diệu định trụ. Lập tức, Tân Hỏa tháp ba tầng bộc phát ánh sáng dần dần trở nên ảm đạm. Chuyện gì xảy ra? Thần Nhai Tiên Sinh không thể điều động thượng cổ Minh Văn, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh dị, cuối cùng, ánh mắt trông về phía xa hướng nội thành thứ 6, lầu bầu nói, chẳng lẽ Giải Thương Hải xảy ra ngoài ý muốn? Khương Vân Sung đứng lên từ trong vũng máu, cười nói, Giải Thương Hải hơn phân nửa đã chết, mưu đồ của ngươi thiếu thốn Khâu Trọng yếu nhất. Ta sớm tuyên bố, ngươi mưu đồ Đông Vực Thánh Thành thất bại. Hừ. Coi như Giải Thương Hải bên kia xảy ra ngoài ý muốn, vẫn không ảnh hưởng đại cục. Lão phu một người có thể diệt toàn bộ các ngươi. Người đầu tiên chết chính là ngươi, Khương Vân Sung. Thần Nhai Tiên Sinh đổi về 9 cây trận kỳ, lần nữa kết thành Cửu Nhãn Phong Tề trận, lập tức, 9 cái vòng xoáy màu đen to lớn ngưng tụ ra, nhanh chóng xoay tròn, hướng Khương Vân Sung quanh kích tới. Khương Vân Sung đã bị thương cực nặng, Thần Nhai Tiên Sinh tin tưởng một kích này nhất định có thể lấy tính mệnh của hắn. Khẩu khí thật lớn, chỉ bằng ngươi, chỉ sợ không diệt được chúng ta toàn bộ. Một đạo thanh âm khí thế bàn bạc từ trong mây truyền đến, chấn động đến mấy ngàn dặm nước biển đều bốc lên dậy sóng hoa. Chỉ thấy một vị nam tử thân hình khôi ngô cao lớn, người mặc thiết giáp thật dày, cưỡi một đầu cự thú giống hỏa sư, bước ra biển mây, cách không một chưởng oanh kích ra ngoài, cùng Cửu Nhãn Phong Tề trận đụng nhau. Ầm ầm một tiếng, 9 cây trận kỳ bị đánh bay ra ngoài, Thất Linh Bát Lạc rơi vào trong biển. Ngươi lại là ai? Thần Nhai Tiên Sinh trầm giọng nói. Nam tử cưỡi trên lưng cự thú hỏa sư, đạp trên từng mảnh hỏa vân, bước về phía Thần Nhai Tiên Sinh, cất giọng nói, Thái tử hộ vệ kỵ sĩ trưởng Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, Mộ Dung Diệp Phong, đến đây lĩnh giáo cao chiêu của các hạ trận pháp địa sư, dưới đại thánh có thể nói là tồn tại vô địch. Nửa đường xuất hiện Mộ Dung Diệp Phong cũng không làm Thần Nhai Tiên Sinh loạn trận cước, hắn chỉ cảm thấy lại phải trì hoãn chút thời gian. Thần Nhai Tiên Sinh hừ nhẹ một tiếng, người Côn Lôn giới không sợ chết thật nhiều. Ngươi không biết, gặp một vị trận pháp địa sư nên trốn xa một chút sao? Mộ Dung Diệp Phong, chiến bào trên áo giáp bay phất phới trong gió, nói, sau hôm nay, ngươi sẽ minh bạch một đạo lý, gặp ta, kẻ nên trốn xa chút là ngươi. Dưới đại thánh, vẫn là tu sĩ thứ nhất, dám dùng giọng điệu như vậy nói với hắn. Thần Nhai Tiên Sinh giận quá hóa cười, cùng lồn giới không có trận pháp địa sư, cho nên, người không biết một vị trận pháp địa sư lợi hại. Lý giải, lý giải. Hôm nay, lão phu liền cho ngươi biết, người vô tri đến mức nào. Thất tinh tán nguyệt. Hai tay thần nhai tiên sinh kết xuất chỉ ấn phức tạp. Lập tức, bảy viên tinh thần sáng chói từ mi tâm hắn bay ra, lơ lửng trên mặt biển. Thể tích tinh thần, chỉ ít cũng có cung điện khổng lồ. Viên lớn nhất, như vẫn tinh lơ lửng giữa không trung, tản mát khí tức nặng nề làm người hít thở không thông. Thực tế, thể tích bảy ngôi sao cũng không hoàn toàn bày ra. Bản thể của chúng, mỗi một ngôi đều không thể so với đông vực thánh thành nhỏ hơn. Thần lực. Bảy ngôi sao đều tản ra thần lực, chúng là. Ánh mắt Mộ Dung Diệp Phong ngưng trọng, cảm giác không gian chung quanh trở nên nặng nề như sắt. Với tu vi cảnh giới của hắn, cũng như lâm vào ao đầm, giờ tay nhấc chân trở nên dị thường khó khăn, hỏa sư cự thú dưới người hắn nôn nóng bất an, cảm giác khí tức nguy hiểm chưa từng có. Thần nhai tiên sinh cười dài, bảy ngôi sao này đều là thần tọa tinh cầu, là lão phu tốn hao giá cao, từ từng thánh thị mua sắm. Lấy bảy viên thần tọa tinh cầu làm trận cơ, khắc lục trận pháp minh văn cửu phẩm, khiến chúng hợp thành một chỉnh thể. Thất tinh kết hợp, sức mạnh bùng nổ, dù so ra kém thần tọa chân thần chiếu rọi vũ trụ, nhưng dưới đại thánh, đủ để quét ngang hết thảy. Lại nhiều cao thủ đến đây, cũng là gà đất chó sành, có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Một vị trận pháp địa sư, một số thời khắc có thể chi phối thắng bại một trận công đức chiến, lời này không phải khoác lác. Kích phát bảy viên thần tọa tinh cầu, thần nhai tiên sinh trong mắt tu sĩ bình thường, không khác gì thần. Khác biệt chính là, thần tọa tinh cầu của thần có thể chiếu rọi vũ trụ tinh hải. Còn bảy viên thần tọa tinh cầu của hắn, chỉ có thể chiếu rọi mấy vạn dặm chi địa. Lúc này, coi như ngàn thánh vương công kích hắn, đoán chừng cũng không chiếm được lợi ích gì. Chưa hẳn. Thánh khí trong thể nội Mộ Dung Diệp Phong, hóa thành dòng lũ, phóng lên thiên khung, đụng vào tầng mây. Ầm ầm. Đám mây bốc cháy, biến thành xích hồng sắc. Trung tâm hỏa vân, một cổ chí tôn chi lực bạo phát, khí tức lan tràn toàn bộ đông vực thánh thành. Chậm rãi, từ trong hỏa vân bay ra một cổ đỉnh chín chân, thể tích khổng lồ, chấn động thiên địa mây xanh. Trên thân đỉnh, hiện ra chín đồ án phượng hoàng, sinh động như thật, tự như chín thái cổ thần phượng bị phong ở bên trong, muốn xông ra từ trong đỉnh. Rất nhiều tu sĩ trong đông vực thánh thành đều thấy cổ đỉnh chín chân kia, truyền ra từng tiếng kinh hô. Cửu Phượng Đỉnh. Là Cửu Phượng Đỉnh, không ngờ chí tôn thánh khí này lại xuất hiện ở đông vực thánh thành, rốt cuộc vị cường giả Hắc thị nào giá lâm. Có thể thôi động Cửu Phượng Đỉnh đến mức độ như vậy, toàn bộ Hắc thị không tìm ra năm người. Cửu Phượng Đỉnh là chiến binh của Tà Đế, một trong cửu đế 800 năm trước. Trì Giao đánh giết Tà Đế, đem Cửu Phượng Đỉnh phong ấn trong thánh sơn của đông vực thánh viện. Sau đó, Cửu U Kiếm Thánh, Huyễn Thánh, đường chủ nhất phẩm đường của Hắc thị mưu đồ lấy đi, mang về Hắc thị. Mộ Dung Diệp Phong hết sức rõ ràng, thế cục đông vực thánh thành phức tạp, bởi vậy, trước khi đến, mượn Cửu Phượng Đỉnh. Tu vi Mộ Dung Diệp Phong vốn đã cực kỳ cường hoành, chiến lực vô song, có thể so chiêu ngắn ngủi với đại thánh. Có chí tôn thánh khí phụ trợ, càng như hổ thêm cánh, không sợ thần nhai tiên sinh chút nào. Khương Vân Xung xuất hiện sau lưng thần nhai tiên sinh, tóc dài bay lên, hai tay nắm sáu tòa thành trì. Sáu tòa thành trì đúc từ thánh thiết, mỗi tòa thành trì đều có một tôn đại thánh thánh thiên ngồi xếp bằng, cung cấp năng lượng liên tục không ngừng. Sáu tòa thành trì cùng lục hợp pháp môn của hắn kết hợp, xoay chậm chậm quanh hắn. Thần nhai tiên sinh, hôm nay liền để ngươi minh bạch, đến Côn Lôn giới, dù là địa sư cũng phải điều thấp một chút, nếu không đó là đường chết. Khương Vân Xung cắn chặt răng, đánh sáu tòa thành trì về phía thần nhai tiên sinh. Cùng lúc đó, Mộ Dung Diệp Phong thôi động Cửu Phượng Đỉnh đến cực hạn, thân đỉnh oanh kích xuống, chín hỏa diễm phượng hoàng từ trong đỉnh xông ra, phát ra tiếng kêu vang vọng vạn dặm. Ầm ầm. Lọt vào công kích của hai cao thủ Mộ Dung Diệp Phong và Khương Vân Xung, dù là thần nhai tiên sinh cũng phải nghiêm túc, sắc mặt nghiêm trọng tới cực điểm, điều khiển bảy viên thần tọa tinh cầu đối công với bọn hắn. Ba động chiến đấu vô cùng cường hoành, đánh cho toàn bộ đông vực thánh thành rung chuyển. Tân Hỏa Tháp cao 333 tầng, ở trung tâm tháp có một giếng trời, từ đáy tháp thông đến đỉnh tháp. Trong sân vườn, thiêu đốt tân hỏa. Tân hỏa thiêu đốt càng vượng, đại biểu thượng cổ minh văn bị kích phát càng nhiều. Giờ phút này, Trương Nhược Trần dùng Trấn Văn Châu áp chế tân hỏa ở dưới tầng tháp thứ nhất. Là Thánh Vương tinh thần lực cấp 58, Trương Nhược Trần thiên nhãn có thể thấy Khương Vân Xung, Mộ Dung Diệp Phong, thần nhai tiên sinh kịch liệt đối chiến ở ngoài mấy ngàn dặm. Thực lực thần nhai tiên sinh thật đáng sợ, nhất định phải ngăn chặn tân hỏa, không thể để hắn điều động thượng cổ minh văn cho mình dùng. Hoa. Trương Nhược Trần cảm giác sau lưng xuất hiện ba động thánh đạo yếu ớt, đang nhanh chóng tiếp cận hắn. Đối phương mang sát ý nồng đậm, đâm ra một đạo kiếm quang, đánh về phía sau lưng Trương Nhược Trần. Trong tháp, kiếm khí tung hoành, vang lên kiếm thanh ầm ầm. Trương Nhược Trần vốn muốn gọi ra Trầm Uyên cổ kiếm, đánh giết kẻ đến, nhưng nhận ra thân phận người kia, lại thôi. Bành! Mũi thánh kiếm đánh vào sau lưng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đứng im tại chỗ, áo giáp trên người ngăn trở tất cả lực lượng. Áo giáp hình thành một cổ phản chấn lực đạo cường đại, chấn động bóng người Mỹ Lệ kia bay ra ngoài. Bóng người Mỹ Lệ kia mặc cung trang, trông 28-29 tuổi, có mái tóc dài màu xanh ngọc, mang vẻ lãnh ngạo trên mặt. Khi nàng thấy bên mặt Trương Nhược Trần, lập tức nao nao, nói, Trương Nhược Trần. Trên mặt Trương Nhược Trần hiện ra một vòng cười khổ, xoay người sang chỗ khác, ánh mắt rất phức tạp, nói, vãn bối gặp qua Lưu Ly thánh giả. Mỹ nhân cung trang là thánh giả đời mới của Trần gia, Trần Lưu Ly. Đương nhiên, nàng còn có thân phận khác, Vương Phi Thiên Thủy quận quốc, mẫu thân Hoàng Yên Trần. Lần nữa thấy Trương Nhược Trần, trong lòng Trần Lưu Ly cảm xúc ngổn ngang, có rất nhiều lời muốn nói, lại không nói được chữ nào. Đã từng, nam tử trẻ tuổi trước mắt này là con rể nàng thưởng thức nhất, kiêu ngạo nhất. Bây giờ, cảnh còn người mất, chỉ còn ân ân oán oán không phân rõ được. Trần Lưu Ly nói, lão tổ tông chết trong tay ngươi. Ngươi trở về báo thù sao? Báo thù? Báo mối thù gì? Trương Nhược Trần nói, Lưu Ly thánh giả cho rằng, năm đó lệnh nữ đâm ta một kiếm, ta muốn tiêu diệt toàn bộ Trần gia mới hả giận. Ta tự nhận, ân oán rõ ràng, không ác đến vậy. Không phải. Trương Nhược Trần, sao ngươi lại ở đây? Lão tổ tông chết trong tay ai? Trần Lưu Ly hỏi. Trương Nhược Trần không trách Trần Lưu Ly, dù sao, thi thể Trần Vũ Hóa nằm ở bên ngoài, tu sĩ nào thấy hắn xuất hiện trong Tân Hỏa Tháp, chỉ sợ đều coi hắn là hung thủ. Trương Nhược Trần nói, nếu ta nói, Trần Vũ Hóa tiền bối không chết trong tay ta, Lưu Ly thánh giả có tin không? Tin. Trần Lưu Ly nói. Ánh mắt Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trần Lưu Ly nói, Yên Trần sẽ không nhìn lầm người, ta tin nàng. Đừng nhắc nàng trước mặt ta, chúng ta sớm là người dưng, ân đã đức, tình đã tuyệt. Trương Nhược Trần dời ánh mắt, nhìn về phía ngoài tháp. Không ai lý giải được nỗi đau trong lòng hắn, nghe tên Hoàng Yên Trần, như một cây gai nhọn, đàn thắt tim hắn. Muốn buông xuống, nói dễ vậy sao? Rất lâu sau, Trương Nhược Trần mới hỏi, tiền bối đến đây cầu cứu. Trần Lưu Ly gật đầu. Lập tức, trong mắt nàng hiện vẻ tuyệt vọng. Chủ thành Đông Vực Thánh Vương Phủ, lọt vào số lớn tu sĩ thánh cảnh dị giới công kích, nguy cơ sớm tối. Trần Lưu Ly liều cửu tử nhất sinh, mới dứt ra khỏi trùng vây, chạy đến nơi này, muốn xin mời Trần Vũ Hóa thôi động Tân Hỏa Tháp, dùng thượng cổ minh văn tru sát địch. Trần Vũ Hóa là đệ nhất cao thủ Trần gia, cũng là hy vọng cuối cùng của Trần gia. Khi thấy thi thể Trần Vũ Hóa, tim Trần Lưu Ly đã chìm xuống đáy cốc, biết Trần gia triệt để xong, không còn hy vọng nào. Trương Nhược Trần lấy Tân Hỏa lệnh, nâng trong tay, nói, Vũ Hóa tiền bối trước khi chết, truyền Tân Hỏa lệnh cho ta, để ta làm Đông Vực chi vương. Mắt Trần Lưu Ly tuyệt vọng, hiện một tia sáng, nói, tranh thủ thời gian dùng Tân Hỏa lệnh, thôi động Tân Hỏa tháp, điều động thượng cổ minh văn, trấn áp náo động Đông Vực thánh thành. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, tinh thần lực phải đạt cấp 59, mới thôi động được Tân Hỏa tháp. Toàn bộ Côn Lôn giới, tu sĩ có cường độ tinh thần lực đạt cấp 59, đếm trên đầu ngón tay không quá được. Trong lúc mấu chốt này, đi đâu tìm họ? Xem ra trời muốn diệt Trần gia, là trời muốn diệt Đông Vực. Trần Lưu Ly cười khổ, trong mắt hiện một tầng hơi nước, cuối cùng cảm nhận hữu tâm vô lực. Giờ phút này, con cháu Trần gia bị địch nhân tàn sát, mà nàng không thể thay đổi được gì. Trương Nhược Trần nói, nếu ta hiện là Đông Vực chi vương, cũng không cho phép ai làm càn trên địa bàn của ta, ta theo tiền bối đến chủ thành Đông Vực Thánh Vương Phủ. Ngươi! Trần Lưu Ly nói. Trương Nhược Trần cười nói, sao? Tiền bối nghi ngờ thực lực của ta. Ánh mắt Trần Lưu Ly trở nên nhu hòa hơn, ngữ trọng tâm trường nói, đừng đi chịu chết, tranh thủ bọn hắn còn chưa khống chế Chu Thiên Đại Trận và Thượng Cổ Minh Văn, mau thoát khỏi Đông Vực Thánh Thành. Nói xong, ánh mắt Trần Lưu Ly tuyệt nhiên hướng ngoài tháp. Trương Nhược Trần nhìn bóng lưng nàng, phải nói, chỉ nhìn bóng lưng, Trần Lưu Ly và Hoàng Yên Trần rất giống. Hắn hỏi, tiền bối sao không trốn? Đông Vực Thánh Vương Phủ là nhà ta, ta muốn cùng nó cùng tồn vong. Trần Lưu Ly không quay đầu lại. Đối mặt cái chết sắp đến, nàng không hề sợ hãi. Có một đám tu sĩ tâm cảnh kiên định như vậy, cùng lùng giới cuối cùng sẽ cuộc khởi lần nữa. Trương Nhược Trần nói. Sau một khắc, Trần Lưu Ly lui về Tân Hỏa Tháp, lộ vẻ lo lắng, nói, bọn hắn đến rồi, Trương Nhược Trần mau trốn. Đến. Đến rồi sao? Trương Nhược Trần trấn định tự nhiên, nhìn ra ngoài tháp. Chỉ thấy, âm khí quỷ vụ âm u, từ trong màn đêm xông tới, xông vào Linh Sơn, rất nhanh bao vây Tân Hỏa Tháp. Quỷ vụ xoay quanh Tân Hỏa Tháp, trong sương mù truyền ra ngàn vạn tiếng gào thét của quỷ hồn, làm người ta rùng mình ầm ầm. Hai đạo thân ảnh mặc trường bào màu đen từ trong quỷ vụ xông ra, rơi xuống bên ngoài cửa Tân Hỏa Tháp, dẫm đến đất đá tung bay. Vị bên trái, thân hình cao tới một trượng có thừa, cầm trong tay tam xoa ma kích, toàn thân mọc đầy cơ bắp như khối sắt, trong hai con mắt thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh. Vị bên phải, trên đầu mọc ra một đôi sừng rồng, trên lưng sinh ra lông dực màu đen, lại là hình người, hai chân đi đường, kéo lấy một cây cốt tiên, như là cái thế sát tinh. Bọn chúng là hai tôn vượt qua 6 lần lôi kiếp quỷ vương, thôn phệ ức vạn quỷ hồn, mới có tu vi bây giờ. Tại địa ngục thập tộc quỷ tộc, lục kiếp quỷ vương là tồn tại cường đại nhất dưới đại thánh, tu luyện ra quỷ thể ngưng thực, có được trí tuệ thông minh như thánh vương nhân loại. Tiến thêm một bước, chính là thất kiếp quỷ vương, có thể khiêu chiến đại thánh. Khí tức hai tôn lục kiếp quỷ vương phát ra, khiến Trần Lưu Ly sắc mặt tái nhợt, đó là uy hiếp của cao vị giả đối với đê vị giả. Cửa tháp bị phá hỏng, muốn trốn đều biến thành việc khó như lên trời. Trần Lưu Ly hít sâu một hơi, thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại, nói: "Tân Hỏa Tháp tuyệt đối không thể rơi vào tay tu sĩ dị giới, Trương Nhược Trần, đợi chút nữa ngươi sử dụng lực lượng không gian, bảo vệ tốt chính mình, ta tới đối phó bọn chúng." Trương Nhược Trần đoán ra ý định của Trần Lưu Ly, than nhẹ một tiếng, tha thứ vãn bối nói thẳng, coi như tiền bối tự bạo thánh nguyên, cũng giết không được lục kiếp quỷ vương. Ít nhất có thể hủy đi Tân Hỏa Tháp. Trần Lưu Ly nói. Trương Nhược Trần nói, Tân Hỏa Tháp sừng sững tại Đông Vực Thánh Thành, không biết đã bao nhiêu vạn năm, nếu dễ dàng hủy đi như vậy, đã sớm không còn tồn tại. Trần Lưu Ly cắn chặt môi, trên mặt lộ ra nụ cười tự giễu, nói, hiện thực cứ như vậy tàn khốc sao? Muốn cùng địch nhân Ngọc Thạch câu phần, đều làm không được. Hiện thực hoàn toàn chính xác tàn khốc, nhưng chính là bởi vì tàn khốc mới có thể ma luyện ý chí người. Hai tay Trương Nhược Trần bốc cháy lên, hỏa thần quyền sáo cùng trên bao cổ tay hiện ra từng đạo đường vân xích hồng sắc. Siêu sư. Hai tôn lục kiếp quỷ vương như lưu quang màu đen xông vào Tân Hỏa Tháp. Cùng chúng nó tiến đến còn có số lớn bóng dáng quỷ hồn. Những bóng dáng quỷ hồn kia toàn thân tản mát ra tử vong âm khí, phát ra thanh âm nghẹn ngào, phi hành trong tháp. Lục kiếp quỷ vương cầm trong tay tam xoa ma kích liếc nhìn Trương Nhược Trần cùng Trần Lưu Ly, thanh âm khàn khàn nói, Thương Hải đại nhân là chết trong tay các ngươi. Đối phương chỉ là một đạo ánh mắt, liền khiến Trần Lưu Ly như lâm vào hầm băng, thân thể mềm mại run rẩy khe khẽ. Tu vi chênh lệch quá lớn, Trần Lưu Ly không bị trấn áp quỳ rạp trên đất, đều đã là ý chí kiên định. Trương Nhược Trần toàn thân tản mát tia sáng hỏa diễm, ngăn trở quỷ khí trên người hai tôn lục kiếp quỷ vương, thản nhiên nói, nếu biết giải Thương Hải đều chết tại bên ngoài, các ngươi còn dám tiến đến chịu chết. Hừ. Lục kiếp quỷ vương bên trái kích phát quỷ hỏa trong tam xoa ma kích, bạo đã đâm đi, đánh về phía tim Trương Nhược Trần. Bành bành. Âm thanh khí bạo không ngừng vang lên, chấn động khí lưu trong Tân Hỏa Tháp kịch liệt quay cuồng. Trương Nhược Trần một chưởng đánh ra, lòng bàn tay cùng đầu nhọn tam xoa ma kích đụng vào nhau, đem tất cả quỷ hỏa đánh cho chảy ngược mà quay về, phản xung trên thân vị kia 6 bước quỷ vương. Trừ cái đó ra, hỏa thần quyền 6 cũng bạo phát ra hỏa diễm chi lực, theo chưởng lực Trương Nhược Trần cùng nhau tung ra, chấn động đến vị kia lục kiếp quỷ vương bay ra Tân Hỏa Tháp. A hỏa. Hỏa diễm gì? Vị kia lục kiếp quỷ vương còn chưa rơi xuống đất, liền bị hỏa diễm hỏa thần quyền sáo phóng thích ra đốt thành tro bụi, hồn phi phách tán. Lục kiếp quỷ vương đầu mọc sừng rồng quá sợ hãi, bộc phát tốc độ, chạy ra Tân Hỏa Tháp, xông vào quỷ vụ trùng trùng điệp điệp ngoài tháp. Hoa. Một đạo tiễn quang màu trắng từ trong tháp đuổi theo ra, bắn vào quỷ vụ. Bành. Lục kiếp quỷ vương đầu mọc sừng rồng không thể tránh mở, bị bạch nhật tiễn đánh trúng, quỷ thể vỡ nát, biến thành quỷ vụ đen như mực. Nó cũng chưa chết, rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ ra quỷ thể, chỉ bất quá, so với lúc trước, trở nên suy yếu rất nhiều. Ánh mắt của nó nhìn chăm chú Trương Nhược Trần đứng tại bên ngoài cửa tháp, lộ ra thần sắc kinh hãi cùng sợ hãi, cũng không dám lại có bất kỳ lòng khinh thị. Nam tử nhân tộc trẻ tuổi kia quá cường đại. Trương Nhược Trần vậy mà đã trưởng thành đến tình trạng cường đại như thế. Trong đôi mắt Trần Lưu Ly, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Một chưởng vỗ chết một tôn lục kiếp quỷ vương, một tiễn trọng thương một vị khác lục kiếp quỷ vương, chiến tích như vậy, khiến người khó có thể tưởng tượng. Vừa mới qua đi thời gian mấy năm. Khó trách Vũ Hóa lão tổ sẽ đem Tân Hỏa lệnh truyền cho hắn, đương kim đại thế, chỉ sợ cũng chỉ có Trương Nhược Trần, có thể vì Đông Vực chống lên một mảnh bầu trời. Hoa. Bạch Nhật tiễn bay trở về, rơi vào tay Trương Nhược Trần. Ánh mắt Trương Nhược Trần bể nghễ, lần nữa mở cung. Đầu mũi tên chỉ hướng vị trí, quỷ vụ lập tức chảy ngược về sau. Vô ảnh tiên tử, còn không hiện thân sao? Trương Nhược Trần cất giọng nói. Cách mặt đất hơn 30 trượng giữa không trung, quỷ vụ tách ra, hình thành một con đường. Đại Hy Vương có danh xưng Vô Ảnh Tiên Tử xuất hiện trong tầm mắt Trương Nhược Trần. Đại Hy Vương chính là lãnh tụ tân sinh một đời hồn giới, tú lệ xuất trần, thiên phú siêu tuyệt, trên người có khí chất thần bí. Nàng coi như đứng trước mặt Trương Nhược Trần, cho Trương Nhược Trần cảm giác đều giống như lúc nào cũng có thể tiêu tán theo gió. Băng. Tiếng dây cung vang lên. Trương Nhược Trần quả quyết xuất thủ, bạch nhật tiễn bay ra ngoài, lồi ra cái đuôi dài mấy chục thước, đánh xuyên ngực Đại Hy Vương. Thân thể mềm mại uyển chuyển tuyệt luân của Đại Hy Vương như là gốm sứ vỡ nát, cùng quỷ vụ chung quanh hòa làm một thể. Nhưng là sau một khắc, thân ảnh Đại Hy Vương lại từ trong quỷ vụ đi ra, ngón tay ngọc trắng muốt nắm bạch nhật tiễn, ưu nhã ung dung nói: "Trương Nhược Trần, tốc độ tiến bộ của ngươi thật khiến người cảm thấy kinh ngạc, nếu không vẫn lạc, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng." "Đa tạ tiên tử tán dương." Trương Nhược Trần nói. Hàn khí tuôn ra trong tay Đại Hy Vương, đồng cứng bạch nhật tiễn, đem hắn thu vào trong mặt dây chuyền chỗ cổ. Nàng ôn nhu than nhẹ, nói: "Đáng tiếc, ngươi không nên sinh ra ở Côn Lôn giới. Côn Lôn giới nhất định sẽ hủy diệt, mà ngươi cũng sẽ thành khói bụi trong đoạn lịch sử này. Vạn năm về sau, có lẽ ngay cả ta cũng không nhớ nổi, đã từng giết chết một vị nhân kiệt tên là Trương Nhược Trần. Không thành thần, cuối cùng không thể vĩnh hằng." Trương Nhược Trần hiện ra một đạo ý cười, tiên tử không khỏi quá tự tin, thật sự cho rằng ta vẫn dễ bóp như thời ở Chân Lý Thiên Vực. Lại nói, cho dù là tại Chân Lý Thiên Vực, tiên tử tự hồ cũng không làm gì được ta. Ta có thể có được thanh tẩn thánh hồn, nuôi nấng tà linh, còn phải đa tạ tiên tử. Trên gương mặt Đại Hy Vương không có một tia tâm tình chập chờn, thế nhưng trong đôi mắt đẹp lại hiện lên một đạo hàn quang. Chính là lúc này, Trương Nhược Trần hai tay kết thành chưởng ấn, oanh kích về phía hư không. Hai mảnh hỏa vân bay ra, đánh cho đầy trời quỷ vụ tiêu tán, không biết bao nhiêu vong linh quỷ sát hồn phi phách tán. Đại Hy Vương gọi ra một cây thủy tinh thánh trượng, một đầu thánh trượng tương tự đuôi phượng hoàng, một đầu khác bén nhọn như mâu, đồng thời một khối thần thạch khảm nạm trong đuôi phượng hoàng. Cầm thủy tinh thánh trượng trong tay, đâm xuống mặt đất. Lập tức, mình văng lít nhà lít nhít, tựa như con dung, từ trong thánh trượng tuôn ra, hình thành một tòa trận pháp đường kính 33 trượng. Quỷ vụ giữa thiên địa đều hội tụ về phía trận ấn, hóa thành một tòa vạn quỷ đại trận. Hai mảnh hỏa vân xích hồng sắc đụng vào quỷ trận thật lớn, lập tức, ngọn lửa cuồng bạo bị quỷ vụ thôn phệ. Như là hai viên tảng đá ném vào đầm nước, biến mất không thấy gì nữa. Cường độ tinh thần lực Đại Hy Vương hẳn là đạt đến cấp 59, mà lại không chỉ đơn giản là sơ giai. Đại Hy Vương là một vị tinh thần lực thánh vương, càng là một vị đại sư điều khiển quỷ hồn. Nhưng, phàm là tu sĩ tinh thần lực, sợ nhất cận chiến, chỉ cần buộc nàng ở gần, nàng chưa hẳn còn chống đỡ được. Chỉ bất quá, nàng có trận pháp bảo hộ, muốn tới gần nàng, cũng không phải chuyện dễ. Trương Nhược Trần nhanh chân hướng về phía trước, một bước 10 trượng, phóng về phía quỷ trận đường kính 33 trượng kia, khi tới gần quỷ trận, ngón tay hướng hư không nắm vào, soạt một tiếng, vỡ ra một đạo vết nứt không gian dáng dấp hơn 10 trượng. Vết nứt không gian giống như miệng cự thú, đen kịt, trống rỗng, ẩn chứa nguy hiểm lớn lao. Đại Hy Vương tự hồ đã sớm ngờ tới Trương Nhược Trần phải vận dụng lực lượng không gian, nằm ngón tay ngọc hành tuyết tay phải, nhấn ra đi, ống ánh sáng long lanh trong môi đỏ, phun ra một chữ, hợp. Vết nứt không gian hơn 10 trượng, vừa mới xông vào quỷ trận, liền bị một cổ lực lượng cường đại áp chế phải khép kín lại. Cổ lực lượng kia, băng hàn đến cực điểm. Không gian chi đạo mặc dù lợi hại, nhưng giữa thiên địa lại có lực lượng nghịch không gian. Trương Nhược Trần, nếu muốn cùng ta giao thủ, người phải xuất ra bản lĩnh thật sự mới được, nếu không trong 10 hiệp, trận chiến đấu này kết thúc. Thanh âm Đại Hy Vương, mênh mông mà kéo dài. Tốt, hôm nay nhất định khiến tiên tử kiến thức lực lượng chân chính của ta. Trương Nhược Trần xâm nhập quỷ trận, lập tức trước mắt trở nên hôn thiên hắc địa, đưa tay khó gặp năm ngón tay. Từng đạo quỷ ảnh hung ác dữ tợn, hướng hắn công phạt. Chỉ là quỷ sát cũng dám cản đường. Trương Nhược Trần phóng xuất tịnh diệt thần hỏa, bao khỏa toàn thân. Ngay sau đó, một vòng hỏa diễm tuôn ra ra ngoài, phàm là quỷ sát công kích hắn, toàn bộ đều phát ra tiếng kêu thảm, quỷ thể bắt đầu cháy rừng rực. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt trở nên rõ ràng, Trương Nhược Trần nhìn thấy thân ảnh tú lệ đứng tại trung tâm quỷ trận. Bên cạnh nàng, đứng hơn 50 tôn quỷ vương. Số lượng lục kiếp quỷ vương liền nhiều đến 5 tôn. Dưới sự dẫn đầu của năm tôn lục kiếp quỷ vương, tất cả quỷ vương đều đánh tới Trương Nhược Trần. Bọn chúng cũng không phải là tay không tất sắt, mang theo âm binh quỷ khí lợi hại. Cửu Tiêu Thiên Lôi. Trương Nhược Trần dẫn theo Trầm Uyên Cổ Kiếm, kiếm chỉ trời cao, kiếm ý cường đại bạo phát, lập tức trên bầu trời ngưng tụ mấy chục đầu điện xà. Những điện xà kia vạch phá bầu trời, lao xuống, công kích trên thân từng vị quỷ vương. Trong khoảnh khắc, chừng 13 vị quỷ vương bị đánh hồn phi phách tán. Một vị lục kiếp quỷ vương đến trong năm trượng Trương Nhược Trần, đánh ra một cây xiềng xích khắc đầy quỷ văn. Xiềng xích xoay tròn trong không khí, hình thành bảy đạo vòng tròn. Quỷ văn xiềng xích có thể giam cầm thánh hồn tu sĩ, một khi bị sáo trụ, tu sĩ sẽ mất đi chiến lực. Thời gian kiếm pháp tầng thứ tư, Chu Thiên Luân Hồi kiếm pháp. Trương Nhược Trần nâng lên Trầm Uyên cổ kiếm, chung quanh kiếm ngưng tụ từng đạo ấn ký thời gian. Mấy chục đạo ấn ký thời gian, giống như điểm sáng, nương theo trọng kiếm bơi chung đi. Lập tức, quỷ văn xiềng xích cùng vị kia lục kiếp quỷ vương, tự như bị định thân thuật, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Phốc phốc. Trầm Uyên cổ kiếm chém quỷ văn xiềng xích đứt thành từng đoạn, mũi kiếm đâm vào mi tâm lục kiếp quỷ vương. Tịnh diệt thần hỏa tuôn ra từ lòng bàn tay Trương Nhược Trần, thông qua trọng kiếm, tràn vào quỷ thể tôn này lục kiếp quỷ vương, thiêu đến lốp bốp rung động, biến thành sương mù mạnh như lục kiếp quỷ vương, dưới kiếm của Trương Nhược Trần đều trong nháy mắt mất mạng, khiến các quỷ vương kiêng dè không thôi. Bọn chúng có được trí tuệ rất cao, biết xu lợi tránh hung, không còn dám đơn độc cùng Trương Nhược Trần giao thủ, sợ bị tiêu diệt từng bộ phận. Người rốt cục thi triển ra lực lượng thời gian, quả nhiên không phải tầm thường. Đại Hy Vương sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không phải không có chút ba động nào. Phải biết, thu phục một quỷ vương không phải là chuyện dễ dàng. Đặc biệt là lục kiếp quỷ vương, không phải dễ dàng thuần phục, tuyệt đại đa số đều từ nhỏ yếu bồi dưỡng, cần nện vào đại lượng tài nguyên. Mỗi một vị lục kiếp quỷ vương vẫn lạc, giống như tổn thất đếm bằng ức thánh thạch. Đại Hy Vương tận lực giữ vững bình tĩnh, một đôi đồng tử đen nhánh, hiện ra hai đạo thần ấn, tinh tế quan sát nhất cử nhất động của Trương Nhược Trần, tìm kiếm sơ hở của thời gian kiếm pháp. Cùng lúc đó, nàng hạ đạt mệnh lệnh mới cho chư vị quỷ vương, tiến vào trận vị. Lấy bốn vị lục kiếp quỷ vương cầm đầu, còn lại hơn 40 vị quỷ vương, dẫm ra huyền bí bộ pháp, đứng ở từng tiết điểm của quỷ trận. Quỷ khí trong thể nội bọn chúng, phun trào ra, cùng minh văn của trận pháp, kết hợp với nhau. Lập tức, áp lực của Trương Nhược Trần đại tăng. Đại Hy Vương thật lợi hại, một người khống chế hơn 10 vị quỷ vương thực lực cường đại, lực lượng vận dụng còn lớn hơn rất nhiều tông chủ tông môn cổ lão. Một người bù đắp được một cái tông phái. Hơn 40 vị quỷ vương đem quỷ khí đánh về phía trung tâm trận pháp. Lập tức, một tòa huyết sắc cối xây ngưng tụ ra, vang lên tiếng ong ong, tựa như một ngôi sao đang chuyển động. Trương Nhược Trần, ngươi nếu hiện tại thần phục, còn có một chút hy vọng sống. Nếu không, diệt thế ma bàn bay ra, ngươi sẽ hóa thành bùn máu trong cối xây, thần hình câu diệt. Đại Hy Vương một tay khống chế huyết sắc cối xây, huyết quang chiếu rọi lên khuôn mặt ống ánh kia, hiện ra một tầng đỏ thẫm quỷ dị. Trương Nhược Trần có ngũ hành hỗn độn thể, lại là thời không truyền nhân, nhân kiệt thiên tư tuyệt đỉnh như vậy, không phải lúc nào cũng gặp được. So với giết Trương Nhược Trần, Đại Hy Vương càng muốn thu phục hắn cho mình dùng. Mà diệt thế ma bàn là át chủ bài quan trọng nhất của Đại Hy Vương, có thể dễ dàng giảo sát cửu bộ thánh vương. Đúng là như thế, trước khi đánh ra diệt thế ma bàn, Đại Hy Vương mới đặc biệt thận trọng. Diệt thế ma bàn xoay tròn, khiến quỷ trận biến thành vòng xoáy, các bay đá chạy, Trương Nhược Trần cắm Trầm Uyên cổ kiếm xuống đất, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trương Nhược Trần cười một tiếng, ta cũng cho ngươi một cơ hội, thần phục ta, mới có một chút hy vọng sống. Đại Hy Vương không cho rằng, Trương Nhược Trần có lực lượng phá diệt thế ma bàn, ánh mắt đạm mạc, còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra, nếu không tiếp nổi, ta chết không oán. Được. Thánh khí trong thể nội Trương Nhược Trần, toàn bộ hội tụ về chân trái. Xoẹt xoẹt. Chân trái giống như cột sắt nung đỏ, biến thành xích hồng sắc, hiện ra hơn một vạn đạo quy tắc đường vân. Một tiếng ầm vang, một vòng sóng lửa, từ bàn chân Trương Nhược Trần, dũng mãnh lao tới bốn phương tám hướng, khiến quỷ trận rung động kịch liệt. Đại Hy Vương ở trên thân Trương Nhược Trần, cảm nhận được một cổ thần uy cuồn cuộn, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cổ thần uy kia, cùng thần uy của Diễm Thần cực kỳ tương tự, cơ hồ giống nhau như đúc. Nguyên lai ngươi chính là người trong Thiên Tuyệt Các, cái gì Diễm Thần bí truyền đệ tử, đều là gạt ngươi. Đại Hy Vương không rõ Trương Nhược Trần vận dụng lực lượng gì, nhưng lại cảm nhận rõ cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Thế là, nàng không do dự nữa, cùng 42 tôn quỷ vương cùng nhau, đánh diệt thế ma bàn ra ngoài. Thần đạp cửu thiên. Trương Nhược Trần nâng chân trái, không chỉ thôi thúc lực lượng của Diễm Thần Thối, càng thi triển ra trung giai thối pháp thánh thuật tu luyện thành công không lâu. Ầm ầm. Bàn chân rơi xuống, một cổ thần lực bài sơn đảo hải, điên cuồng tuôn ra, dẫm quỷ trận đến vỡ nát. 42 tôn quỷ vương trong trận pháp, phát ra tiếng kêu thảm thiết, quỷ thể vỡ nát, sau đó bị liệt diễm chi khí đánh trúng, thiêu đến hồn phi phách tán. Chỉ có 4 tôn lục kiếp quỷ vương, miễn cưỡng giữ được tính mạng, nhưng đều bị trọng thương. Trên thân Đại Hy Vương có một kiện hộ thân bảo vật, treo ở eo thon mảnh khảnh, hình dạng như ý, khi hỏa diễm thần lực trùng kích lên người nàng, như ý hiện ra một tầng ánh sáng màu trắng, che chắn nàng. Bởi vậy, Đại Hy Vương chỉ chịu một chút vết thương nhẹ, rất nhanh ổn định thân hình. Khi Đại Hy Vương nhìn thấy mấy chục vị quỷ vương tân tân khổ khổ bồi dưỡng, bị Trương Nhược Trần một cước dẫm dứt hơn phân nửa, không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, hàm răng cắn chặt, hôm nay, bản vương nhất định phải rút thánh hồn của ngươi, luyện thành chiến hồn, đền bù tổn thất. Bản vương, tiên tử thật uy nghiêm. Trương Nhược Trần nói. Ngược Đại Hy Vương sung mãn nhẹ nhàng chập trùng, hừ một tiếng, nói, vì sao ngươi có thể vận dụng lực lượng của Diễm Thần? Ngươi nếu thần phục ta, ta sẽ nói cho ngươi. Trương Nhược Trần nói. Địch nhân lớn nhất trước mắt của Trương Nhược Trần chắc chắn là Thương Tử Cự. Bắc Đại Hy Vương sẽ thành vương bài đối phó Thương Tử Cự. Từ trước đến nay, Trương Nhược Trần cùng Thương Tử Cự tranh đấu, Thương Tử Cự đều chiếm chủ động, không ngừng ra chiêu, Trương Nhược Trần chỉ có thể bị động tiếp chiêu, mỗi lần đều hiểm tử hoàn sinh. Lần này, Trương Nhược Trần muốn nắm giữ chủ động, trở thành người ra chiêu. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng nâng chân trái. Đối diện, Đại Hy Vương vội vàng lùi lại hơn 10 trượng, kéo dài khoảng cách với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, tiên tử sợ chân này của ta vậy sao? Thật ra, Trương Nhược Trần không hài lòng lắm với cước vừa rồi, thế mà không giết được bốn tôn lục kiếp quỷ vương, còn để Đại Hy Vương chạy thoát. Nói cho cùng, hay là vì tu vi hắn không đủ mạnh? Mà lại, trong chân trái xích hồng sắc quy tắc, hắn mới luyện hóa hơn một vạn đạo, chưa bộc phát ra chân chính lực lượng của Diễm Thần Thối. Nhưng trong mắt Đại Hy Vương, cước vừa rồi, không thể coi thường, đã so được với một kích của tu sĩ đạo vực cảnh giới, tự nhiên kiên kỵ. Khó trách Tử Cự luôn coi ngươi là đại địch, xem ra ta vẫn đánh giá thấp ngươi. Đại Hy Vương lấy ra phù lục, bóp giữa hai ngón tay ngọc thon dài, nói, tờ phù lục này, bản vương vốn muốn dùng đối phó cừu địch đạo vực cảnh giới, hiện tại, chỉ có thể dùng trước để đối phó ngươi. Phù lục bốc cháy, hóa thành một hỏa cầu. Trong hỏa cầu, có một viên đầu lâu. Đầu lâu phóng xuất ra tà tính lực lượng, trực tiếp công kích thánh hồn của Trương Nhược Trần, khiến trước mắt Trương Nhược Trần một mảnh đen kịt, tựa như rơi vào địa ngục, thân thể càng ngày càng chết lặng, càng ngày càng lạnh buốt. Hỏa diễm khô lâu đầu bay đến đỉnh đầu Trương Nhược Trần, mở khô lâu miệng, muốn thôn phệ thánh hồn của hắn. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần ngẩng đầu, mi tâm thời không thần vỏ ấn ký nhanh chóng xoay tròn, phát ra tiếng hét dài. Theo tiếng gào, Tịnh Diệt Thần Hỏa từ miệng phun ra, trùng kích hỏa diễm khô lâu đầu. Hỏa diễm khô lâu đầu bị chấn đến vỡ nát, chôn vùi trong không khí. Lại phát động thánh hồn công kích ta, lần trước giáo huấn còn chưa đủ, à, Trương Nhược Trần hét lớn, thi triển không gian na di, xuất hiện trước người Đại Hy Vương, chụp bàn tay vào cổ tuyết trắng thon dài của nàng. Đại Hy Vương lần đầu gặp nguy cơ như vậy, sắc mặt hơi trắng bệch, thi triển một loại thân pháp võ kỹ, cấp tốc lùi lại. Nàng không chỉ là tinh thần lực thánh vương cấp 59, tu vi võ đạo cũng đạt tới bát bộ thánh vương cảnh giới. Nhưng, Đại Hy Vương giật mình, vô luận nàng lùi nhanh bao nhiêu, bàn tay Trương Nhược Trần tự như dòi trong xương, càng ngày càng gần. Trương Nhược. Nhược Trần. Bắt lấy. Trương Nhược Trần không thương hoa tiết ngọc, giống như bắt ly miêu, bắt lấy cổ Đại Hy Vương, nhấc bổng cả người nàng. Năm ngón tay khóa lại thánh mạch cùng kinh mạch ở cổ Đại Hy Vương, khiến thánh khí trong cơ thể nàng không thể vận chuyển bình thường. Buông Hy Vương ra. Chệt. Hai tôn lục kiếp quỷ vương bị trọng thương, từ phía sau xông tới, cách Trương Nhược Trần còn 10 trượng, đánh ra quỷ khí. Ầm ầm. Tay trái Trương Nhược Trần đánh ra một chưởng. Một đầu long ảnh to lớn xông ra, đâm hai tôn lục kiếp quỷ vương bay ra, quỷ thể sụp đổ, chịu thêm thương thế nghiêm trọng. Các ngươi còn dám làm càn, ta bẻ gãy cổ nàng bây giờ. Trương Nhược Trần nâng Đại Hy Vương giữa không trung, mũi chân cách mặt đất, tóc dài rối tung, giống như một nữ quỷ xinh đẹp đến cực điểm. Đại Hy Vương hai tay giãy giụa, vung thủy tinh thánh trượng, công kích Trương Nhược Trần. Bành! Trương Nhược Trần cánh tay phát lực, đập Đại Hy Vương xuống đất, mặt đất bị nện vỡ vô số khe hở. Đại Hy Vương phát ra tiếng than nhẹ thống khổ, thân thể mềm mại trở nên mềm nhũn, toàn thân thánh khí cùng tinh thần lực bị đánh tan, không còn cách nào phản kích. Bốn tôn lục kiếp quỷ vương bị trọng thương, vây quanh bốn phía, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lấy dịch hoàng cốt trượng ra, ném ra ngoài, nói, bọn chúng giao cho ngươi. Trong dịch hoàng cốt trượng, vang lên tiếng cười tà dị, hóa thành một bộ xương màu đen, hưng phấn hướng bốn tôn lục kiếp quỷ vương xông tới. Bây giờ, thực lực tà linh, đủ để khiêu chiến cửu bộ thánh vương của quy tắc đại thiên địa, đối phó bốn tôn lục kiếp quỷ vương bị trọng thương, dư xài. Trương Nhược Trần kéo eo nhỏ nhắn của Đại Hy Vương, kẹp giữa cánh tay, xông vào tân hỏa tháp. Bành! Sử dụng phược thánh tỏa cuốn lấy nàng, ném ra ngoài, vứt trên mặt đất, ngã xuống dưới giếng trời. Trương Nhược Trần một tay nắm phược thánh tỏa, một tay khác dẫn theo trầm uyên cổ kiếm, chỉ vào mi tâm Đại Hy Vương, nói, muốn chết, hay muốn sống? Khóe môi Đại Hy Vương vương vải huyết dịch, trên gương mặt đẹp dính đầy bụi đất, ánh mắt lạnh nhạt, hư nhược nói, chết. Mau giết ta. ngươi không dám sao? Trương Nhược Trần biết, Đại Hy Vương đang cố ý muốn chết. Dù sao, nữ tử xinh đẹp như thiên tiên như nàng, rơi vào tay địch nhân, tuyệt đối không thể sống phong quang vô hạn như trước. Chết mới là giải thoát. Đã ngươi muốn chết, ta càng muốn ngươi sống. Nhưng sống thế nào, do ta định đoạt. Tỷ như, đưa ngươi vào thanh lâu đê tiện nhất Côn Lôn giới, hoặc cởi sạch quần áo hoa lệ trên người ngươi, đưa ngươi đến trước mặt Thương Tử Cự, dùng thủ đoạn sỉ nhục nhất nô dịch ngươi. Ngươi sợ không? Trương Nhược Trần nói. Đối với địch nhân, Trương Nhược Trần không chút thương hại. Trong mắt Đại Hy Vương lộ ra hàn quang, vừa phẫn nộ, vừa có một tia sợ hãi. Trương Nhược Trần lại nói, đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý quy thuận ta, hoặc vì ta làm một chuyện, ta có thể cho ngươi nở mày nở mặt sống, hoặc nở mày nở mặt chết đi. Làm chuyện gì? Đại Hy Vương hỏi. Giếng trời nằm ngay trung tâm Tân Hỏa Tháp, không rõ luyện chế bằng vật liệu gì, hiện lên màu xanh biếc, che kín cổ lão văn ấn. Hình dạng văn ấn có kỳ thú, đao binh, linh dược, vân vân. Tại tầng thứ 333 của Tân Hỏa Tháp, giếng trời bị một viên thần châu phong bế. Thần châu không có quy tắc nhất định, tự như một viên ngoan thạch đường kính hơn một trượng, khảm nạm kim loại màu vàng, hình thành từng đạo đường vân uốn lượn, cho người ta cảm giác huyền bí khó lường. Bước vào phía dưới thần châu, không gian trở nên ngưng kết, có chút nữa bước khó đi. Đại Hy Vương đứng sau lưng Trương Nhược Trần, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng kinh hãi, thần hạch châu. Trong tòa tháp này lại cất giữ chí bảo như vậy. Trần Lưu Ly đứng một bên, hỏi, thần hạch châu là gì? Đại Hy Vương ngậm miệng không nói. Dù sao cũng là vô ảnh tiên tử danh chấn thiên đình vạn giới, dù biến thành tù nhân, lòng dạ vẫn rất cao, sao có thể trả lời vấn đề của một thánh giả? Trương Nhược Trần khuất phục được nàng, bởi vì hắn có thực lực đánh bại nàng. Trương Nhược Trần đáp, thần hạch châu đào từ lòng đất, nội quẩn thần lực nồng hậu, trong châu sinh ra đại lượng quy tắc huyền diệu, có thể coi là thiên địa chí bảo. Có đại trí tuệ giả suy đoán, thần hạch châu do thi thể chân thần viễn cổ sau khi chết chôn dưới lòng đất ức vạn năm, trải qua đại địa không ngừng đè ép, địa hỏa rèn luyện thời gian dài, thêm thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh quang quẩn dưỡng, hình thành chí bảo bằng đá, độ cứng cáp so với chí tôn thánh khí. Đương nhiên, cũng có thuyết, thần hạch châu là sinh mệnh đại địa dựng dục, cuối cùng có một ngày sẽ có tiên thiên thần thánh phá châu mà ra, xưng hùng thiên hạ. Viên thần hạch châu này hẳn là trung tâm thượng cổ minh văn của Tân Hỏa Tháp, hoặc nói, toàn bộ Đông vực thánh thành. Trên thần hạch châu, Trương Nhược Trần tìm thấy một cái hố nhỏ có hình dáng giống hệt Tân Hỏa lệnh, lập tức lấy ra, đặt vào đó. Hoàn toàn phù hợp. Trong sân, Tân Hỏa dần trở nên sinh động. Trương Nhược Trần lùi lại ba bước, nhìn Đại Hy Vương bên cạnh, nói, tiếp theo, ngươi làm theo phân phó của ta, dám dở mánh khóe, ta nhất định khiến ngươi hối hận. Đại Hy Vương tương đối thông minh, tự nhiên biết Trương Nhược Trần muốn nàng làm gì. Nàng không thể không làm, vì không chịu nổi cái giá của việc trái lệnh hắn. Hiện tại, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, Đại Hy Vương cũng đang tự hỏi biện pháp chuyển bại thành thắng và sách lược thoát thân. Nàng không cho rằng Trương Nhược Trần thật sẽ buông tha nàng sau khi giúp hắn thúc dục Tân Hỏa Tháp. Trương Nhược Trần sớm đã để Trần Lưu Ly tìm kiếm các vật phẩm trên người Đại Hy Vương, lại dùng bí pháp phong bế thánh mạch và kinh mạch của nàng. Chỉ vận dụng tinh thần lực, Đại Hy Vương muốn đào tẩu khỏi tay Trương Nhược Trần, hiển nhiên là việc không thể. Trương Nhược Trần giải khai phong ấn tinh thần lực của Đại Hy Vương, nói, người đánh tinh thần lực vào thần hạch châu, thôi động Tân Hỏa Tháp, khống chế thượng cổ minh văn. Thánh tâm Đại Hy Vương trở nên tươi sáng thấu triệt, có thể rõ ràng cảm giác kết cấu vật chất và quy tắc thiên địa chung quanh. Nàng nhẹ nhàng hoạt động ngón tay ngọc thon dài, nói, Trương Nhược Trần, ngươi quá tự tin rồi. Thật cho là, ta bằng tinh thần lực, ở trước mặt ngươi liền không còn lực hoàn thủ. Ngươi có thể thử một chút. Trương Nhược Trần nói, dù sao giao thủ với Đại Hy Vương không chỉ một lần, hắn vẫn hiểu rõ thực lực của nàng. Chỉ có tu vi võ đạo cảnh giới Bát Bộ Thánh Vương của nàng là vượt quá dự kiến của hắn. Chỉ bằng võ đạo, Đại Hy Vương có lẽ có thể giao thủ ngắn ngủi với Cửu Bộ Thánh Vương quy tắc đại thiên địa. Nếu Trương Nhược Trần không đột phá lớn trên không gian chi đạo, dùng không gian cầm nã, chưa hẳn có thể nhất kích thành công bắt nàng. Còn về tinh thần lực, dù khá cường đại, thủ đoạn chủ yếu của Đại Hy Vương là công kích thánh hồn, siêu khống quỷ hồn. Chỉ cần Trương Nhược Trần đánh giết toàn bộ quỷ vương bên cạnh nàng, thêm thánh hồn cường đại của hắn, tự nhiên không còn sợ nàng. Giống như Cổ Tùng tự tin thần lực cường đại, chủ yếu am hiểu luyện đan, tùy tiện một nhất bộ thánh vương cũng có thể truy sát hắn đến trời không đường, địa ngục không cửa. Nếu Đại Hy Vương không gặp Trương Nhược Trần, dù đối đầu đạo vực cảnh cường giả, cũng có sức đánh một trận. Tu sĩ tinh thần lực chung quy có nhược điểm. Đây cũng là vì sao Trương Nhược Trần chủ tu võ đạo mà không chủ tu tinh thần lực. Đại Hy Vương do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không xuất thủ, theo lệnh Trương Nhược Trần, tay phải năm ngón tay cách không nhấn vào thần hạch châu, cường đại tinh thần lực tuôn ra. Xoẹt xoẹt. Kim loại màu vàng trong thần hạch châu tản ra kim mang chói mắt. Ngay sau đó, đại lượng bí văn nổi lên, như văn nồng nọc, chìm nổi và lưu động trên bề mặt thần hạch châu. Tân hỏa trong sân trở nên sinh động hơn, không ngừng dâng lên. Tầng thứ nhất tân hỏa tháp được tân hỏa thắp sáng. Ngay sau đó, tầng thứ hai cũng được thắp sáng. Khi tầng thứ ba tân hỏa tháp cũng phát sáng, trên vách giếng trời xuất hiện đại lượng thượng cổ minh văn. Hoa. Lấy tân hỏa tháp làm trung tâm, thượng cổ minh văn không ngừng được kích hoạt, lan tràn ra xa, rất nhanh bao trùm toàn bộ Đông Vực Thánh Thành. Tu sĩ Đông Vực Thánh Thành ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy, trên tầng mây xuất hiện một tấm quang võng. Từng cái hư ảnh thần thú ngưng tụ trong mây, tản ra khí tức cường đại, có Dực Long, Thương Lan, Kim Nhiêm. Tu sĩ toàn bộ Đông Vực Thánh Thành như trở lại thượng cổ thời đại. Một lát sau, tầng thứ tư, năm, sáu của tân hỏa tháp cũng thắp sáng. Thượng cổ minh văn được kích hoạt càng nhiều, uy thế tản ra từ những hư ảnh thần thú kia trở nên càng khủng bố. Trên mặt biển, Thần Nhai Tiên Sinh, Mộ Dung Diệp Phong, Khương Vân Xung đều đình chỉ chiến đấu, thối lui về ba hướng khác nhau. Không thể không nói, trận pháp địa sư đích thật mạnh đến mức biến thái, dù Mộ Dung Diệp Phong mượn được Cửu Phượng đỉnh, cũng phải liên thủ với Khương Vân Xung mới ngang hàng với hắn. Thượng cổ minh văn rốt cuộc vẫn bị thôi động, xem ra Đại Hy Vương đã đắc thủ, ha ha, quá tốt rồi, Đông Vực Thánh Thành đã trong khống chế của chúng ta, hai ngươi còn không mau trốn. Thần Nhai Tiên Sinh vuốt râu dài, tâm tình buồn bực quét sạch. Đối mặt công kích điên cuồng của Mộ Dung Diệp Phong và Khương Vân Xung, Thần Nhai Tiên Sinh toàn lực chống đỡ, chỉ miễn cưỡng ngăn trở. Tiếp tục đánh, kết quả khó liệu. Nhưng hiện tại, đại cục đã định, Thần Nhai Tiên Sinh bắt đầu suy nghĩ diệt trừ Mộ Dung Diệp Phong và Khương Vân Xung, để Côn Lôn giới rơi vào vạn kiếp bất phục. Mộ Dung Diệp Phong nói, ngươi cứ vậy khẳng định, là người của các ngươi nắm trong tay thượng cổ minh văn. Thần Nhai Tiên Sinh lộ ra nụ cười đắc ý, thượng cổ minh văn Đông Vực Thánh Thành, ít nhất phải tinh thần lực cường độ cấp 59 mới thôi động được. Bây giờ Đông Vực Thánh Thành, ngoài Lão Phu và Đại Hy Vương, nơi nào còn có tu sĩ tinh thần lực cấp 59 thứ ba? Dù có, cũng chưa chắc biết, nên đi đâu thôi động thượng cổ minh văn. Lần này nguy rồi. Lòng Mộ Dung Diệp Phong và Khương Vân Xung đều chìm xuống. Chủ thành Đông Vực Thánh Vương phủ đóng quân 20 vạn tinh nhuệ phủ binh, có cả cửu phẩm trận pháp do tiên tổ Trần Gia lưu lại thủ hộ, có thể nói là tường đồng vách sắt, là một trong những nơi phòng ngự nghiêm mật nhất toàn Đông Vực. Nhưng, phủ thành đại thánh khó mà công phá, giờ lại đổ nát thê lương, thi hài khắp nơi, máu chảy thành sông. Từng tòa cung điện hoa lệ bắt đầu cháy rực, bốc lên hỏa diễm và khói đen. Có tử đệ Trần Gia bị trấn áp quỳ rạp, toàn thân không thể động đậy. Có bị đâm chết trên vách tường, máu tươi như chu sa vẫy mực. Có kết thành hợp kích trận pháp, đang đau khổ chống đỡ, ngăn cản cường giả thánh cảnh xâm chiếm. Thần Nhai Tiên Sinh và đồng bọn mưu đồ đã lâu, trước khi Trần Gia biết tin, đã điều động cường giả trà trộn vào Đông Vực Thánh Vương Phủ. Chính là dùng thủ đoạn nội ứng ngoại hợp, mới phá vỡ một lỗ hổng trong cửu phẩm trận pháp thủ hộ Phủ Thanh. Âm thanh chém giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu khẩn, xen lẫn thành một mảnh, viết nên khúc ai ca máu và nước mắt. Tiến công chủ thành Đông Vực Thánh Vương Phủ có đến ba vị cường giả đạo vực cảnh, từng người như thần ma. Bọn hắn giấu trong bóng tối, không lộ chân thân. Rất hiển nhiên, thân phận bọn hắn không tầm thường, không muốn bị nhận ra. Nhưng, bọn hắn tùy tiện cách không đánh ra một chưởng, đều như phiên thiên đại ấn, có thể chụp chết một mạng lớn tu sĩ. Rất nhiều thế lực Đông Vực Thánh Thành chạy đến cứu viện, lại bị cường giả đạo vực cảnh giấu trong bóng tối đánh cho tan tác, thương vong vô số, xác chết chất thành lớp dày. Ngoài ba vị cường giả đạo vực cảnh, còn có Lai Vãn Nhân, Khứ Hành Giả, đám cao thủ trong cửu bộ Thánh Vương. Kỳ thật, với nhiều tu sĩ, không có Chu Thiên Đại Trận và cửu phẩm trận pháp thủ hộ, bất kỳ cửu bộ Thánh Vương nào cũng có thực lực quét ngang Trần Gia. Nhưng, Thần Nhai Tiên Sinh làm việc cẩn thận, phái hơn 10 cửu bộ Thánh Vương. Lại có 3 cao thủ đạo vực cảnh thần bí hộ tống, nhất định phải diệt Đông Vực Thánh Vương Phủ. Cách chủ thành Đông Vực Thánh Vương Phủ khoảng 200 dặm, có một tòa Linh Sơn. Giờ phút này, Thiên Sơ Tiên Tử, Đồ Tể, Ngốc Tử đứng trên đỉnh Linh Sơn, nhìn chiến trường xa xa. Ngốc Tử lắc đầu thở dài, thật là thảm, không ai ra chủ trì công đạo sao? Tuần Thiên Sứ Giả đâu? Ánh mắt Thiên Sơ Tiên Tử sâu thẳm, không thấy ba động, thản nhiên nói, Thần Nhai Tiên Sinh có bối cảnh lớn tại Thiên Cung, muốn đồng thủ chiếm Đông Vực Thánh Thành, chắc chắn đã chào hỏi Tuần Thiên Sứ Giả. Mà Tuần Thiên Sứ Giả, hơn phân nửa cũng có thể chia phần lợi. Đồ Tể nói, nhược giới còn nói gì công đạo? Lực lượng chính là công đạo. Nói cho cùng, vì Côn Lôn giới quá yếu, không ai uy hiếp được các phe cường giả. Thử nghĩ, nếu Diêm Vô Thần là tu sĩ Côn Lôn giới, bọn gia hỏa này chỉ sợ không dám bước vào Côn Lôn giới, còn dám không kiêng nể gì như bây giờ. Ngốc Tử vội che ngực, nói, đừng nhắc Diêm Vô Thần, tim ta chịu không nổi. Nếu không phải Tứ Đại Thiên Vương Thiên Cung đến đối phó hắn, ta cũng không dám đến Côn Lôn giới. Môi Thiên Sơ tiên tử nhẹ giật, nói, đáng tiếc, công đức chiến Côn Lôn giới đến quá sớm, nếu đợi thêm mấy năm, có lẽ hắn có thể. Nói được nửa chừng, Thiên Sơ tiên tử phát giác thiên địa thánh khí rung rẩy, lập tức dừng lại, ngước lên nhìn không trung Đông Vực Vương Trần Dận, một tay dẫn theo chiến kích đẫm máu, thân hình đứng nghiêm trên đỉnh một tòa linh sơn đổ sụp. Trên thân hắn, vết thương chồng chất, chiến đến vô cùng thảm liệt. Ánh mắt hắn ngắm nhìn bốn phía. Trước mắt là núi thay biển máu, thê lương không gì sánh được. Bán thánh cùng thánh giả còn sống sót của Đông Vực Thánh Vương phủ, tuyệt đại đa số đều bị trọng thương. Trong đó có mấy vị bán thánh, thánh thể đã đến bờ vực đổ nát. Đám tu sĩ thánh cảnh, cầm đầu là Lai Vãn Nhân, Khứ Hành Giả, toàn bộ đều mặc áo bào đen, trên thân nồng đậm hắc vụ bao bọc, che chắn thân hình cùng dung mạo. Rất hiển nhiên, bọn hắn không dám bại lộ thân phận, lo lắng lưu lại chứng cứ, bị người bẩm báo Thiên Cung cùng Công Đức Thần Điện. Từng đạo thân ảnh mặc hắc bào, đứng dưới linh sơn, cũng không tiếp tục công kích. Ngược lại, trong mắt bọn hắn, mang theo một vòng vẻ kiêng dè. Bởi vì lúc trước Trần Dận đã sử dụng một tấm bùa chú, ngưng tụ thành một đạo ánh sáng giết chóc, chém rụng một vị chín bước thánh vương. Ánh sáng giết chóc tương đương đáng sợ, cho dù là cường giả cấp bậc như Lai Vãn Nhân cùng Khứ Hành Giả, cũng không hoàn toàn chắc chắn ngăn cản được. Đó là phù lục do tiên tổ Trần gia thời Trung Cổ lưu lại, là một trong những nội tình của Trần gia. Loại nội tình này, dùng một kiện là thiếu một kiện. Hoa Tàn Ảnh nhẹ nhàng lay động bạch cốt phiến, phong độ nhẹ nhàng đứng giữa không trung, thanh âm du dương, Trần Dận, người ngoan cố chống cự, sẽ chỉ làm hại Trần gia diệt tộc. Chi bằng, thống thống khoái khoái giao ra Tứ Cửu Huyền Công, chúng ta còn có thể thả ngươi cùng Trần gia tử để một con đường sống. Trần Dận cười một tiếng dài, sinh lộ. Thật coi Trần mỗ là hài tử ba tuổi. Nói thật cho các ngươi biết, các ngươi không diệt được Trần gia đâu. Coi như bản vương chiến tử ở đây, sau này cũng nhất định có người tìm các ngươi báo thù, thanh toán món nợ máu hôm nay. Ngu xuẩn mất khôn. Một vị đầu trọc, thân hình cao tới ba trượng, hừ lạnh một tiếng, nói, đem trực hệ tử đệ Trần gia dẫn tới, bản tọa muốn trước mặt vị Đông Vực Vương này, ăn hết bọn chúng. Hơn 10 vị trực hệ tử đệ Trần gia, bị xua đuổi đến bên cạnh đầu trọc. Đầu trọc tu vi, không dưới Lai Vãn Nhân cùng Khứ Hành Giả, phóng thích ra thánh uy, đem đám trực hệ tử đệ Trần gia kia, trấn áp đến quỳ trên mặt đất. Gào. Đầu trọc trong miệng phát ra một tiếng hét dài, trên đỉnh đầu, mọc ra cụ ấu xấu xí, biến thành một cái đầu thú to bằng cái thớt. Đầu thú ngã vào trên những trực hệ tử đệ Trần gia kia, lộ ra răng nanh sắc bén như đao, trong miệng tản mát ra mùi máu tươi gây mũi. Một vị tuổi trẻ Trần gia tử đệ, không khắc chế được sợ hãi trong lòng, run rẩy khóc thét, Thánh Vương Thái Gia Gia. Cứu Tấn Nhi. Tấn Nhi không muốn. Muốn chết. Trần Dận tức giận, trong mắt dâng trào hỏa diễm, hét lớn một tiếng, các ngươi chết không yên lành. Một tiếng phản kích này, lộ ra quá mức tái nhợt vô lực. Phốc phốc. Sinh linh thân người đầu thú cao ba trượng, cắn một cái vào đầu lâu của tu sĩ Trần gia gọi là Tấn Nhi kia, cổ vung vẫy một chút, lộc cộc, đem hắn nuốt vào yết hầu. Hình ảnh kia, tương đương huyết tinh. Dệt. Một vị Trần gia thánh giả, không để ý đến sự ngăn cản của Trần Dận, liều mạng hướng vị sinh linh thân người đầu thú kia phóng đi. Bay giữa không trung, thân thể hắn bốc cháy lên, trên da xuất hiện từng đạo vết rạn màu vàng. Chỉ là một cái hạ cảnh thánh giả, lại lấy tự bạo thánh nguyên để cùng bản tọa đồng quy vu tận, quá không biết tự lượng sức mình. Sinh linh hình người đầu thú cười nhạo một tiếng, gọi ra một cái vòng tay màu trắng bạc, đánh đi ra, đánh vào vị Trần gia thánh giả kia trên thân, đem thánh khu của hắn đánh cho sụp đổ. Nhưng là, năng lượng do thánh khu vỡ vụn thả ra, chuyển dời đến một phương hướng khác, trùng kích vào đám trực hệ tử đệ Trần gia. Bành bành. Liên tiếp bạo hưởng. Đám trực hệ tử đệ Trần gia kia, toàn bộ thân hình câu diệt, hóa thành một mảnh huyết vụ. Huyết khí nồng đậm, phiêu đãng trong không khí. Hoa Tàn Ảnh cười lắc đầu, thở dài, thảm, thật sự là thảm, tội gì khổ như thế chứ. Trong hai mắt Trần Dận đều là tơ máu, hai tay bóp ra máu tươi. Từ khi trở thành Đông Vực Vương đến nay, đây là lần đầu tiên hắn tức giận đến vậy. Trả bất cứ giá nào, cũng phải đem toàn bộ địch nhân trước mắt giết hết. Nhưng là, hắn không có lực lượng như vậy, địch nhân quá cường đại. Âm âm. Bỗng dưng, thánh khí cùng quy tắc giữa thiên địa, rung động kịch liệt. Từng đạo thượng cổ minh văn, từ lòng đất Đông Vực Thánh Vương phủ nổi lên, giăng khắp nơi như mạng nhện. Lai Vãn Nhân, Khứ Hành Giả, sinh linh hình người đầu thú, Hoa Tàn Ảnh bọn người đều giật nảy mình, vội vàng kích phát thánh giáp cùng thánh y, bảo vệ toàn thân. Rất nhanh, Hoa Tàn Ảnh cất giọng cười một tiếng, mọi người không cần kinh hoảng như vậy, kích phát thượng cổ minh văn nhất định là thần nhai tiên sinh, Đông Vực Thánh Thành đã rơi vào. Chúng ta. Ầm ầm. Một tia chớp từ trên trời giáng xuống, đánh vào đỉnh đầu Hoa Tàn Ảnh, đem hắn chém thành một đoàn kiếp tro. Vị chín bước thánh vương tu vi cường đại này, trong nháy mắt mất mạng, ngay cả hộ thể thánh y cũng hóa thành tro tàn. Bạch cốt phiến vốn là bị Hoa Tàn Ảnh nắm trong tay, trở nên rách tung tóe, phả ra khói xanh, rơi xuống mặt đất. Tất cả tu sĩ ở đây đều kinh sợ. Sao lại xuất hiện biến cố như vậy? Chẳng lẽ người khống chế thượng cổ minh văn căn bản không phải thần nhai tiên sinh? Nghĩ đến đây, tu sĩ thánh cảnh công kích Đông Vực Thánh Vương phủ, tâm lạnh một nửa, đều cảm giác được không ổn. Tu sĩ Đông Vực Thánh Vương phủ thì vui mừng quá đỗi, hưng phấn lên. Nhất định là Vũ Hóa lão tổ kích hoạt Tân Hỏa Tháp, mở ra thượng cổ minh văn. Quá tốt rồi, giết, đem bọn chúng toàn bộ giết chết. Thượng cổ minh văn mở ra, hết thảy địch nhân đều tan thành mây khói. Đúng lúc này, trên không Đông Vực Thánh Thành xuất hiện một tòa thánh tháp cao lớn nguy nga. Trương Nhược Trần đứng trên đỉnh thánh tháp, cúi nhìn đại địa bao la vô biên dưới chân. Sơn Hà địa lý Đông Vực Thánh Thành giống như một bức địa đồ triển khai trước mắt. Giờ phút này, hắn như vượt lên trên chúng sinh. Tu sĩ trên mặt đất nhìn bóng người nhỏ như một chấm đen đứng ở đỉnh thánh tháp, đều giật mình. Đúng, đúng là Trương Nhược Trần. Có tu sĩ nhãn lực hơn người, thấy rõ dung mạo Trương Nhược Trần, kinh hô nói. Quả nhiên là Trương Nhược Trần, thánh tháp dưới chân hắn, không phải là Tân Hỏa Tháp trong truyền thuyết sao? Trương Nhược Trần thế nhưng là tu sĩ Côn Lôn giới chúng ta, nếu hắn hiện thân, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc tu sĩ dị giới, tiếp tục làm càn tại Đông Vực Thánh Thành. Trương Nhược Trần từng là học viên Đông Vực Thánh Viện chúng ta, ta cùng hắn cùng một hệ. Lai Vãn Nhân cùng Khứ Hành Giả, liếc nhau một cái. Hai người đồng thời phát động công kích. Lai Vãn Nhân trong miệng, phun ra một ngụm tử hà bao vây một kiện thánh khí hình thoi. Xoạt. Hoa. Mặt ngoài thánh khí hình thoi, xông ra từng tầng sóng ánh sáng thánh lực. Sau ba hơi thở, số lượng sóng ánh sáng đạt tới 7 tầng, thánh khí hình thoi bộc phát ra lực lượng thất diệu viên mãn. Khứ Hành Giả thì chắp tay trước ngực, kết xuất một đạo chỉ pháp, cách không một chỉ điểm ra. Hắn thi triển một loại trung giai thánh thuật trong Phật môn, Tiểu Khôn Trung Chỉ, có hơn 10 vạn đạo chỉ pháp quy tắc dung nhập thánh thuật. Ầm ầm. Lực lượng thượng cổ minh văn ngưng tụ trong hư không, ngưng kết thành hai cái kim nhiêm hư ảnh dáng dấp 7 dặm. Hai cái kim nhiêm bay ra, va chạm với thánh khí hình thoi cùng chỉ quan Phật đạo. Thánh khí hình thoi bị đánh rung động, 7 tầng sóng ánh sáng thánh lực toàn bộ vỡ vụn, rơi xuống mặt đất. Chỉ quan cấp bậc trung giai thánh thuật hóa thành từng hạt điểm sáng màu vàng ống. Nhưng hai đầu kim nhiêm hư ảnh không tiêu tán, từ thiên khung lao xuống, phân biệt công về phía Lai Vãn Nhân cùng Khứ Hành Giả. Trương Nhược Trần đúng là có thể điều khiển thượng cổ minh văn. Thượng cổ minh văn không thể đỡ, tranh thủ thời gian lui. Lai Vãn Nhân cùng Khứ Hành Giả sắc mặt biến đổi lớn, kích phát thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất trên người, đồng thời bộc phát tốc độ thân pháp nhanh nhất, muốn tránh hai đầu kim nhiêm hư ảnh. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong chủ thành Đông Vực Thánh Vương phủ, truyền ra hai đạo tiếng vang đinh tai nhức óc, ngay sau đó, hai đám mây hình nấm dâng lên, kình phong bạo thánh kình kịch liệt tàn phá trong thiên địa. Nửa bên phải thân thể Lai Vãn Nhân biến mất, may mắn đầu lâu không bị thương, bảo toàn được một mạng. Nửa đoạn dưới thân thể Khứ Hành Giả bị đánh trúng, phần eo trở xuống, biến thành bùn máu. Trương Nhược Trần nắm trong tay thượng cổ minh văn, tranh thủ thời gian diệt trừ hắn, nếu không tất cả chúng ta đều sắp chết tại Đông Vực Thánh Thành. Lai Vãn Nhân vừa chạy về phía Đông Vực Thánh Vương phủ, vừa rống to. Hô. Trên không Đông Vực Thánh Vương phủ, thượng cổ minh văn nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ thành một cái vòng xoáy phong bạo do cương phong tạo thành. Mỗi một đạo cương phong đều sắc bén hơn cả thánh đao. Xoạt. Vòng xoáy cương phong lao xuống, va chạm vào vị chín bước thánh vương hình người đầu thú kia. Nó sử dụng vòng tay màu trắng bạc, ngưng tụ thành một tầng màn ánh sáng màu bạc, bảo vệ toàn thân. Nhưng màn ánh sáng màu bạc chỉ chống đỡ được một sát na, liền bị cương phong đánh xuyên. A, làm sao có thể? Ngăn không được. Thánh khu sinh linh hình người đầu thú kia vỡ vụn, hóa thành một đoàn huyết vụ ửng đỏ, xương cốt đều biến thành bột phấn. Vòng xoáy cương phong tiếp tục xông ra, công về phía các tu sĩ thánh cảnh khác. Chỉ cần bị quét vào vòng xoáy, vô luận tu vi cao bao nhiêu, đều sẽ hại cốt không còn. Trong khoảnh khắc, có hơn 10 vị tu sĩ thánh cảnh chết trong vòng xoáy cương phong. Làm càn. Một đạo huyết thủ ấn dài hơn 30 trượng, từ một mảnh huyết vân đánh ra, đánh tan vòng xoáy cương phong. Là một vị cường giả có thể so với đạo vực cảnh giới bí ẩn xuất thủ. Người kia đứng trong huyết vân, thấy không rõ thân hình cùng dung mạo, chỉ có thể ẩn ẩn trông thấy bốn cái huyết dịch to lớn. Huyết Dực nhẹ nhàng vỗ, liền nổi lên gió lốc. Trương Nhược Trần hỏi, hắn là ai? Đại Hy Vương khẽ cắn môi, không trả lời Trương Nhược Trần. Làm việc cho ta, thật sự khó khăn vậy sao? Dù sao ngươi cũng đã giết nhiều tu sĩ thánh cảnh phe phái Thiên Đường giới, còn có bí mật gì không thể nói? Trương Nhược Trần nói. Đại Hy Vương cắn chặt hàm răng, mắt hạnh trừng về phía Trương Nhược Trần. Nàng cảm thấy Trương Nhược Trần là một ác ma, từng bước đưa nàng vào vực sâu. Hình ảnh nàng điều khiển thượng cổ minh văn, giết chết số lượng lớn cường giả thánh cảnh phe phái Thiên Đường giới, chắc chắn đã bị Trương Nhược Trần ghi lại. Sau này, dù nàng chạy trốn, cũng khó thoát khỏi sự khống chế của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần trong tay nắm một bức quyển tụ, mở ra. Đại Hy Vương đoán không sai, Trương Nhược Trần đích thật đã ghi lại toàn bộ hình ảnh vừa rồi. Ngực Đại Hy Vương sung mãn mượt mà, mãnh liệt nhấp nhô một chút, cuối cùng thỏa hiệp, hồi đáp, hắn là Tứ Dực Tinh Hồng Thiên Sứ đời trước của Huyết Chiến Thần Điện, thiên thần, tu vi đã đạt tới quy tắc đại thiên địa. Ngươi cùng Tứ Dực Tinh Hồng Thiên Sứ thế hệ này đã giao thủ, hẳn là rõ sự lợi hại của Tứ Dực Tinh Hồng Thiên Sứ. Thiên thần tu vi, dù không đạt tới đạo vực cảnh giới, nhưng giải thương hải đạo vực cảnh giới từng bại dưới tay hắn. Trương Nhược Trần, nhân vật bậc này, ngươi không trêu chọc nổi đâu. Huyết Chiến Thần Điện, cách mỗi trăm năm mới có thể trải qua trùng điệp sàng chọn, tuyển ra 10 vị tuyệt đỉnh anh kiệt, bồi dưỡng thành Tinh Hồng Thiên Sứ. Tinh Hồng Thiên Sứ tu luyện Huyết Võ Chiến Đồ, đệ nhất thần công của Huyết Chiến Thần Điện. Huyết Võ Chiến Đồ là một trong những thần công bảo điển trên Thái Ất Thần Công bảng. Người tu luyện chiến lực viễn siêu tu sĩ cùng cảnh giới. Hơn nữa, Tinh Hồng Thiên Sứ của Huyết Chiến Thần Điện nhất định có cơ hội tiến vào chân lý thiên vực tu luyện, có thể lĩnh hội chân lý quy tắc. Đúng là như thế, thiên thần chưa tu luyện ra đạo vực, nhưng lại so rất nhiều tu sĩ đạo vực cảnh càng thêm cường đại. Với thâm cừu đại oán giữa Huyết Chiến Thần Điện và Trương Nhược Trần, thiên thần nhìn thấy Trương Nhược Trần, tự như nhìn thấy cừu nhân giết cha, sát khí trong nháy mắt bạo phát. Phần phật. Bốn cái huyết dực của thiên thần triển khai, tự như bốn mảnh huyết vân, có thể già thiên tế địa. Bốn cánh vỗ, hắn phóng tới mây xanh, công hướng Trương Nhược Trần đang đứng tại đỉnh chóp Tân Hỏa Tháp. Tu sĩ Kim Hồng Đại Lục, toàn bộ đều có thể cảm nhận được cổ thánh uy uy chấn cửu tiêu trên thân thiên thần. Coi như biết Trương Nhược Trần nắm trong tay thượng cổ minh văn, tu sĩ Côn Lôn giới vẫn mười phần lo lắng. Dù sao, thượng cổ minh văn chỉ kích hoạt lên một bộ phận rất nhỏ, chưa hẳn có thể vô địch. Chẳng phải đã thấy, cửu phẩm trận pháp chủ thành Đông Vực Thánh Vương phủ còn bị bọn tu sĩ dị giới công phá. Tại đỉnh chóp Tân Hỏa Tháp, Trương Nhược Trần cúi nhìn bốn mảnh huyết vân càng ngày càng to lớn phía dưới, nhìn chăm chú về phía Đại Hy Vương, nói, bằng vào tu vi hiện tại của ta, đích thật không thể treo vào nhân vật như thiên thần. Nhưng ngươi chọc nổi, đúng không? Đôi mắt hạnh cực kỳ xinh đẹp của Đại Hy Vương, lạnh lẽo nhìn Trương Nhược Trần. Vậy mà muốn mượn tay nàng, đối phó thiên thần. Nếu thiên thần không chết thì còn tốt, và nhất thiên thần chết dưới thượng cổ minh văn, vậy nàng liền thật không có đường quay về. Thiên Đường giới cùng Huyết Chiến Thần Điện, tuyệt sẽ không buông tha nàng. Thiên thần cũng không phải nhân vật như hoa tàn ảnh, giết một cái liền có thể khiến Huyết Chiến Thần Điện gấp đến độ dơ chân. Trương Nhược Trần bình tĩnh đối mặt Đại Hy Vương, nói, thiên thần liền muốn xông phá thượng cổ minh văn cách trở công tới, còn không xuất thủ. Đại Hy Vương nhìn Trương Nhược Trần nửa ngày, cuối cùng vẫn đánh ra tinh thần lực, điều khiển thần hạch châu. Nhất pháp phá càn khôn. Hai tay thiên thần kết xuất chỉ ấn, lập tức thần vào ấn ký giữa mi tâm nổi lên, nhanh chóng chuyển động. Hoa. Một đạo lưu quang màu đỏ như máu từ mi tâm bay ra. Chừng mười mấy loại thánh đạo quy tắc xoay quấn trong huyết quang, đem từng tầng thượng cổ minh văn đánh xuyên. Ngốc Tử kinh hô một tiếng, không tốt, nhất pháp phá càn khôn là trung giai thánh thuật trên Huyết Võ Chiến Đồ, uy lực vô tận, thượng cổ minh văn Đông Vực Thánh Thành chưa hẳn chống đỡ được. Thiên nữ điện hạ, chúng ta có nên trợ Trương Nhược Trần một chút sức lực. Bình thường mà nói, khi thi triển trung giai thánh thuật, tu sĩ chỉ có thể điều động đơn nhất thánh đạo quy tắc dung nhập vào đó. Tỷ như, thi triển chưởng pháp loại trung giai thánh thuật, chỉ có kết hợp cùng chưởng đạo quy tắc mới có thể đưa đến tác dụng tăng phúc lực lượng. Dung nhập chưởng đạo quy tắc càng nhiều, uy lực thánh thuật bạo phát ra càng mạnh. Thế nhưng, nhất pháp phá càn khôn lại có thể dung nhập nhiều loại thánh đạo quy tắc, uy lực bạo phát ra hơn xa trung giai thánh thuật khác. Thiên Sơ tiên tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói, thượng cổ minh văn Đông Vực Thánh Thành nhất định là thần linh lưu lại, dù chỉ kích hoạt lên một bộ phận, cũng không phải thiên thần có thể rung chuyển. Ta hiếu kỳ là, với cường độ tinh thần lực của Trương Nhược Trần, hẳn không khởi động được tòa tháp này mới đúng. Hắn mời đến người giúp đỡ. Thiên Sơ tiên tử nằm mơ cũng không nghĩ đến, người trợ giúp Trương Nhược Trần thu thập phe phái Thiên Đường giới lại là Đại Hy Vương. Nếu tu sĩ phe phái Thiên Đường giới thấy cảnh này, biểu lộ sợ rằng sẽ phi thường đặc sắc. Trong tầng mây, một tòa cương phong vòng xoáy lần nữa ngưng tụ ra, so với vòng xoáy lúc trước lớn hơn. Cương phong vòng xoáy cùng lưu quang màu đỏ như máu tuôn ra từ mi tâm thiên thần, đụng vào nhau, phát ra một đạo ầm ầm tiếng vang, toàn bộ thiên khung đều khuếch đại thành màu đỏ như máu. Cương phong vòng xoáy ngăn trở nhất pháp phá càn khôn, đồng thời chậm rãi đè xuống. Mạnh như vậy sao? Sắc mặt thiên thần trở nên ngưng trọng, trong lòng biết bằng vào sức một mình, hơn phân nửa không cách nào đối kháng thượng cổ minh văn, vội vàng truyền âm cho hai vị cường giả cấp bậc đạo vực khác, đồng loạt ra tay, phá vỡ thượng cổ minh văn. Chỉ có nắm trong tay tòa tháp này, chúng ta mới có thể chân chính khống chế Đông vực Thánh Thành. Hai vị cường giả đạo vực khác không tiếp tục ẩn giấu thân hình, từ trong hư không đi ra. Trong đó một vị, chung quanh thân thể nổi trôi trên trăm đầu xiềng xích màu trắng, hình thành một cái viên cầu to lớn đường kính ngàn trượng. Hắn đứng tại trung tâm viên cầu, ăn mặc cực kỳ hoa lệ, trên người có một cổ quý khí siêu nhiên. Nhưng bởi vì có xiềng xích viên cầu ngăn cản, ở đây bất luận kẻ nào đều thấy không rõ chân dung hắn. Một vị khác, khí tức muốn hơi yếu một ít, đứng trên mặt đất, toàn thân tản mát ra yêu khí nồng đậm, trong lúc mơ hồ có thể trông thấy năm cái đuôi màu trắng bồng bềnh trong yêu khí. Lần này, không đợi Trương Nhược Trần hỏi thăm, Đại Hy Vương đã nói ra, là Tuyệt Nham Hồ Thánh Trạch giới, cùng Tự Hàng Hồn giới. Hồn giới? Trương Nhược Trần nói. Phải biết, Đại Hy Vương chính là Thiên Chi Kiêu Nữ Hồn giới, lãnh tụ một đời tân sinh. Đương nhiên vị kia Tự Hàng không phải tu sĩ một đời tân sinh, so với Đại Hy Vương cao hơn một hai bối phận. Đại Hy Vương muốn bỏ đi lo nghĩ của Trương Nhược Trần, nói, mặc dù cùng là tu sĩ hồn giới, thế nhưng, ta cùng Tự Hàng cũng không có gì gặp nhau. Tu sĩ Côn Lôn giới cùng Quảng Hàng giới, ngươi hẳn cũng không phải từng người đều rất quen a. Trương Nhược Trần từ chối cho ý kiến cười một tiếng, tốt nhất đừng động tâm tư đào tẩu. Để phòng vạn nhất, khi nói ra lời này, Trương Nhược Trần đè bàn tay lên vai thơm của Đại Hy Vương, nhẹ nhàng vỗ, đánh vào một cổ hỏa diễm thánh khí vào trong cơ thể nàng, xâm nhập vào thánh mạch cùng kinh mạch của nàng. Hỏa diễm thánh khí kia là do lực lượng hỏa thần quyền sáu, mình văn xích hồng sắc trong diễm thần thối, lại thêm tịnh diệt thần hỏa Trương Nhược Trần tự mình tu luyện ra, ngưng tụ mà thành. Hỏa diễm thánh khí hóa thành từng cái hỏa diễm phi trùng. Phi trùng, thật nhỏ như điểm sáng, chiếm cứ tại tất cả đường kinh mạch cùng thánh mạch của Đại Hy Vương. Đồng thời, thông qua kinh mạch cùng thánh mạch, hỏa diễm phi trùng còn tiến vào khí hải cùng thánh tâm của Đại Hy Vương. Có thể nói, chỉ cần Trương Nhược Trần suy nghĩ khẽ động, liền có thể đem Đại Hy Vương đốt cháy thành tro bụi. Coi như nàng đào tẩu, muốn luyện hóa hỏa diễm phi trùng trong thể nội, vào một khắc nàng chuẩn bị luyện hóa, hỏa diễm phi trùng liền sẽ phát động công kích. Cho dù không chết, một thân tu vi của nàng cũng phải toàn bộ phế bỏ. Trương Nhược Trần, ngươi quá độc ác. Thân thể mềm mại của Đại Hy Vương nhẹ nhàng run rẩy. Trương Nhược Trần nói, hung ác. Lúc trước, ngươi sử dụng thanh tẩn thánh hồn, đoạt xá ta, sao không hung ác? Ban đầu, Đại Hy Vương còn ôm tâm lý may mắn, cảm thấy chỉ cần tạm thời thỏa hiệp với Trương Nhược Trần, luôn có thể tìm được cơ hội thoát thân, nói không chừng, còn có thể thừa dịp Trương Nhược Trần lơ là sơ suất, phản sát hắn. Nhưng Trương Nhược Trần quá cẩn thận, nàng căn bản không có bất cứ cơ hội nào, ngược lại từng bước một rơi vào trong tính toán của Trương Nhược Trần. Người này tuyệt đối là đại địch của Thương Tử Cự, Đại Hy Vương lần đầu tiên cảm giác được, trước kia đánh giá thấp Trương Nhược Trần là một sai lầm to lớn cỡ nào. Trên biển, sắc mặt Thần Nhai Tiên Sinh trở nên khó coi, trong lòng rất tức giận. Lúc đầu, với đủ loại thủ đoạn của hắn, một trận pháp địa sư, thêm lực lượng của Giải Thương Hải, Tuyệt Nham Hồ, muốn bắt lại Đông Vực Thánh Thành, có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng sự thật lại là, ngoài ý muốn không ngừng. Khương Vân Xung nở nụ cười, nói, xem ra người khống chế thượng cổ Minh Văn, chính là tu sĩ Côn Lôn giới chúng ta. Thần Nhai Tiên Sinh, không bằng ngươi đầu nhập vào Côn Lôn giới, nói không chừng, hôm nay còn có một con đường sống. Thần Nhai Tiên Sinh hừ nhẹ một tiếng, chủ thành Đông Vực Thánh Vương Phủ, có chừng ba vị cường giả có thể so với đạo vực cảnh, Trương Nhược Trần muốn rảnh tay đối phó lão phu, trước tiên cần phải qua cửa ai kia của bọn hắn. Mà các ngươi, trước đó, liền sẽ biến thành người chết. Thần Nhai Tiên Sinh hết sức rõ ràng uy lực thượng cổ Minh Văn, bằng vào lực lượng của thiên thần, Tự Hàng, Tuyệt Nham Hồ, chỉ có thể ngắn ngủi đối kháng. Tự có hắn, mới có thực lực đối kháng cùng thượng cổ Minh Văn. Cho nên, nhất định phải nhanh giải quyết hết hai phiền phức Khương Vân Xung cùng Mộ Dung Diệp Phong. Trên biển đại chiến, lần nữa bộc phát, chiến đến càng thêm kịch liệt so với lúc trước, hải vực trở nên long trời lở đất. Trên không chủ thành Đông Vực Thánh Vương Phủ, thượng cổ Minh Văn ngưng tụ thành sợi tơ kiếm khí lít nha lít nhít, xen lẫn thành lưới, công kích về phía ba đại cao thủ thiên thần, Tự Hàng, Tuyệt Nham Hồ. Sợi tơ kiếm khí sắc bén đến cực điểm, Tuyệt Nham Hồ chỉ khẽ kề một cây, một đầu đuôi cáo liền bị chặt đứt, trở nên máu tươi chảy đầm đìa. Thiên thần mặc huyết khải cấp bậc thần di cổ khí, đem từng cây sợi tơ kiếm khí đụng nát, không ngừng tiếp cận Trương Nhược Trần phía trên tầng mây. Khi cổ huyết khải kia hoàn toàn kích hoạt, tự hồ có thể tăng phúc gấp bội chiến lực của hắn. chỉ là thượng cổ minh văn không ngăn được bản tọa, Trương Nhược Trần, nhận lấy cái chết. Thiên thần thét dài một tiếng. Trần Lưu Ly trên đỉnh Tân Hỏa Tháp, bị tiếng gào của thiên thần chấn động đến màng nhĩ vỡ toái, hai tay bịt lấy lỗ tai, nửa ngồi trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ. Trương Nhược Trần lấy ra Thanh Thiên Cung cùng Bạch Nhật Tiễn, bắn ra một tiễn. Bành! Bạch Nhật Tiễn đụng vào ngực thiên thần, bắn ra đại lượng hỏa hoa. Huyết Khải ngăn trở Bạch Nhật Tiễn, thân thể thiên thần chỉ nhẹ nhàng lắc lư một cái, lực lượng trên tên đều hóa giải. Chỉ bằng chút lực lượng ấy của ngươi, cho dù bản tọa đứng tại chỗ, ngươi cũng không làm gì được bản tọa. Đột nhiên, sắc mặt thiên thần biến đổi, thân thể thẳng tắp rơi xuống dưới. Ngay vừa rồi, lực lượng trong cơ thể hắn nhanh chóng suy kiệt, một cổ cảm giác suy yếu mãnh liệt truyền khắp toàn thân, làm cho hắn khó chịu đến cực điểm. Mũi tên kia có vấn đề. Thiên thần rốt cục ý thức được, vừa rồi chủ quan. Nếu không, với linh giác của hắn, khẳng định sẽ sớm tránh đi Bạch Nhật Tiễn, sẽ không mặc cho nó đánh vào trên thân. Trên Bạch Nhật Tiễn khắc thời gian ấn ký, có thể chém thọ nguyên tu sĩ, thiên thần vậy mà không tránh không né đón đỡ, chỉ có thể nói hắn quá mức tự tin, hoặc căn bản không để Trương Nhược Trần vào mắt. Trương Nhược Trần trừng Đại Hy Vương một chút, nói, còn không toàn lực ứng phó, có tin ta hay không hiện tại liền lột sạch thánh y của ngươi, ném xuống từ nơi này. Tin tưởng vô số tu sĩ đều chen chúc tới, tranh nhau chen lấn cướp ngươi đi. Vô sĩ! Đại Hy Vương lạnh xì một tiếng. Bất quá Đại Hy Vương cũng rõ ràng, Trương Nhược Trần hiện tại thật rất gấp, thắng bại sinh tử đều ở trong chớp mắt, bức hắn gấp, hắn khẳng định chuyện gì cũng làm ra. Đại Hy Vương nên cũng không dám tiếp tục ứng phó xong việc, toàn lực ứng phó thôi động thượng cổ minh văn. Ầm ầm! Liên tiếp có hơn 10 cái hư ảnh thần thú ngưng tụ ra, va chạm trên thân thiên thần, đánh cho hắn rơi ầm ầm trên mặt đất. Gặp liên tiếp công kích này, thiên thần coi như không chết, đoán chừng cũng trọng thương, trong thời gian ngắn, tuyệt đối không tiếp tục chiến lực. Phế bỏ một cái, hai cái còn lại, liền dễ đối phó. Hư ảnh thần thú, cương phong xoay tròn, quang trụ lô điện không ngừng rơi xuống, đánh cho Tự Hàn cùng Tuyệt Nham Hồ chật vật không chịu nổi. Đặc biệt là Tuyệt Nham Hồ thực lực hơi yếu, nằm cái đuôi cáo cơ hồ toàn đoạn, yêu thể trở nên máu thịt be bét, rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy xương cốt trắng héo. Tuyệt Nham Hồ cảm nhận được uy hiếp tử vong, trong lòng sợ hãi không thôi, đã tự hỏi biện pháp đào tẩu. Bất quá, đúng lúc này, chân trời hiện ra ánh sáng, bảy ngôi sao hiện ra, tản mát ra thần uy cường đại đến cực điểm. Thần Nhai Tiên Sinh đứng trên một ngôi sao trong đó, cấp tốc phóng về hướng Tân Hỏa Tháp. Quá tốt rồi, Thần Nhai Tiên Sinh rốt cuộc chạy đến, Trương Nhược Trần đã không thể khoe oai. Thượng cổ minh văn do Thần Nhai Tiên Sinh chủ trì chữa trị, tiên sinh nhất định lưu lại chuẩn bị ở sau, ta ngược lại muốn xem Trương Nhược Trần sẽ chết như thế nào. Tu sĩ phe phái Thiên Đường giới đã vui mừng quá đỗi, lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nhìn Thần Nhai Tiên Sinh chém Trương Nhược Trần thành muôn mảnh. Trương Nhược Trần rất đáng hận, khắp nơi đối nghịch bọn hắn, làm hại bọn hắn tổn thất nặng nề, không biết bao nhiêu cao thủ vẫn lạc trong tay nó. Trông thấy bảy viên thần tọa tinh cầu cùng Thần Nhai Tiên Sinh bay tới, tâm Trương Nhược Trần cũng có chút trầm xuống. Lúc đầu, hắn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, trước giải quyết nguy cơ Đông Vực Thánh Vương phủ, để tránh Tuyệt Nham Hồ bọn người nắm giữ Chu Thiên đại trận, lại đi trợ mộ Dung Diệp Phong cùng Khương Vân Xung, trấn sát Thần Nhai Tiên Sinh. Nhưng Thần Nhai Tiên Sinh cường đại, có chút vượt quá Trương Nhược Trần đoán trước, lấy chiến lực mộ Dung Diệp Phong cùng Khương Vân Xung, đúng là áp chế không nổi hắn. Trong mắt Đại Hy Vương, một đạo vui mừng lóe lên rồi biến mất. Đông Vực Thánh Thành thượng cổ minh văn, chính là Thần Nhai Tiên Sinh dẫn đầu một đám thánh sư chữa trị. Cho nên, nếu hắn phá hết thượng cổ minh văn, cũng đừng trách ta không có hết sức. Đại Hy Vương nói, đừng tưởng rằng Thần Nhai Tiên Sinh có thể cứu ngươi, hắn có thể hay không đuổi tới Tân Hỏa Tháp, hay là một ẩn số. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm phía dưới nội thành, trông thấy một thanh thánh đao bay lên, đao mang chói lọi chói mắt, vạch ra một đạo thác nước, hướng Thần Nhai Tiên Sinh chém ngang qua. Chui đao kia là Đồ Tể Đại Khảm đao. Đao này hung uy hiển hách, tản mát ra một cổ cuộn trào đại thánh vĩ lực, tựa hồ muốn chia cắt thiên địa thành hai nửa. Cùng lôn giới còn có cao thủ cảnh giới đạo vực. Thần Nhai Tiên Sinh nhìn thấy đao quang đập vào mặt, sầm mặt lại, điều khiển một viên thần tọa tinh thần, hướng nó oanh kích tới. Ngốc tử kết xuất một đạo đại thủ ấn, thủ ấn chừng hơn 300 mét dài, nội bộ đang xen thánh đạo quy tắc, hóa thành một tòa ngũ chỉ chưởng ấn đại sơn, trấn áp đến đỉnh đầu Thần Nhai Tiên Sinh. Không phải Côn Lôn giới xuất thủ, là bọn hắn. Thiên Sơ Văn Minh cũng dám xen vào việc của người khác, đây là đang muốn chết. Thần Nhai Tiên Sinh khó mà bảo trì một trái tim bình tĩnh, lửa giận trong lòng trùng thiên, đánh ra một viên thần tọa tinh cầu, đánh nát ngũ chỉ chưởng ấn đại sơn, lập tức lại đem mặt khác hai viên thần tọa tinh cầu đánh đi ra, phân biệt đánh về phía vị trí Tân Hỏa Tháp cùng ba người Thiên Sơ tiên tử. Mặt ngoài Tân Hỏa Tháp hiện ra một tầng lại một tầng phòng ngự màn sáng, liếc nhà liếc nhít minh văn, lưu động trên màn sáng. Ầm ầm. Sức mạnh thần tọa tinh cầu bùng lên, cùng tiểu hành tinh va chạm đại địa không có khác nhau, phòng ngự màn sáng ở trước mặt nó thùng rỗng kêu to. Thần nhai tiên sinh thật đúng là đáng sợ. Trương Nhược Trần gọi ra thanh thiên phù đồ tháp, toàn lực ứng phó thôi động. Hắn không phải sợ thần tọa tinh cầu đâm cháy tân hỏa tháp, mà lo lắng, gặp loại cường độ va chạm này, sẽ ảnh hưởng vận chuyển bình thường của tân hỏa tháp. Dù là tân hỏa tháp, ngừng vận chuyển một cái sát na, đều sẽ xuất hiện ảnh hưởng tai nạn tính. Thanh thiên phù đồ tháp xoay chậm chậm, trở nên lớn như một tòa núi cao, cùng thần tọa tinh cầu bay ra đụng vào nhau. Hai cổ lực lượng đối xứng, đem kiến trúc mặt đất phía dưới, toàn bộ ép tới sụp đổ. Thanh thiên phù đồ tháp bay ngược trở về, rơi vào tay Trương Nhược Trần, hắn vừa mới bắt lấy, thân thể liền không bị khống chế bay ra ngoài, trùng điệp đụng vào vách tháp tân hỏa tháp. Đại Hy Vương một mực vụng trộm quan sát Trương Nhược Trần, phát hiện hắn chỉ chịu một chút vết thương nhẹ, lập tức lộ ra thần sắc thất vọng. Một kích này, Trương Nhược Trần thành công ngăn trở thần tọa tinh cầu, tranh thủ thời gian quý giá. Mộ Dung Diệp Phong cùng Khương Vân Xung đuổi theo, lần nữa cản lại thần nhai tiên sinh. Thiên địa lục hợp, thánh diệu bát phương. Khương Vân Xung cũng liều mạng, đem thánh nguyên phóng thích đến bên ngoài cơ thể, lơ lửng lên đỉnh đầu. Trong thánh nguyên thánh khí cùng thánh đạo quy tắc, đều hướng sáu tòa thánh thành dũng mãnh lao tới, cùng sáu cổ đại thánh thi hài trong thánh thành kết hợp với nhau, đem sáu viên trong bảy viên thần tọa tinh cầu của thần nhai tiên sinh trấn áp. Khương Vân Xung hiển nhiên tương đương cố hết sức, sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt, chèo chống không được bao lâu. Cửu Phượng xuất hỗn độn. Mộ Dung Diệp Phong cũng toàn lực ứng phó, bành bành hai tiếng, hai cánh tay sụp đổ mà ra, chỉ còn lại hai cây cánh tay bạch cốt. Trong hai tay huyết khí, hóa thành hai đoàn huyết vụ, tràn vào Cửu Phượng đỉnh. Lập tức, vùng thiên địa này trở nên lờ mờ, vân khởi vân dũng, chỉ có Cửu Phượng đỉnh lơ lửng tại trung tâm thiên địa, phóng xuất ra ba đồng chí tôn chi lực làm cho Thánh Vương cũng vì đó hít thở không thông. Sắc mặt thần nhai tiên sinh thốt nhiên biến đổi, liên tiếp ném ra 13 tấm phù lục. Mỗi một cái phù lục đều giá trị liên thành, có thể ngăn cản một kích của đại thánh, chỉ có đến sống chết trước mắt mới sẽ sử dụng. Có thể làm cho thần nhai tiên sinh đem 13 tấm bảo mệnh phù lục toàn bộ đánh ra đến, bởi vậy có thể thấy được, giờ phút này trong lòng hắn bực nào sợ hãi, tự như lọt vào truy sát của đại thánh. Chín cái phượng hoàng từ trong Cửu Phượng đỉnh bay ra, quay chung quanh thân đỉnh phi hành, sau đó hướng thần nhai tiên sinh công phạt qua. Tấm phù lục thứ nhất sụp đổ, hóa thành một khối thuẫn ấn dài trăm trượng, dày bảy trượng, cùng Cửu Phượng đỉnh đụng vào nhau. Bành bành. Liên tiếp va chạm ba lần, thuẫn ấn kia sụp đổ mà ra. Thần nhai tiên sinh lập tức chấn vỡ tấm phù lục thứ hai, lần nữa ngưng tụ thành một mặt thuẫn ấn. Lập tức trấn sát Trương Nhược Trần, phá mất thượng cổ minh văn. Thần nhai tiên sinh rống to. Tự Hàn, Tuyệt Nham Hồ, còn có những thánh cảnh tu sĩ khác, đều ý thức được tính nghiêm trọng của tình thế. Hiện tại, chỉ có giết Trương Nhược Trần, không có đại uy hiếp thượng cổ minh văn này, bọn hắn còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Đứng tại trung tâm xiềng xích viên cầu Tự Hàn, vọt tới chỗ gần tân hỏa tháp. Trương Nhược Trần bắn ra bạch nhật tiễn, nhưng còn chưa tới gần Tự Hàn, liền bị một cây xích sắt đánh bay. Tuyệt Nham Hồ cầm trong tay một khối mảnh vỡ chí tôn thánh khí, từ một phương hướng khác, cũng tiến đánh đến phụ cận tân hỏa tháp. Bất quá, hắn thương đến rất nặng, chiến lực còn có thể bạo phát đi ra, cũng so chín bước thánh vương quy tắc đại thiên địa hơi lớn mạnh một chút, muốn xông phá chặn đánh của thượng cổ minh văn, không phải một chuyện dễ dàng. Hoa. Trên mặt đất, một cây tia sáng lông tóc yếu ớt, phóng lên tận trời, uốn lượn lên cao, liên tiếp xuyên thấu thân thể năm vị thánh cảnh tu sĩ. Tia sáng chấn động một cái, năm vị thánh cảnh tu sĩ kia đều phát ra tiếng kêu thảm, thánh khu hóa thành khối vụn huyết nhục lớn chừng bàn tay, rơi về phía mặt đất. Tia sáng kia, nhưng thật ra là một thanh kiếm. Vũ Ti thần kiếm. Là cơ, người dám nhúng tay chuyện hôm nay, liền không sợ rước lấy họa lớn ngập trời cho mình. Tuyệt Nham Hồ nhận ra thanh kiếm giống như tia sáng này, tự nhiên biết chủ nhân của nó là ai. Cũng không phải lần thứ nhất nhúng tay sự tình phe phái thiên đường với các ngươi, có gì có thể sợ. Thiên Sơ tiên tử cầm trong tay Vũ Ti thần kiếm, trực tiếp hướng Tuyệt Nham Hồ công tới, kiếm khí giống như lưới tia, đem Tuyệt Nham Hồ chặt chẽ bao khỏa, khiến hắn không cách nào phân tâm lại đi công kích tân hỏa tháp. Ánh mắt Trương Nhược Trần dừng lại một cái chớp mắt trên thân Thiên Sơ tiên tử, khóe miệng hiện ra một đạo đường cong. Không thể thừa nhận, vị Thiên Sơ tiên tử này thật rất có quyết đoán, cũng dám công nhiên đối nghịch cùng phe phái thiên đường giới. Mà lại, nàng cũng rất giảng tình nghĩa, sở dĩ sẽ ra tay, hơn phân nửa vì báo ân. Về phần nàng, đối với Trương Nhược Trần, có hay không một chút tình cảm ở bên trong, liền không được biết. Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng, bằng tu vi hiện tại của hắn, tuyệt đối không phải đối thủ của Tự Hàn, bởi vậy tương đương quả quyết lấy ra thời không bí điển, đem hắn lật ra. Đa nguyên không gian bày biện ra đến, bao trùm tân hỏa tháp. Vệt nứt không gian. Không gian vỡ nát. Vòng xoáy không gian. Trương Nhược Trần mượn nhờ thời không bí điển, đem từng đạo thủ đoạn không gian đánh đi ra, điên cuồng công kích về phía Từ Hàn. Cho dù ngăn không được, cũng muốn tận lực kéo dài thời gian. Chỉ cần Mộ Dung Diệp Phong cùng Khương Vân Xung thu thập thần nhai tiên sinh, liền có thể khóa chặt thắng cục. Hiện tại, song phương đều đang liều mạng, liền nhìn phương nào chống càng lâu. Bành bành. Chiến lực Từ Hàn, viễn siêu bình thường thánh vương cảnh đạo vực, đúng là tránh đi công kích không gian dày đặc, đến biên giới đa nguyên không gian. Phá cho ta. Trong viên cầu xiềng xích, bay ra 36 cái xiềng xích, cuốn quanh ở cùng một chỗ, hóa thành một đầu cương thiết trường long, lấy lực lượng cưỡng ép đánh xuyên đa nguyên không gian, nhô ra đến bên cạnh Trương Nhược Trần. Không tốt. Trương Nhược Trần lập tức thi triển ra không gian na di, hướng bên cạnh né tránh. Hay là chậm một bước. Xiềng xích hình thành dư ba, rơi trên người Trương Nhược Trần, tại bụng của hắn, lưu lại một đạo vết thương nhìn thấy mà giật mình. Văn tự khải giáp mặc lên người nguyên bản, bị đánh đến khắc sâu vào huyết nhục. Nói cho cùng, lực phòng ngự văn tự khải giáp, hay là yếu đi một chút, đối mặt cường giả cảnh giới đạo vực, đã không đáng trọng dụng. May mắn có thần văn hộ thể, hóa giải chính thành lực lượng của Từ Hàn, nếu không thân thể ta đã cắt thành hai đoạn. Trương Nhược Trần cấp tốc một lần nữa đứng dậy, chuẩn bị phản kích, lại phát hiện 36 cái xiềng xích quấn chặt lấy Đại Hy Vương đã cứu nàng ra Tân Hỏa Tháp. Ánh mắt Đại Hy Vương đối mặt hai mắt Trương Nhược Trần, hai người càng ngày càng xa. Giờ phút này, Trương Nhược Trần nhưng thật ra là có thể dẫn động hỏa diễm phi trùng thể nội Đại Hy Vương, đưa nàng đốt thành tro bụi. Tại trong chớp mắt này, trong đầu Trương Nhược Trần hiện lên ngàn vạn suy nghĩ, cuối cùng vẫn không có làm như vậy. Đại Hy Vương được cứu đi, chưa chắc là một chuyện xấu. Đầu tiên, hỏa diễm phi trùng trong cơ thể nàng không phải dễ dàng như vậy liền có thể hóa giải. Đây là Trương Nhược Trần, loại thủ đoạn thứ nhất khống chế nàng. Thứ yếu, Đại Hy Vương thông qua thượng cổ minh văn giết bao nhiêu tu sĩ phe phái thiên đường giới, toàn bộ đều bị Trương Nhược Trần ghi xuống. Đây là loại thủ đoạn thứ hai khống chế nàng. Trừ cái đó ra, bảo vật trên người Đại Hy Vương đều bị Trương Nhược Trần tìm kiếm đi. Trong những bảo vật kia, có mấy thứ đối với nàng tương đối quan trọng. Nàng muốn thu hồi, nhất định phải hướng Trương Nhược Trần thỏa hiệp. Chạy thoát liền có thể xong việc. Chạy thoát chỉ là tạm thời giải thoát mà thôi, chờ đến khi tu vi Trương Nhược Trần lại tiến, có thể bằng vào thực lực chân chính nghiền ép nàng, nàng liền sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Mà bây giờ, Trương Nhược Trần sẽ trở thành ma yểm của nàng. Trương Nhược Trần không chết, nàng sẽ ăn ngủ không yên. Mất đi khống chế Đại Hy Vương, Tân Hỏa bắt đầu biến mất. Thượng cổ minh văn Đông Vực Thánh Thành dày đặc, trở nên càng ngày càng ảm đạm. Hình dáng Từ Hàn hiển lộ ra, dung nhan cực kỳ tuấn lãng, ngũ quan sắc bén, ánh mắt băng lãnh, nói: "Thần nữ điện hạ, người muốn Trương Nhược Trần chết như thế nào?" Đại Hy Vương còn chưa mở lời, nơi xa truyền đến một tiếng oanh minh. Nguyên lai, tại công kích liều mạng của Mộ Dung Diệp Phong, Cửu Phượng đỉnh đem 13 tấm bảo mệnh phù lục của thần nhai tiên sinh toàn bộ đánh cho vỡ vụn. Thần nhai tiên sinh bị trọng thương, 7 viên thần tọa tinh cầu rơi vào mặt đất. Thế cục chiến trường chuyển tiếp đột ngột. Mộ Dung Diệp Phong toàn thân đẫm máu, dẫn theo Cửu Phượng đỉnh cháy hừng hực, hướng Tân Hỏa Tháp tật tốc tiến lên, hét lớn một tiếng: "Dám đả thương thái tử điện hạ, trước qua cửa ta Mộ Dung Diệp Phong. Ai dám động đến tay, ta diệt ai." Cảnh giới tu vi Mộ Dung Diệp Phong vượt xa Từ Hàn, lại dẫn theo chí tôn thánh khí, uy thế cấp độ kia tại dưới đại thánh, có thể nói muốn ai chết, người đó liền phải chết. Lại thêm thần nhai tiên sinh thảm bại, bọn hắn đại thế đã mất, Từ Hàn nơi nào còn dám dừng lại trong này. Đừng nói là giết Trương Nhược Trần, hiện tại hắn nên nghĩ là như thế nào bảo trụ tính mạng của mình, chạy ra Đông Vực Thánh Thành dây sắt xoay tròn cấp tốc, phát ra tiếng rít chói tai, bao vây lấy Từ Hàn cùng Đại Hy Vương, bay lên trời, hóa thành một đạo lưu quang, xông phá tầng khí quyển Đông Vực Thánh Thành. Mộ Dung Diệp Phong truy kích theo, hóa thành một điểm đen, biến mất trong mây. Nhục thân thần nhai tiên sinh vốn yếu ớt, thậm chí không bằng nhiều võ đạo bán thánh. Trận chiến trước đó, hắn bị thương cực nặng, đầu lâu bị đánh nát nửa viên, lộ ra trắng héo xương sọ. Phần bụng bị một đạo thánh đạo lực lượng đánh xuyên, tạng phủ phá toái, máu tươi chảy ròng, thê thảm không tả xiết. Chủ yếu nhất là, thánh tâm của hắn nhận thương tích không nhẹ, tinh thần lực tiết ra bên ngoài. Đi, tranh thủ thời gian rời khỏi Đông Vực Thánh Thành. Thần nhai tiên sinh hét lớn một tiếng. Hắn lấy ra một viên động phù, dán lên thân, lập tức bộc phát ra vận tốc nghìn lần âm thanh, hướng Đông Vực Thánh Thành chạy trốn. Ngay cả Từ Hàn cùng thần nhai tiên sinh còn đào tẩu, những tu sĩ thánh cảnh khác xuất thủ tiến đánh Đông Vực Thánh Vương phủ, tự nhiên tranh nhau chen lấn bỏ chạy. Đương nhiên, cũng có một chút tu sĩ khôn khéo, cảm thấy khó thoát thân, thế là sử dụng cao siêu ẩn nấp thủ đoạn, tìm ẩn vào trong thành. Đông Vực Thánh Thành địa vực rộng lớn, tu sĩ phong phú, ngư long hỗn tạp, chỉ cần ẩn tàng thật tốt, muốn tìm ra bọn hắn khó như lên trời. Muốn trốn? Đâu dễ vậy? Trương Nhược Trần ném dịch hoàng cốt trượng ra, giữa không trung, hóa thành một bộ xương màu đen cao trăm trượng. Tà linh thôn phệ bốn tôn lục kiếp quỷ vương, trở nên càng thêm cường đại. Tuy nói còn chưa thể so sánh cùng tu sĩ đạo vực cảnh, nhưng trong quy tắc đại thiên địa chín bước thánh vương, đã là cao thủ. Bành! Bộ xương màu đen vung một quyền, cách không đánh trúng hai vị thánh vương tu vi không tầm thường, đánh cho bọn hắn rơi xuống. Thôn phệ thánh hồn hai vị thánh vương, bộ xương màu đen ngự phong phi hành, xông phá tầng khí quyển đông vực thánh thành, tiếp tục đuổi giết những tu sĩ thánh cảnh đang chạy trốn. Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng nơi xa nhìn lại, thấy được thân ảnh La Ất. Vị này tự xưng là tu sĩ thượng nguyên tông nguyên giới, xuất thủ lại quả quyết tàn nhẫn, mỗi một kích đánh ra, tất có một vị tu sĩ phe phái thiên đường giới vẫn lạc. Hắn cũng truy sát ra tầng khí quyển, tựa hồ muốn đuổi tận giết tuyệt. Trương Nhược Trần không khỏi lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Tu sĩ Côn Lôn giới thống hận phe phái thiên đường giới, muốn đuổi tận giết tuyệt bọn hắn, bởi vì phe phái thiên đường giới không tiếc dư lực chèn ép Côn Lôn giới, song phương tích thù rất sâu. Tu sĩ Thượng Nguyên Tông cùng phe phái thiên đường giới, hẳn không có cừu hận sâu sắc đến vậy mới đúng. Thật đúng là một nhân vật có vấn đề. Trương Nhược Trần không suy nghĩ sâu thêm, chỉ âm thầm nhắc nhở bản thân, sau này phải đề phòng người này. Cách Tân Hỏa Tháp không xa, Tuyệt Nham Hồ xông phá kiếm võng vũ ti thần kiếm hình thành, trong miệng phun ra thánh huyết, thương thế trên người càng thêm trầm trọng, toàn thân cao thấp đều là vết kiếm tinh mịn. Dù vẫn giữ hình thái nhân loại, nhưng nơi nào còn chút tuấn mỹ nào. Tuyệt Nham Hồ nghiến răng nghiến lợi, hung hăng trợn mắt nhìn Thiên Sơ Tiên Tử, oán độc vô cùng, là cơ, người sẽ trả giá đắt cho hành động hôm nay. Chờ đến bản công tử khỏi hẳn, nhất định để ngươi gấp bội trả lại. Thiên Huyễn Độn Pháp. Tuyệt Nham Hồ thi triển một loại độn pháp trung giai thánh thuật, thân hình chia ra làm ngàn, đầy trời đều là Tuyệt Nham Hồ. Hơn ngàn Tuyệt Nham Hồ, hướng 1000 phương hướng khác nhau bay đi. Nếu là tu sĩ khác, đoán chừng khó phân biệt thật giả, sẽ để Tuyệt Nham Hồ đào tẩu thành công. Đáng tiếc, địch nhân của hắn là Thiên Sơ Tiên Tử. Thiên Sơ Tiên Tử mi tâm mắt dọc mở ra, trong nháy mắt tìm ra chân thân Tuyệt Nham Hồ, cổ tay tuyết trắng nhẹ nhàng uốn éo, vũ ti thần kiếm lại bay ra, như thần long bãi vĩ, rút trúng Tuyệt Nham Hồ. Tuyệt Nham Hồ bị chém đứt một đầu chân trái, trong miệng phát ra tiếng kêu buồn bực. A, Tuyệt Nham Hồ tiếp tục bỏ chạy, mặt trở nên dữ tợn, trong miệng gào thét, phẫn nộ, thống khổ, tức giận, đủ loại cảm xúc đang xen. Có thể tưởng tượng, nếu để hắn đào tẩu, sau này tất nhiên trả thù điên cuồng. Rất nhanh, Tuyệt Nham Hồ chạy trốn giữa không trung, sắp xông phá tầng khí quyển Đông Vực Thánh Thành, vui sướng trong lòng, chỉ cần xông phá tầng khí quyển, bằng vào thủ đoạn của ta, cao thủ mạnh hơn nữa cũng không giữ được ta. Phía trên đỉnh đầu hắn, đại khí đột nhiên bốc cháy lên, hóa thành biển lửa xích hồng sắc. Một dấu chân to lớn hiển hiện, bộc phát ra thần uy cuộn trào khiếp người. Thân thể Tuyệt Nham Hồ, dưới chân lửa kia, tựa như con kiến nhỏ bé. Không! Không! Tuyệt Nham Hồ rống to, trong thanh âm tràn ngập cảm giác không cam lòng. Ầm ầm! Chân lửa dẫm lên Tuyệt Nham Hồ, trấn áp xuống mặt đất, đại địa rung mạnh. Hỏa diễm hóa thành sóng cao mấy trượng, khuếch tán bốn phương tám hướng, cuốn lên bụi đất cuồn cuộn. Đến khi hỏa diễm tiêu tán, mọi người mới thấy, nơi đó xuất hiện một dấu chân dài ngàn trượng, bùn đất bốn phía dấu chân đều nhô lên, hóa thành núi nhỏ cao trăm mét. Đám bùn đất kia đều hòa tan thành nham tương màu vàng. Trương Nhược Trần kéo Tuyệt Nham Hồ từ trong hố. Dấu chân đi ra, đứng trên đỉnh núi nhỏ, ánh mắt bể nghệ tứ phương, cất giọng nói, từ nay về sau, ta Trương Nhược Trần chính là Đông Vực Chi Vương. Đông Vực ta quyết định, ai dám phá hư quy tắc ta chế định, chết. Phốc phốc. Trương Nhược Trần chém đầu Tuyệt Nham Hồ, ném lên. Bành một tiếng, Trương Nhược Trần cách không vung chưởng, đánh nát đầu lâu thành năm xẻ bảy, biến thành huyết vụ. Ngay trước mặt tất cả tu sĩ, chém giết một cường giả đạo vực cảnh, uy hiếp kia đủ để mọi người ở đây ghi khắc cả đời. Bái kiến Đông Vực Vương. Bái kiến Đông Vực Vương. Lấy Đông Vực Thánh Vương Phủ làm trung tâm, hướng ra phía ngoài, tu sĩ Côn Lôn giới nhau nhau quỳ một chân trên đất, hướng Trương Nhược Trần lễ bái. Không chỉ vì uy hiếp vừa rồi của Trương Nhược Trần, mà còn vì trong mắt bọn hắn, chỉ Trương Nhược Trần mới xứng làm Đông Vực Chi Vương, mới có năng lực bảo vệ bọn hắn, không bị tu sĩ dị giới khi dễ cùng đồ sát. Lực lượng. Bọn hắn tin tưởng lực lượng mới là căn bản tranh thủ quyền lợi sinh tồn, cho nên sùng bái cường giả. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần thấy bóng lưng Thiên Sơ Tiên Tử rời đi, nàng bạch y tung bay, như tiên hồng trần đi trong chiến hỏa, dần đi xa, biến thành hư ảnh. Đúng là một câu cũng không muốn nói với ta. Chẳng lẽ nàng cảm thấy, giúp ta đánh lui thần nhai tiên sinh, xem như trả đủ ân tình, không ai nợ ai. Trương Nhược Trần có chút thất lạc. Ngốc tử mỉm cười chắp tay với Trương Nhược Trần, sau đó nâng Đồ Tể ngất đi, đuổi theo bước chân Thiên Sơ tiên tử. Thích thì đuổi đi. Nàng nếu không có hảo cảm với ngươi, tuyệt đối không mạo hiểm tính mạng, xuất thủ giúp ngươi. Ngươi phải biết, lúc trước tình huống, chúng ta không chiếm ưu thế lớn, rất có thể toàn quân bị diệt. Thanh âm Khương Vân xung vang lên bên cạnh Trương Nhược Trần. Hắn nhìn bóng lưng động lòng người của Thiên Sơ tiên tử với ánh mắt tán thưởng. Trương Nhược Trần có chút tâm động, nhưng khi muốn tiến thêm một bước, lại lắc đầu, nói, miễn cưỡng không được. Cảm giác của chúng ta với đối phương còn chưa đạt tới bước đó, thiếu một chút. Thôi được, dù sao ngươi gia hỏa này chưa bao giờ thiếu hồng nhan tri kỷ. Khương Vân Sung cười nói. Tuy Khương Vân Sung mới quen Trương Nhược Trần chưa đến một ngày, nhưng dường như khá hiểu hắn. Trương Nhược Trần hỏi, người rốt cuộc là ai? Khương Vân Sung, Khương Vân Sung Khương tộc Côn Lôn giới. Khương Vân Sung nói. Trương Nhược Trần nói, tuổi ngươi không quá trăm tuổi. Không sai. Khương Vân Sung nói. Trương Nhược Trần nói, nhưng Côn Lôn giới gần đây 2 năm mới bắt đầu thức tỉnh. Trước đó, quy tắc thiên đạo Côn Lôn giới tàn khuyết không đầy đủ, 100 năm thành thánh là gian nan vô cùng. Trong thời gian chưa đến 100 năm, tu luyện đến cảnh giới của ngươi, căn bản là việc không thể nào. Ngươi muốn nói gì? Khương Vân Sung hai tay chắp sau lưng, bình tĩnh nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi không thuộc về thời đại này. Khương Vân Sung trầm mặc hồi lâu, nói, không sai, ta đích xác không thuộc về thời đại này, nhưng bí mật này hiện tại tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Trương Nhược Trần hỏi, vì sao? Bởi vì ngoại giới không biết thực lực chân chính của Côn Lôn giới. Để bọn chúng đánh giá thấp, khinh thị Côn Lôn giới mới có thể thu hoạch lợi ích lớn nhất trong đại thế hỗn loạn này. Nếu bọn chúng biết Côn Lôn giới còn một nhóm tu sĩ đang thức tỉnh, ắt sẽ khiến một số người sợ hãi. Lúc đó, nghênh đón Côn Lôn giới không phải công đức chiến, mà là hủy diệt chi chiến. Khương Vân Sung thở dài, hiện tại, Côn Lôn giới nhất định phải do ngươi chống đỡ. Ta biết có chút không công bằng với ngươi. Nhưng chúng ta không có lựa chọn. Trước mắt chúng ta, không phải một Côn Lôn huy hoàng cường thịnh, mà là một Côn Lôn suy bại. Nếu chúng ta chọn trốn tránh, chẳng khác nào dân non sông gấm vóc cho người, không cam tâm a. Trương Nhược Trần trầm mặc hồi lâu, nói, loại tu sĩ tỉnh lại như ngươi, còn bao nhiêu? Ta không biết. Khương Vân Sung lắc đầu, chúng ta ngủ say ở những nơi khác nhau. Bất quá, có thể phỏng đoán, ta hẳn là một trong những tu sĩ tỉnh lại sớm nhất. Chỉ khi Côn Lôn giới hoàn toàn khôi phục, những người ngủ say kia mới có thể tỉnh lại toàn bộ. Thức tỉnh từ trong giấc ngủ không dễ dàng, rất nhiều tu sĩ có lẽ đã chết trong giấc nồng. Đương nhiên, Trương Nhược Trần ngươi không cô đơn. Ở thời đại này, cũng có một vài anh kiệt được chọn lựa, trở thành thiên tuyển chi tài, kề vai chiến đấu cùng ngươi. Thiên tuyển chi tài. Trương Nhược Trần nghĩ đến Mộ Dung Nguyệt, chẳng lẽ nàng là một trong số đó? Khương Vân Sung nói, Côn Lôn giới có một số sinh linh sống từ Trung Cổ đến nay. Bọn chúng không phải nhân loại, thọ nguyên kéo dài. Chính là bọn chúng chọn ra thiên tuyển chi tử có thể tiếp nhận thiên mệnh, đưa bọn hắn sớm vào một số mật địa đặc thù, sử dụng lực lượng thời gian phụ trợ, bồi dưỡng tốt nhất, thu hoạch đại thánh thậm chí thần truyền thừa. Thời điểm bọn hắn xuất thế, chính là chiến hữu tốt nhất của ngươi. Trương Nhược Trần nói, đáng tiếc, ta không còn là tu sĩ Côn Lôn giới. Hiện tại, ngươi không phải đã trở về rồi sao? Khương Vân Sung cười nói. Hai người đều trầm mặc. Một lúc sau, Khương Vân Sung vỗ vai Trương Nhược Trần, thoát khỏi Côn Lôn giới, từ chối trở lại Côn Lôn giới, thật ra là hèn nhát. Đại trượng phu chân chính, nên trở về, chấn hưng Côn Lôn giới, làm nên công nghiệp mà Trì Giao Nữ Hoàng không thể làm được. Đến một ngày nào đó, ngươi lật đổ Trì Giao Nữ Hoàng, chấp chưởng Côn Lôn giới, đó mới là bản lĩnh thật sự. Sinh làm nam nhi, phải đỉnh thiên lập địa Đông Vực Thánh Thành một trận chiến đã hạ màn, kết thúc bằng việc Thần Nhai Tiên Sinh cầm đầu phe phái Thiên Đường giới chi thánh bại trốn. Trận chiến này khiến Trương Nhược Trần, Khương Vân Sung, Mộ Dung Diệp Phong bọn người uy danh đại chấn, dựng nên trong lòng tu sĩ Đông Vực phong phạm cường giả tuyệt đỉnh. Bởi vì có bọn hắn, tu sĩ đại thế giới ý thức được Côn Lôn giới không phải quả hồng mềm có thể tùy tiện nắm, nơi đây cũng có những nhân vật hung ác. Giải Thương Hải và Tuyệt Nham Hồ vẫn lạc. Thiên thần bị bắt. Thần Nhai Tiên Sinh trọng thương đào tẩu. Chiến tích kinh người như thế đủ để chấn nhiếp bọn hắn. Đông Vực Thánh Thành trở lại bình tĩnh. Trong thời kỳ mẫn cảm này, các đại thế giới thánh cảnh tu sĩ tập thể trầm mặc, toàn bộ đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đông Vực Thánh Vương phủ. Trương Nhược Trần cùng Đông Vực Vương Trần Dận ngồi đối diện nhau. Đông Vực Vương này là vương tước do Trì Giao Nữ Hoàng phong, đại biểu cho quan chức. Còn Trương Nhược Trần chấp chưởng Tân Hỏa Lệnh mới là chân chính Đông Vực Chi Vương, chúa tể một vực. Trương Nhược Trần thuật lại toàn bộ quá trình gặp Trần Vũ Hóa. Sau khi nghe xong, Trần Dận là thường bình tĩnh, chỉ khẽ than một tiếng, tại lúc sắp chết, phụ thân tìm được người có thể tiếp tục chấp chưởng Tân Hỏa lệnh, tin rằng khi ra đi, nhất định là vui mừng. Đáng tiếc ta hiện tại còn chưa chấp chưởng được Tân Hỏa lệnh. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần còn cách tinh thần lực cấp 59 một khoảng cách tương đối xa xôi. Trong mắt Trần Dận lộ ra một đạo sầu lo. Chu Thiên Đại Trận bị thần nhai tiên sinh bọn người phá hoại nghiêm trọng, trước khi chữa trị căn bản không cách nào vận chuyển lại để bảo hộ Đông Vực Thánh Thành. Cửu phẩm đại trận thủ hộ chủ thành Đông Vực Thánh Vương Phủ cũng xuất hiện hư hao. Dưới thế cục như vậy, nếu không thể kích hoạt Thượng Cổ Minh Văn, Đông Vực Thánh Thành sẽ tương đối nguy hiểm. Và nhất tu sĩ địa ngục giới đi vào Đông Vực Thánh Thành tùy ý phá hoại, đó chính là tai nạn hủy diệt. Ngoài trừ địa ngục giới, còn có thiên đường giới, thánh trạch giới, hắc ma giới tu sĩ của các đại thế giới này cũng không thể không phòng. Bọn hắn không có khả năng từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ trả thù. Khương Vân Xung hai tay chắp sau lưng, đứng bên cửa sổ, thản nhiên nói, Trương Nhược Trần, nếu ngươi tin Khương Mỗ có thể tạm thời giúp ngươi chấp chưởng Tân Hỏa lệnh. Các chủ tinh thần lực đạt đến cấp 59. Trương Nhược Trần hỏi. Khương Vân Xung xoay người lại, cười nói, tinh thần lực của ta tuy không mạnh như vậy, nhưng lại có người tinh thần lực đạt đến cấp độ đó. Nhân Nhược. Giới pháp hồn bình ám tử sắc xuất hiện trong tay Khương Vân Xung. Một vị nữ tử nghiêng nước nghiêng thành từ trong bình bay ra, thân thể nàng hiện lên hơi mờ, toàn thân tắm trong quang vũ. Đôn đốt. Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực, chộp lấy một thanh lôi điện từ trong hư không đánh về phía Nhân Nhược. Nhân Nhược khẽ mỉm cười, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ nhắn mềm mại, giữa không trung vẽ một vòng tròn. Vòng tròn tật tốc xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, cắn nuốt sạch sẽ lôi điện đánh tới. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, tin tưởng nàng có được cường độ tinh thần lực cấp 59, hỏi, nàng là ai? Nhân Nhược. Khương Vân Xung hư nắm quang thủ hơi mờ của Nhân Nhược, có chút nhàn nhạt phiền muộn, nói, năm đó chúng ta cùng nhau tiến vào trạng thái ngủ say. Đáng tiếc khi ta tỉnh lại, phát hiện thân thể Nhân Nhược bị người đánh cắp, đến nay vẫn chưa tìm được. Có lẽ từ mấy vạn năm trước đã bị hủy đi. Phải biết, tu sĩ chủ yếu chứa đựng tinh thần lực tại thánh tâm. Mà Nhân Nhược chỉ là một đạo thánh hồn, lại có thể so với tinh thần lực thánh vương cấp 59. Nếu nhục thể nàng vẫn còn, thánh tâm thức tỉnh, tinh thần lực sẽ mạnh đến trình độ nào? Trương Nhược Trần hiểu biết về Khương Vân Xung còn quá ít, không thể nói là tín nhiệm. Nhưng thông qua trận chiến trước đó, Trương Nhược Trần thấy Khương Vân Xung thật sự liều chết bảo vệ Đông Vực Thánh Thành. Nói hắn là tu sĩ dị giới, Trương Nhược Trần thật có chút không tin. Trong lòng Trương Nhược Trần còn có chút lo nghĩ, hỏi, người bán thiên ma huyết phủ đồ thần bí kia rốt cuộc là ai? Người này tự xưng là Hạ Vấn Tâm, về phần thân phận hắn, ta cũng không rõ. Khương Vân Xung tiếp tục nói, hai ngày trước, hắn mang thiên ma huyết phủ đồ đến Thiên Tuyệt Các, hy vọng gửi đấu giá. Lúc ấy, ta nhận được tin tức thần nhai tiên sinh, giải thương hải bọn người muốn tiêu diệt Đông Vực Thánh Vương Phủ, khống chế Đông Vực Thánh Thành. Thế là ta làm một trận giao dịch với hắn, lợi dụng hắn đối phó giải thương hải. Hắn biết bị lợi dụng, nhưng lại chấp nhận điều kiện ta đưa ra. Người này quan tâm lợi ích và kết quả, không để ý quá trình. Có thể khẳng định hắn không phải tu sĩ Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần hỏi, vì sao? Tu sĩ Côn Lôn giới sao có thể đem Thiên Ma Thạch Khắc, một trong lục đại kỳ thư, lấy ra đấu giá? Chẳng lẽ không sợ bị toàn bộ tu sĩ Côn Lôn giới chửi mắng? Khương Vân Xung nói. Trương Nhược Trần nói, người không phải nói hắn là người chỉ để ý lợi ích và kết quả sao? Chẳng lẽ sẽ quan tâm người khác mắng hắn? Ê! Khương Vân Xung nao nao, lập tức duỗi ngón tay sờ cằm. Nhân Nhược che miệng cười một tiếng, nàng rất ít khi thấy Khương Vân Xung bị hỏi đến á khẩu không trả lời được như vậy. Bất quá, ta ngược lại tin tưởng suy đoán của ngươi, người này hẳn không phải tu sĩ Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần nói. Khương Vân Xung hỏi, xin chỉ giáo. Còn nhớ rõ buổi đấu giá trước. Giải thương hải lấy ra ba cây cổ thánh dược 10 vạn năm, thêm một khối thái nhất tổ thạch có thể luyện chế chí tôn thánh khí, thế nhưng hắn lại chọn diệt thần thập tự thuẫn của ta. Diệt thần thập tự thuẫn đích thật là một kiện bảo vật, nhưng ngay cả ta cũng không biết phẩm cấp cao thấp của nó. Hạ Vấn Tâm vì sao lại chọn trúng nó? Trừ phi hắn nhận ra diệt thần thập tự thuẫn, hiểu rõ về nó. Hai mắt Trương Nhược Trần ngưng tụ sâu sắc. Diệt thần thập tự thuẫn là chí bảo của Tề Thiên bộ tộc, một trong thập đại bộ tộc bất tử huyết tộc. Hạ Vấn Tâm coi trọng nó như vậy, thật là một chuyện đáng nghiền ngẫm. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Trương Nhược Trần tạm thời giao Tân Hỏa lệnh cho Khương Vân Xung. Đông Vực Thánh Thành bây giờ nhất định phải có Thượng Cổ Minh Văn thủ hộ, Trương Nhược Trần không thể không làm như vậy. Mộ Dung Diệp Phong trở về, gặp mặt Trương Nhược Trần. Hai người từ xa đối diện, sau đó đều cười một tiếng. 800 năm trôi qua, Mộ Dung Diệp Phong đã không còn là tiểu diệt tử ngây ngô năm xưa. Trong hắn chừng 30 tuổi, thân hình hùng vũ, khóe miệng và cằm đều có những sợi râu nhạt. Trải qua không biết bao nhiêu máu tươi tẩy lễ, hắn đã thoát biến thành một nam tử thành thục. Lần trước, tại Vô Đỉnh Sơn, hai người đã gặp nhau từ xa. Nhưng vì Trì Giao xuất hiện, Trương Nhược Trần buộc phải đi theo Nguyệt Thần rời Côn Lôn giới, đến Thiên Đình xa xôi. Cho nên, lần này mới là lần gặp mặt đúng nghĩa của hai người sau 800 năm. Trong lòng Trương Nhược Trần cảm xúc ngổn ngang, hai mắt có chút ướt át, nói, Tiểu Diệp Tử, ngươi thật không khiến ta thất vọng. Hiện tại đừng nói là đại tướng Phong Thái, Phong Hầu Phong Vương cũng được. Trong đầu Mộ Dung Diệp Phong lập tức hiện ra lời nói hùng hồn mình đã thốt ra 800 năm trước, cuối cùng sẽ có một ngày ta trở thành đệ nhất chiến tướng của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc. Đến hôm đại tướng xuất chinh, người đến tráng hành cho ta. Điện hạ. Hai mắt Mộ Dung Diệp Phong có chút đỏ lên, nhưng trong miệng lại phát ra tiếng cười. Trương Nhược Trần thấy hai tay Mộ Dung Diệp Phong biến thành bạch cốt, trên ống tay áo toàn là thánh huyết, vội vàng lấy ra một bình sinh mệnh chi tuyền ném cho hắn. Ta không khách khí với điện hạ. Mộ Dung Diệp Phong bắt lấy bình gỗ, ngửa đầu dốc ngược, uống. Chỉ trong khoảnh khắc, uống xong nửa bình. Trương Nhược Trần có chút im lặng, cười mắng, người coi là rượu sao? Đó là sinh mệnh chi tuyền, trân quý bực nào? Uống vài giọt là có thể khiến ngươi bạch cốt sinh nhục, ngươi lại uống nửa bình. Không sao, uống xong lại đến chỗ điện hạ lấy là được. Mộ Dung Diệp Phong cười nói. Sinh mệnh chi tuyền là trân phẩm chữa thương. Huyết nhục trên hai tay Mộ Dung Diệp Phong rất nhanh mọc ra, khôi phục như ban đầu. Đáng tiếc để thần nhai tiên sinh bọn người trốn thoát, hậu hoạn vô tận. Sắc mặt Mộ Dung Diệp Phong trở nên nghiêm nghị. Trương Nhược Trần nói, một vị địa sư đâu dễ dàng giết như vậy. Đại thánh chưa hẳn làm được. Mộ Dung Diệp Phong nói, lời tuy vậy, nhưng thần nhai tiên sinh bị trọng thương, hiện tại là thời điểm tốt nhất để diệt trừ hắn. Nếu không, chờ đến khi hắn khôi phục thương thế, tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù. Đến lúc đó, chúng ta sẽ bị động. Điện hạ, chi bằng ngươi mời thánh thư tài nữ, dùng thiên hạ kỳ đài tìm ra vị trí thần nhai tiên sinh, ta đi chém hắn. Sao ngươi biết ta có thể mời được thánh thư tài nữ? Trương Nhược Trần hỏi. Mộ Dung Diệp Phong cười một tiếng, tình nghĩa thâm hậu giữa điện hạ và thánh thư tài nữ thiên hạ đều biết, có gì tốt mà giấu giếm. Trương Nhược Trần có chút bất đắc dĩ lắc đầu, không thể không nói, Mộ Dung Diệp Phong nói rất có lý, hiện tại đích thực là thời cơ tốt nhất để diệt trừ thần nhai tiên sinh. Hắn không thể không nể mặt, khắc một đạo truyền tin quan phù, lần nữa xin giúp đỡ thánh thư tài nữ. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần lại khắc quan phù, đưa tin cho Chân Diệu tiểu đạo nhân ở Vân Võ quận quốc xa xôi, bảo nó đến Đông Vực Thánh Thành. Thần nhai tiên sinh tuy đào tẩu, nhưng chín cây trận kỳ và bảy viên thần tọa tinh cầu của hắn lại thất lạc ở Đông Vực Thánh Thành, bị Trương Nhược Trần thu lấy. Chân Diệu tiểu đạo nhân có nghiên cứu rất sâu về trận pháp, nếu có thể khống chế chín cây trận kỳ hoặc bảy viên thần tọa tinh cầu, thực lực nhất định tăng nhiều. Mộ Dung Diệp Phong hỏi, điện hạ định xử trí thiên thần như thế nào? Thiên thần là tinh hồng thiên sứ của Huyết Chiến Thần Điện, chiến lực so với tu sĩ đạo vực cảnh bình thường còn mạnh hơn, tuyệt đối là nhân vật đỉnh cấp của thiên đường giới tại Côn Lôn giới. Hiện tại Trương Nhược Trần đang giam cầm hắn trong Càn Khôn giới. Một vị cường giả như vậy bị chúng ta bắt, thiên đường giới sao có thể làm ngơ? Chờ đi, tin rằng chẳng mấy chốc sẽ có người đến đây bàn điều kiện với ta. Trương Nhược Trần cười nói. Hoa. Quan phù của thánh thư tài nữ bay đến trong tay Trương Nhược Trần. Nhanh vậy đã hồi đáp điện hạ, xem ra địa vị của điện hạ trong lòng tài nữ không hề thấp. Ha ha. Mộ Dung Diệp Phong cười nói. Trương Nhược Trần trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức xem xét nội dung trên quan phù. Nói sao, nàng đồng ý giúp chúng ta không? Mộ Dung Diệp Phong hỏi. Trương Nhược Trần nói, thế cục trung ương hoàn thành trước mắt tương đối khẩn trương, nàng đang du tẩu các phương, ổn định tu sĩ các đại thế giới. Dù muốn giúp chúng ta, nhanh nhất cũng phải đợi mấy ngày sau. Mộ Dung Diệp Phong nhẹ gật đầu, có thể lý giải tình cảnh gian nan của thánh thư tài nữ, nói, thần nhai tiên sinh không có sinh mệnh chi tuyền, thương thế của hắn không thể khỏi hẳn trong thời gian ngắn. Mấy ngày này, chúng ta vẫn chờ được. Vừa hay thừa dịp mấy ngày này tăng tu vi lên đến Bát Bộ Thánh Vương cảnh. Trương Nhược Trần nói. Mộ Dung Diệp Phong hơi kinh hãi, có chút ngạc nhiên nói, mấy ngày đột phá một cảnh giới. Phải biết, trước kia Mộ Dung Diệp Phong tu luyện từ Thất Bộ Thánh Vương cảnh lên Bát Bộ Thánh Vương cảnh đã tốn đến 60 năm ngày thứ hai, Chân Diệu tiểu đạo nhân đã đến Đông Vực Thánh Thành, cùng hắn đồng hành còn có Thôn Tượng Thỏ Hoa Hoa. Ma Viên thì lưu thủ Vương Sơn. Nhìn thấy chín cây trận kỳ của thần nhai tiên sinh, hai tròng mắt Chân Diệu tiểu đạo nhân lập tức trở nên lớn hơn hạt đậu nành, hai mắt tỏa sáng, miệng phát ra tiếng tặc lưỡi, đồ tốt a, sử dụng hàng ổ kim làm chủ vật liệu, luyện chế ra một bộ trận kỳ, thật hiếm thấy. Để bần đạo cẩn thận xem nào. Chân Diệu tiểu đạo nhân bắt lấy một cây trận kỳ, ngón tay vuốt ve phía trên. bộ dáng mê luyến kia tựa như đang vuốt ve đùi tuyết trắng của mỹ nữ. Lợi hại, quả nhiên lợi hại. Trong 9 cây trận kỳ, khắc 7 loại minh văn trận pháp khác nhau, trong đó 5 loại là trận pháp bát phẩm. Ai mà thủ đoạn cao minh vậy? Trương Nhược Trần cười nói, so với trận pháp tạo nghệ của ngươi, ai cao ai thấp? Chân Diệu tiểu đạo nhân đáp, cái này. Trước mắt mà nói, là cao minh hơn bần đạo một chút. Nhưng về lý luận, bần đạo tuyệt đối vượt xa hắn. Chỉ cần tu vi cùng tinh thần lực tăng lên, bày trận cùng phá trận dễ dàng nghiền ép hắn. Trương Nhược Trần, ngươi phải biết, khắc minh văn trận pháp cần tinh thần lực cường đại chống đỡ. Lại là lý luận trình độ. Tiểu Hắc từng thổi lý luận của mình vô địch thiên hạ. Trương Nhược Trần nói, ta đã thử 9 cây trận kỳ này, khống chế rất khó khăn. Dù dùng tinh thần lực hay thánh khí thôi động, 7 loại minh văn trận pháp bên trong đều nổi lên toàn bộ. 7 loại minh văn trận pháp va chạm, triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng không hiện ra được trận pháp nào. Chân Diệu tiểu đạo nhân cười hắc hắc không ngừng, trận kỳ bình thường chỉ khắc một loại trận pháp, khống chế dễ dàng, dù tu sĩ không nghiên cứu về trận pháp cũng dùng được. Nhưng bộ trận kỳ này khắc 7 loại minh văn trận pháp, ít nhất phải là trận pháp thánh sư mới khống chế được. Tỷ như thế này. Chân Diệu tiểu đạo nhân vung tay áo, đánh 9 cây trận kỳ bay lên, kết thành một tòa trận pháp, bao bọc Trương Nhược Trần. Thập phương mê huyễn trận. Chân Diệu tiểu đạo nhân khẽ đọc. Xung quanh Trương Nhược Trần hiện ra sương trắng dày đặc. Thế giới trở nên trắng xóa, dù Trương Nhược Trần mở thiên nhãn cũng không thể nhìn thấu sương trắng. Trong sương trắng, một tôn Bạch Khải kỵ sĩ ngưng tụ ra. Bạch Khải kỵ sĩ cầm cản long mâu đâm thẳng ra, khí kình thánh đạo chấn động không gian biến hình, hóa thành từng lớp sóng trùng kích vào tim Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần gọi ra Bát Long Tán, ngăn long mâu, thân hình liên tiếp lùi mười mấy bước. Không gian lĩnh vực. Phóng thích không gian lĩnh vực, Trương Nhược Trần rốt cuộc nhìn thấu cảnh tượng hư ảo trước mắt. Bát Long Tán xoay tròn cấp tốc, trong dù tuôn ra sức gió lăng lệ, thổi tan sương trắng, hiện ra vị trí 9 cây trận kỳ. Khóe miệng Trương Nhược Trần khẽ nhếch, phóng về một cây trận kỳ. Chỉ cần phá hủy một cây trận kỳ, trận pháp sẽ tự sụp đổ. Chân Diệu tiểu đạo nhân điều khiển 9 cây trận kỳ, đọc, Cửu Nhãn Phong Tề trận. Trận pháp biến hóa, lấy 9 cây trận kỳ làm trung tâm, 9 vòng xoáy khổng lồ ngưng tụ, phóng ra từng đạo cương phong. Trương Nhược Trần rơi vào trong vòng xoáy, cương phong như đao bổ vào người hắn, phát ra tiếng bành bành. May mắn có thần văn hộ thể, nếu không hắn đã trọng thương. Hoa. Trương Nhược Trần thi triển không gian na di, chạy khỏi trận pháp. Trận kỳ thật lợi hại, coi như quy tắc đại thiên địa 9 bước thánh vương lâm vào trong trận cũng có thể chết. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc thu hồi 9 cây trận kỳ, cười, còn phải xem ai khống chế trận kỳ. Nếu do bần đạo khống chế, đừng nói quy tắc đại thiên địa 9 bước thánh vương, đạo vực cảnh cường giả cũng bị vây khốn, nhất thời không thoát thân được. Bộ trận kỳ này tạm giao cho ngươi. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc mừng rỡ, có bộ trận kỳ này, bần đạo tại Côn Lôn giới chẳng phải đi ngang. Trương Nhược Trần, còn chờ gì, chúng ta tiến đánh các đại thức tỉnh thánh thổ và thần thổ của Côn Lôn giới, cướp đoạt vô thượng tạo hóa. Mộ Dung Diệp Phong đứng cách đó không xa, khoanh tay trước ngực, đừng tự tin quá. Cao thủ Côn Lôn giới bây giờ nhiều như mây, tu sĩ các đại thế giới đều muốn kiếm một chén canh. Với thực lực hiện tại của chúng ta, chỉ có thể tự vệ. Gặp cường giả chân chính, tự vệ cũng khó. Trương Nhược Trần, gia hỏa này là ai? Chân Diệu tiểu đạo nhân nhìn Mộ Dung Diệp Phong bằng ánh mắt khiêu khích. Đối với ngươi mà nói, hắn chỉ là một tiểu bối. Trương Nhược Trần cười nói. Ra là tiểu bối. Chân Diệu tiểu đạo nhân xuất thủ nhanh như chớp, đánh ra 9 cây trận kỳ, cắm vào 9 phương vị quanh Mộ Dung Diệp Phong, điều động tinh thần lực rót vào trận kỳ, Cửu Nhãn Phong Tề trận lập tức vận chuyển. Mộ Dung Diệp Phong đứng im, chỉ khẽ lắc đầu. Ầm ầm. Chân phải nâng lên, đột ngột đạp xuống. Lực lượng thánh đạo cường đại tuôn ra, chấn động 9 cây trận kỳ bay ra tứ tung. Chân Diệu tiểu đạo nhân cũng bay ra, đụng xuyên vách tường, ngã lộn nhào. Với thực lực của ngươi, muốn đi ngang ở Côn Lôn giới còn kém xa. Mộ Dung Diệp Phong nói. Chân Diệu tiểu đạo nhân bò dậy, không phục, có gì ghê gớm. Đợi đến khi cường độ tinh thần lực của bần đạo đạt cấp 59, trở thành trận pháp địa sư, chúng ta thử lại xem. Trương Nhược Trần kéo Mộ Dung Diệp Phong và Chân Diệu tiểu đạo nhân lại, cường độ tinh thần lực của ngươi đạt cấp 59 thì có cơ hội trở thành trận pháp địa sư. Đương nhiên. Cũng không dễ vậy. Chân Diệu tiểu đạo nhân có chút chột dạ, rồi lại nói, dù sao, cùng là cường độ tinh thần lực cấp 59, cũng có khác biệt rất lớn. Cấp 59 sơ kỳ và đỉnh phong cách nhau một trời. Trương Nhược Trần thoáng thất vọng, rồi đưa Chân Diệu tiểu đạo nhân vào càn khôn giới. Bảy viên thần tọa tinh cầu của thần nhai tiên sinh được Trương Nhược Trần thu vào càn khôn giới, tự như bảy tòa thần sơn tỏa hào quang óng ánh tọa lạc giữa sa mạc. Nhìn thấy bảy viên thần tọa tinh cầu, Chân Diệu tiểu đạo nhân không thể bình tĩnh, kích động đến run rẩy. Trương Nhược Trần, ngươi đào được một tòa thần tàng sao? Sao có nhiều bảo vật vậy? Trên bảy viên thần tọa tinh cầu này khắc minh văn trận pháp cửu phẩm sao? Nhãn lực không tệ. Thế nào, có khống chế được bảy viên thần tọa tinh cầu này không? Trương Nhược Trần hỏi. Chân Diệu tiểu đạo nhân đáp, không dễ, ít nhất phải đợi cường độ tinh thần lực đạt cấp 59 mới khống chế hoàn toàn được. Trương Nhược Trần nhìn kỹ Chân Diệu tiểu đạo nhân, người có thể một mình bố trí hình thức ban đầu của trận pháp cửu phẩm, cường độ tinh thần lực cách cấp 59 không xa nhỉ. Cấp 58 đỉnh phong, cách cấp 59 chỉ chút nữa thôi. Chân Diệu tiểu đạo nhân nói. Trương Nhược Trần gật nhẹ, gần đây ta có 8 khối thần thạch, có thể mở đồng hồ nhật quỷ 8 ngày. Thật á, thần thạch trân quý như vậy sao ngươi tùy tiện có 8 khối? Chờ chút, 8 khối thần thạch. Chẳng phải bần đạo có thể tu luyện 8 năm trong phạm vi đồng hồ nhật quỷ bao phủ. 8 năm đột phá cấp 59 không khó lắm. Còn chờ gì nữa, mau mở đồng hồ nhật quỷ đi. Chân Diệu tiểu đạo nhân thúc giục. Trong Đông Vực Thánh Vương Phủ, đồng hồ nhật quỷ mở ra. Chân Diệu tiểu đạo nhân, Mộ Dung Nguyệt, Tà Thành Tử, Hoa Hoa, Hạng Sở Nam, Lỗ Hoài Ngọc. Toàn bộ bế quan tu luyện gần đồng hồ nhật quỷ. Mộ Dung Diệp Phong không tu luyện, mà vào Đông Vực Thánh Thành, thanh trừng những kẻ địch tiềm ẩn trong thành, bao gồm tu sĩ thánh cảnh tấn công Đông Vực Thánh Vương Phủ và tu sĩ địa ngục giới. Tu vi của hắn đạt tới đỉnh phong Thánh Vương, chỉ còn một bước nữa là Đại Thánh. Bế quan hay không không có ý nghĩa gì với hắn. Thực tế, khi Côn Lôn giới khôi phục, Mộ Dung Diệp Phong đã có thể đột phá Đại Thánh. Nhưng hắn áp chế tu vi, chọn ở lại Côn Lôn giới, tranh đoạt quyền sinh tồn cho sinh linh Côn Lôn giới trong công đức chiến. Bế quan lần này, nhiệm vụ thiết yếu của Trương Nhược Trần là đột phá lên 8 bước Thánh Vương. 8 năm tưởng dài, nhưng với tu luyện thánh đạo chỉ như chớp mắt. Nhiều Thánh Vương bế quan 30, 50 năm cũng chưa chắc đột phá được một cảnh giới. Dù là Trì Giao Nữ Hoàng kinh tài tuyệt diễm, có thể đột phá Đại Thánh trong trăm năm cũng là nhờ bảo vật thời không thiên luân ấn. Thời gian tu luyện thực tế của nàng chắc chắn vượt 500 năm. Ngay cả Khương Vân Xung, tuổi chưa đến trăm, nhưng thời gian tu luyện thực tế chắc chắn đã mấy trăm năm. Tu luyện thánh đạo không phải một sớm một chiều. Chỉ dùng lực lượng thời gian cải biến tốc độ thời gian mới là đường tắt. Các thế lực lớn của thiên đình giới đều mời đại năng thời gian thần điện bố trí thời gian trận pháp. Nếu không, Thương Tử Cự, Đại Hy Vương, Thiên Sơ Tiên Tử, Thiên Tinh Thiên Nữ. Không thể tu luyện nhanh như vậy chỉ bằng nuốt thánh dược và thánh đan. Họ dựa vào thần và tông môn phía sau giúp đỡ, tiết kiệm nhiều thời gian, tiến nhanh hơn. Còn Trương Nhược Trần chỉ có thể dựa vào chính mình, nếu không cố gắng sẽ bị bỏ xa. Dù có Nguyệt Thần làm chỗ dựa, Nguyệt Thần hiện tại còn nghèo hơn Trương Nhược Trần, thiếu Trương Nhược Trần còn nhiều hơn nàng thiếu Trương Nhược Trần, thật không đáng tin. Trương Nhược Trần lấy ra một bình thủy tinh trong suốt, bên trong chứa chất lỏng ngũ thải ban lan. Đây là công đức tinh thần linh thối, bảo vật do công đức thần điện dùng công đức chi lực luyện chế, có thể tăng tinh thần lực của tu sĩ. Cần nhiều điểm công đức mới đổi được một giọt. Trong bình công đức tinh thần linh thối có hơn ngàn giọt. Đây là một trong số chiến lợi phẩm lấy được từ Đại Hy Vương. Chắc là nhờ Thương Tử Cự, nàng mới có nhiều công đức tinh thần linh thối đến vậy. Cho ngươi đấy, cầm lấy đi. Trương Nhược Trần ném bình công đức tinh thần linh thối cho Chân Diệu tiểu đạo nhân, giúp hắn trùng kích cấp 59. Chân Diệu tiểu đạo nhân khống chế được bảy viên thần tọa tinh cầu mới có trợ giúp lớn cho Trương Nhược Trần. Nếu gia hỏa này có thể trở thành trận pháp địa sư, họ mới thật sự có thể xông pha ở Côn Lôn giới. Tất nhiên, Trương Nhược Trần cũng có trân bảo tăng tu vi. Lúc này lấy ra một gốc cổ thánh dược 10 vạn năm hết chương 1858. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.